Đồng Lai đảo bên trên, Trương có người tự mình đến đạo tôn cung, cầu kiến hậu thổ. Biết Trương có người tới, hơn nữa cũng biết toàn bộ Hồng Hoang đại động tác Đồng Lai các đệ tử, đều là đi tới đạo tôn cung cửa lớn. Hậu thổ đi ra, nhìn Trương có người nhàn nhạt hỏi, ngươi nhưng là nhận được vân tin tức. Gì đó? Sư tôn tin tức? Sư tổ tin tức? Từng cái Đồng Lai đệ tử đều là khẩn trương lên, nhìn về phía Trương có người, hy vọng có thể theo Trương có dân số bên trong biết được Hồng Vân tin tức. Đạo tôn tại trước khi đi thời khắc cho chấm để lại một khối ngọc giám, đạo tôn nói hắn tức thì lúc trở về, ngọc giám sẽ tự động tiêu hủy, nếu như không có sẽ đến, này ngọc giám bất luận kẻ nào đều không cách nào phá hủy, bây giờ ngọc giám biến thành bột phấn, chấm cho là đạo tôn tức thì trở lại. Trương có người nói, ngữ khí vậy mà cũng có chút kích động. Chương 541, trọng thương trấn nguyên tử, một càng. Trương có người rời đi Bồng Lai đảo, hắn tại Bồng Lai đảo nói lên một phen. Điều này làm cho hậu thổ quyết định để cho Đồng Lai đệ tử tiến vào chiến trường. Đương nhiên, liên quan tới Trương có người là thế nào nói với hậu thổ, lấy người nào cũng không biết, ngay cả Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên cũng không biết Trương có người đến cùng nói cái gì. Nhưng, Đồng Lai đệ tử cuối cùng có thể rời đi Đồng Lai đảo rồi, hơn nữa còn có thể tiến vào hỗn độn chiến trường. Đây đối với những thứ này Đồng Lai đệ tử tới nói, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, tiến vào hỗn độn chiến trường mặc dù có khả năng mất mạng, nhưng đi có thể để cho bọn họ dơ cao thân thể làm người. Thân là hồng hoang sinh linh, tại hồng hoang nguy nan nhất thời điểm không ra, đây là toàn bộ hồng hoang sinh linh chỗ xem thường, nếu là lần này đại kết qua, Đồng Lai đệ tử không có một cái đi ra, sợ rằng về sau hồng hoang cũng chưa có Đồng Lai đệ tử dựng thân nơi. Trương sư thúc nói để cho sở hữu đạo tôn trở lên tu sĩ đi Lăng Tiêu bảo điện nghị sự, mà chúng ta Đồng Lai đảo tại sao có thể khuyết thiếu đây? Nhị sư đệ ngươi xuất lĩnh Đồng Lai đảo đạo tôn trở lên tất cả đệ tử đi Lăng Tiêu bảo điện, ta đi Vạn Thọ Sơn một chuyến. Ngao Lương Thần hướng về phía Khổng Tuyên phân phó nói. Được, tất cả đệ tử nghe lệnh, theo bần đạo đi Lăng Tiêu bảo điện. Khổng Tuyên quát to một tiếng, tất cả đệ tử đều là cùng hắn cùng nhau hướng Lăng Tiêu bảo điện bay đi. Làm tất cả đệ tử sau khi rời khỏi, Ngao Lương Thần nhìn về phía hậu thổ cung kính nói, sư mẫu, đệ tử cũng rời đi trước. Ừ, đi thôi. Không muốn yếu đi Đồng Lai đảo mặt mũi. Hậu thổ từ tốn nói, nếu để cho Đồng Lai nhất mạch gia nhập hỗn độn chiến trường, như vậy tự nhiên không thể để cho những đệ tử này yếu đi Đồng Lai nhất mạch mặt mũi, nếu muốn đánh, như vậy thì muốn đánh ra huy danh. Đồng Lai nhất mạch mặc dù cũng có đệ tử tại hỗn độn chiến trường, nhưng đều bị xuống đủ loại cấm lệnh, cái này cùng tại Đồng Lai đảo giống nhau, căn bản là không giúp được Hồng Hoang đại quân giúp cái gì. Tỷ như Ngao Lương Thần, Dương Tiễn chờ mấy người tại hỗn độn chiến trường, bọn họ cũng chỉ là bị ép phòng ngự, không thể chủ động đánh ra. Những thứ này cấm lệnh đều là hậu thổ xuống, bây giờ cấm lệnh không có, Đồng Lai đệ tử hết thể hạn chế cũng không có, đúng là bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt, cũng là có lẽ công đức cơ hội tốt. Vạn Thọ Sơn bên trên, Ngao Lương Thần tiến vào ngũ trang quan, nơi này hắn tới không thấp hơn vạn lần, hết thể đều là quen việc dễ làm. Ngũ trang quan vẫn là lấy trước như cũ, thế nhưng đi thiếu rất nhiều khuôn mặt, điền không ít khuôn mặt mới. Mà ngũ trang quan tư cách giả nhất hai cái đồng tử, Thanh Phong Minh Nguyệt. Ban đầu hai cái này đồng tử cũng đều là chịu qua Hồng Vân chỉ điểm, một thân tu vi cũng là đạt tới đạo tôn cảnh. Nhưng là tại trăm năm trước một hồi đại chiến, Thanh Phong Minh Nguyệt mất mạng ở hỗn độn trên chiến trường, cũng chính bởi vì vậy, Trấn Nguyên Tử giống như điên, tại hỗn độn trên chiến trường đại sát đặc sát. Lấy sức một mình đối chiến vạn giới tam đại 9 tầng 7 chí tôn, cuối cùng lấy sau khi trọng thương quả chém giết hai vị 9 tầng 7 chí tôn, cuối cùng nếu không phải thân công báo thăm ra, sợ rằng Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ liều chết chém chết còn lại kia một cái chí tôn. Thân công báo xuất hiện, để cho Hồng Hoang sở hữu chí tôn tất cả đều là đứng dậy, bất quá song phương đều biết còn chưa phải là quyết chiến thời điểm, cho nên song phương đều là mỗi người thối lui. Trấn Nguyên Tử mặc dù còn muốn tiếp tục giết, thế nhưng hắn đã không có lực lượng, độc chiến tam đại 9 tầng 7 chí tôn, cuối cùng vẫn chém giết hai cái 9 tầng 7 chí tôn, loại này chiến tích tuyệt đối là Hồng Hoang tuyệt vô cận hữu. Cho nên Vạn Thọ Sơn cùng Đồng Lai đảo chính là hai cái cục trưởng mặt, Vạn Thọ Sơn chịu Hồng Hoang chúng sinh ủng hộ, mà Đồng Lai đảo chính là bị Hồng Hoang chúng sinh nghi ngờ. Sư thúc, Lương Thần cầu kiến. Ngao Lương Thần ở bên ngoài quát nhẹ một tiếng, thanh âm truyền vào Vạn Thọ Sơn hộ sơn đại trận bên trong. Vào đi. Ngũ trang quan bên trong truyền ra Trấn Nguyên Tử âm thanh yếu ớt, hiển nhiên là Trấn Nguyên Tử ban đầu bị thương còn không có phục hồi như cũ, chung quy một lần kia Trấn Nguyên Tử bị thương quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến dùng bất kỳ tiên thiên linh quả cũng không có công hiệu, mặc dù đan dược cũng là vô dụng. Ngao Lương Thần tiến vào đại điện, thấy được Trấn Nguyên Tử ngồi ở phía trên, chỉ bất quá bây giờ Trấn Nguyên Tử sắc mặt có chút tái nhợt. Sư thúc, ngươi thương thế khỏe không chút ít. Muốn khỏi hẳn sợ rằng không có vạn năm thời gian là không thể nào, bất quá vạn giới thì sẽ không cho bần đạo vạn năm thời gian phục hồi như cũ. Trấn Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ nói, hắn biết rõ Thanh Phong Minh Nguyệt chết phỏng trường chính là một cái cạm bẫy, chủ yếu chính là dẫn dụ hắn, là chính là chém chết hắn, hoặc là trọng thương hắn. Thân công báo lại dám thật động thủ, đây tuyệt đối là một cái trò lừa bịp, tốt tại sư tôn sẽ phải quay trở về. Gì đó? Ngươi nói đại ca muốn trở về rồi hả? Trấn Nguyên Tử có chút kích động, đã nhiều năm như vậy hắn há lại không biết Hồng Vân căn bản cũng không tại Bồng Lai đảo lên, thậm chí không ở nơi này mới hỗn độn, cụ thể ở nơi nào hắn cũng không biết. Nguyên bản Trấn Nguyên Tử vẫn còn tâm thần bất định, cho là Hồng Vân này vừa rời đi, có lẽ vạn giới kiếp hồng hoang cũng không qua, hiện tại Hồng Vân muốn trở về rồi, Trấn Nguyên Tử tâm cũng định đi xuống. Không sai, Trương Sư Thúc đã triệu tập Hồng Hoang sở hữu đạo tôn đi Thiên Đình rồi, đoán chừng là muốn nghênh đón sư tôn. Sư Thúc ngươi người bị thương nặng, Thiên Đình không có tới thông báo cũng là bình thường, thế nhưng sư tôn trở lại là đại sự, cho nên đệ tử tới thông báo sư thúc, hơn nữa sư tôn có lẽ có biện pháp để cho sư thúc khỏi hẳn. Ngao Lương Thần nhìn Trấn Nguyên Tử nói, được, chúng ta đi Thiên Đình. Trấn Nguyên Tử đứng lên, bất quá tại hắn đứng lên đồng thời, sắc mặt trong giây lát trắng bệnh, mà Ngao Lương Thần liền vội vàng tiến lên phụ trợ. Trấn Nguyên Tử bị thương không phải bình thường nghiêm trọng, mới vừa nói vạn năm có khả năng khỏi hẳn, này sợ rằng cũng rất khó. Thiên Đình bên trên, Trương có người ngồi ở Thiên Đế trên bảo tọa, nhìn phía dưới từng cái đại năng, hắn ra lệnh đã toàn bộ phát ra, hắn lần này ngược lại muốn nhìn một chút, Thiên Đình còn có thể còn lại bao nhiêu uy nghiêm. Lần này sở hữu đạo tôn tụ tập, không chỉ là nghênh đón Hồng Vân đơn giản như vậy, bởi vì Trương có người trong lòng rõ ràng lần này sợ rằng phải mất mạng không ít đại năng. Thông Thiên giáo chủ mang theo Tiệt giáo chúng tiên đến. Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài truyền đến một tiếng hát dạ. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ dẫn hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử đi tới Lăng Tiêu bảo điện, những đệ tử này đều là đạo tôn, hơn nữa còn có một cái chí tôn, mà cái này chí tôn chính là Đa Bảo, cũng chính là ban đầu Như Lai Phật Tổ. Đến, cho Thông Thiên giáo chủ dọn chỗ. Trương có người hướng về phía Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, sau đó chính là phân phó thị điện thần tướng, cho Thông Thiên giáo chủ mang lên một cái bàn ghế. Tạ Thiên Đế. Thông Thiên giáo chủ gật đầu cười nói. Tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng, nếu là Hồng Vân đạo tôn cùng hắn sư tôn Hồng Quân đạo tổ Phong Thiên Đế, Phong Hồng Hoang thống soái, như vậy hắn Thông Thiên giáo chủ vẫn sẽ cho đủ mặt mũi. Tại chỗ bên trên chúng tiên cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy thế lực, vậy mà sẽ là tiệt giáo tới trước, mà thế lực khác, đến bây giờ còn không có thanh âm. Địa phủ Mang Sơn đại đế, thập điện Diêm La cùng với các vị âm ti đại năng đến. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 542, chương có người. Ngươi điên rồi. Địa phủ đại năng đi tới Lăng Tiêu bảo điện, mà Trương có người cũng chỉ là cho một cái ghế ngồi cho Mang Sơn đại đế, bởi vì Mang Sơn đại đế đại biểu là cả địa phủ, lúc trước Phong Đô đại đế đã thối vị rồi, tại Bồng Lai đảo ẩn tu. Những người này thật là càng ngày càng lớn lối, Thiên Đế pháp chỉ đã phát hạ rồi thời gian dài như vậy, mà những thế lực kia vậy mà còn chưa đi tới. Mang Sơn đại đế trầm giọng nói, Mang Sơn đại đế bệ hạ không nên gấp gáp, có lẽ là những thế lực kia tại triệu tập hỗn độn chiến trường đại năng. Khả năng chậm trễ. Thái Bạch Kim Tinh nói. Triệu tập đại năng. Hừ, bản đế chính là theo hỗn độn chiến trường trở lại. Địa phủ một tên 9 tầng lục đạo tôn quỷ đế lạnh giọng nói. Nhiều năm như vậy, địa phủ cùng Thái Cổ Thiên Đình một mực bất hòa, nếu không phải bởi vì còn cần liên hiệp đối phó vạn giới, sợ rằng địa phủ cùng Thái Cổ Thiên Đình đã sớm đánh nhau. Vì sao? Bởi vì địa phủ phần lớn thế lực là vì Vu tộc, mà Thái Cổ Thiên Đình chính là Thái Cổ Yêu tộc. Là Vu tộc đối thủ một mất một còn, cho nên bất kể là ở địa phương nào, hai đại thế lực cũng sẽ đối địch. Vu tộc cộng công tổ Vu, hậu nghệ tổ Vu, hình thiên tổ Vu dẫn các vị đại Vu đến. Lại vừa là một tiếng hát dạ, điều này làm cho địa phủ những thứ kia đại năng kích động, nhất là thập điện Diêm La, bởi vì tới cộng công tổ Vu là huynh đệ bọn họ. Gặp qua Thiên Đế bệ hạ, cộng công tổ Vu chờ một đám Vu tộc đầu tiên là hướng về phía Trương có người thi lễ một cái, cho cộng công tổ Vu ban thưởng ghế ngồi. Trương có người từ tốn nói, bất kể là gì đó thế lực, chỉ cần là đi tới Lăng Tiêu bảo điện, đều chỉ sẽ ban thưởng một cái chỗ ngồi, cho nên có khả năng có chỗ ngồi đều là thế lực đầu não, mà Vu tộc đầu não không nghi ngờ chút nào là cộng công. Vốn là hậu nghệ, thế nhưng hậu nghệ không thích quyền lợi, cho nên thoái ẩn phía sau màn, cam tâm tình nguyện làm cộng công thủ hạ một cái đại tướng. Tạ bệ hạ, cộng công nói một tiếng, sau đó liền cùng thập điện Diêm La truyền âm trao đổi. Trung quy bọn họ cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt, bây giờ thấy được tự nhiên muốn nói nhiều mấy câu. Thái Cổ Thiên Đình Thiên Đế, Yêu Đế tạ một đám yêu thần đến. Cỏ. Vu tộc cùng địa phủ đại năng đều là nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện lối vào, ánh mắt đều là trở nên lạnh lùng, tựa hồ muốn thái cổ thiên đình những thứ này đại năng ướt. Ha ha, không nghĩ đến nhiều như vậy đạo hữu đã sớm đến, xem ra chấm tới hơi trễ. Thái Nhất cười to một tiếng, mang theo quá tròn nên yêu chúng tới trên đại điện, hơn nữa tự chuẩn bị cái ghế ngồi xuống. Không chỉ có như thế, thái cổ thiên đình cái khác đại năng tất cả đều là ngồi xuống, hồn nhiên không có đem trường có người coi vào đâu. Can dỡ, Thái Nhất trong mắt ngươi nhưng còn có thiên đế. Thiên đình một cái đại năng trầm giọng nói. Ta xem ngươi là can dỡ, can đảm dám đối với thiên đế nói như vậy. Bạch Trạch đứng dậy tiến lên một bước, một cỗ khí thế đặt ở cái kia nói chuyện thiên đình đại năng trên người. Phúc! 9 tầng 7 trí tôn khí thế cũng không phải là tốt như vậy chịu đựng, cái kia thiên đình đại năng trực tiếp bị trọng thương rồi. Đủ rồi, Thái Nhất quản tốt dưới tay ngươi, nếu không lần sau ngươi sẽ vì hắn nhặt xác. Trương có người từ tốn nói. Bốn mắt nhìn nhau. Trương có người cùng Thái Nhất nhìn với nhau, cuối cùng vẫn là Thái Nhất cười một tiếng. Được, không nghĩ đến thiên đế bệ hạ phát huy, bất quá muốn phát huy đi hỗn độn chiến trường A. Ở chỗ này vạn giới những tu sĩ kia có thể nhìn không tới. Ha ha. Thái cổ thiên đình những thứ kia đại năng đều là phá lên cười, không nghi ngờ chút nào đều là đang cười nhạo thiên đình mấy năm nay không hề công tích. Trung quy mấy năm nay thiên đình có thể nói là 1 đến 2, 2 đến 3 đại bại, đã tại hồng hoang mất đi uy tín. Thiên đình bên trong xuất hiện vạn giới gian tế mới có thể như thế, nếu không thiên đình thân là hồng hoang chính thống há sẽ đại bại. Đông Phương Tiên Đế Ngưu Lang trầm giọng nói. Hừ, Đông Phương Tiên Đế đây là đang trốn tránh trách nhiệm, nghĩ tới ta thái cổ thiên đình cũng có vạn giới gian tế, vì sao chúng ta là có thể đánh thắng trận, mà thiên đình lại không thể đánh thắng trận đây. Yêu sư Côn Bằng nhìn Ngưu Lang lạnh giọng nói. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên há cho như thế ồn ào náo động. Các vị nếu là ở như thế mà nói, cũng đừng trách bản đế vô tình. Tử Vi Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Tử Vi Đại Đế bây giờ cũng là trở thành 9 tầng 7 trí tôn, hơn nữa còn là thiên đình bên trong nhân vật số 2, trung quy khống chế chư thiên tinh thần, có thể tưởng tượng Tử Vi Đại Đế quyền lợi. Thái Nhất hướng về phía yêu sư Côn Bằng cùng Bạch Trạch nháy mắt, sau đó liền không có ở biện luận gì đó, bọn họ là tới nghị sự, không phải đến tìm chuyện, nếu không thì không phải là như vậy. Tây Phương Xạ Tản Ma Thần, vua của chúng thần Zeus mang theo Tây Phương chư vị chủ thần đến. Tây Phương chư thần vừa đến trên đại điện, chính là hướng về phía Trương có người quỳ lạy đi xuống. Tây Phương đường xá xa xôi, mới lúc này chạy tới, vọng bệ hạ thứ tội. Xạ Tản cung kính nói, ban thưởng ghế ngồi. Trương có người không có nhiều nói, đối với Xạ Tản hắn vẫn rất coi trọng, bởi vì Xạ Tản toàn tâm toàn ý phụ tá thiên đình, nghe theo thiên đình mệnh lệnh, một điểm này Trương có người cũng rất thích. Đồng Lai đảo Khổng Tuyên Tiên Quân mang theo Đồng Lai chúng đệ tử đến. Nghe được là Đồng Lai nhất mạch người đến, sở hữu đại năng đều là đứng lên, bất kể ngoại giới nghị luận như thế nào, thế nhưng bọn họ cũng đều biết Đồng Lai nhất mạch tuyệt đối nắm trong tay toàn bộ Hồng Hoang lục thành trở lên thế lực. Gặp qua thiên đế bệ hạ, Đồng Lai nhất mạch đệ tử đều là hướng về phía Trương có người cung kính thi lễ, chung quy Trương có người còn có một cái thân phận, chính là Đồng Lai nhất mạch tổ sư. Ban thưởng ghế ngồi. Phật giới vạn Phật chi tổ Đường Tam Tạng dẫn chúng Phật đến. Ma giới ma tổ ma la dẫn ma thần ma vương đến. Yêu tộc bảy đại thánh dẫn yêu tộc đại năng đến. Ngao lương thần cùng bị thương chấn nguyên tử cũng là chạy tới. Hơn nữa còn có những tán tu kia đại năng tất cả đều là đi tới thiên đình. Từng cái thế lực đều là đi tới thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Mặc dù số người không ít, thế nhưng tại Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không hiện ra chen chúc. Mặc dù lại tới nhiều người như vậy, cũng sẽ không chen chúc. Bây giờ toàn bộ hồng hoang bất kể là có thế lực vẫn là không có thế lực đạo tôn trở lên đại năng đều là đi tới thiên đình. Như vậy vừa nhìn, hồng hoang tồn tại gần như hơn ngàn đạo tôn, xem ra mấy năm nay trong hồng hoang có không ít mới lên cấp đạo tôn. Trương đạo hữu lần này ngươi triệu tập hồng hoang sở hữu đạo tôn trở lên đại năng, thậm chí ngay cả hỗn độn chiến trường đều triệu hồi tới, chắc là tồn tại chuyện lớn, nếu không thì, vạn giới nhân cơ hội đánh bất ngờ, trách nhiệm này ngươi có thể đảm đương không nổi. Thái Nhất lời nói hùng hổ doa người, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là đem Trương có người cái này thiên đế hoàn toàn đẩy xuống. Để cho thiên đình biến mất, bởi vì hồng hoang có một cái thiên đình là đủ rồi. Vạn giới gian tế tầng tầng lớp lớp, vì đoạn tuyệt vạn giới gian tế, chấm tuyệt đối để cho sở hữu đạo tôn đều đưa một luồng nguyên thần bỏ vào phong thần bảng. Như thế, chấm liền có thể nhìn ra ai là trung thành hồng hoang, ai là phản đồ. Gì đó? Trương có người ngươi nghĩ thật đẹp á? Trương có người bần đạo nhìn ngươi là điên rồi. Trương 543, là thế này phải không? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong sở hữu đại năng đều là ngây ngẩn. Sau đó chính là bộc phát. Đúng. Chính là bộc phát. Từng cái đại năng đều là nhìn về phía Trương có người, kia trong mắt vẻ tàn nhẫn đều là hiển lộ không thể nghi ngờ, bởi vì Trương có người muốn nô dịch bọn họ. Tại chỗ không người nào là đạo tôn trở lên tu sĩ, thậm chí 9 tầng 7 trí tôn cũng có hơn 50 vị, mà Trương có người vậy mà suy nghĩ để cho những thứ này đại năng nguyên thần lên phong thần bảng. Có ý gì? Một khi lên phong thần bảng, như vậy về sau Trương có người bất cứ mệnh lệnh gì, bọn họ những thứ này đại năng đều muốn nghe theo, nếu không phải nghe lời, Trương có người một cái ý niệm thì có thể làm cho hắn tan thành mây khói, đây chính là lên phong thần bảng sau đó kết quả. Cho nên những thứ này đại năng quả quyết sẽ không lên phong thần bảng, một khi lên, như vậy sinh mạng để cho người không khỏi mình. Lúc này ngay cả chống đỡ Trương có người một ít đại năng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Trương có người, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trương có người vậy mà triệu tập sở hữu đại năng, sau đó cho tới như vậy vừa ra. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu là vạn giới bên kia kịp phản ứng, không đơn thuần hỗn độn chiến trường những thứ kia cái đế thất thủ, ngay cả hồng hoang sợ rằng đều khó đi xuống. Vạn giới kiếp sau đó, chấm sẽ biết mở các ngươi sở hữu người nguyên thần, đến lúc đó các ngươi vẫn là thân tự do, chấm ý tứ các ngươi có thể biết. Trương có người nhìn đến vậy mà sở hữu tu sĩ đều nghi ngờ mệnh lệnh mình, thanh âm không khỏi trầm xuống. Bệ hạ, tiểu thần nguyện ý đem một tia nguyên thần giao ra, bây giờ hồng hoang nguy nan sắp tới, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể vượt qua, chỉ có phong thần bảng mới có thể để cho sở hữu đại năng một lòng đoàn kết. Xạ tàn lúc này nhưng là tỏ rõ thái độ rồi, mặc dù hắn tác dụng không thế nào lớn, thế nhưng trung quy cũng không nhỏ, trung quy Tây Phương Tam Đại chủ thần một trong. Vĩ đại bệ hạ, ngươi hèn mọn người làm rẻ ở cũng nguyện ý dâng ra nguyên thần. Vua của chúng thần rẻ ở càng là trực tiếp, vừa nói vậy mà đem chính mình một tia nguyên thần giao ra. Rất tốt, các ngươi rất không tồi. Trương có người từ tốn nói. Sau đó, Trương có người đem phong thần bảng tế đi ra, một cỗ hấp lực xuất hiện, đem rẻ ở nguyên thần hút vào ở bên trong, sau đó còn có chủ động hiện ra nguyên thần xạ tạn cùng với mười mấy vị Tây Phương chủ thần. Mà vào lúc này, Trương có người sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa, hắn một mực cũng không có quá qua ải tâm Tây Phương, cho nên cũng không có chú ý quang minh thần hổ và có hay không tới, bây giờ vừa nhìn, Tây Phương lại có không thiếu chủ thần chưa có tới. Satan, dô vạ vì sao chưa có tới? Trương có người trầm giọng hỏi. Satan trong lòng vui mừng, cuối cùng có thể trả thù dô vạ rồi, nếu để cho Trương có người biết dô vạ tại sao chưa có tới, như vậy dô vạ nhất định vừa chết. Bệ hạ, kia dô vạ. Vĩ đại thiên đế bệ hạ, ngài hèn mọn người làm bởi vì trên đường xuất hiện một ít chuyện, mà tới trầm rồi, xin mời vĩ đại bệ hạ giáng tội. Dô vạ cùng một chúng chủ thần xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện lối vào. Satan sầm mặt lại. Không nghĩ tới rổ vạ đến như vậy khéo léo, tại trễ một bước, hắn thì có thể làm cho rổ vạ chết không có chỗ chôn. Tới là tốt rồi, đem nguyên thần giao ra đi. Trương có người từ tốn nói. Gì đó? Nguyên thần. Rổ vạ có chút không rõ vì sao rồi, như thế đột nhiên tới chính là nộp lên nguyên thần, không khỏi hướng thái nhất nhìn sang, bởi vì rổ vạ là thuộc về thái cổ thiên đình nhất mạch. Tại lúc mới đầu sau rổ vạ cũng đã đầu nhập vào thái cổ thiên đình rồi, cho nên thái nhất mới là hắn chủ tử. Trương có người ngươi thật là quá đáng rồi, vậy mà muốn sở hữu đại năng một luồng nguyên thần, nếu như chúng ta đem nguyên thần cũng giao ra mà nói, vạn nhất ngươi là cái kia hồng hoang phản đồ đây. Đến lúc đó hồng hoang há chẳng phải là trực tiếp thất thủ. Đế Tuấn lạnh giọng nói, hỗn độn chiến trường nếu là quá lâu không có đạo tôn khí tức, vạn giới nhất định sẽ phát hiện mờ ám, đến lúc đó hồng hoang liền nguy hiểm, Trương có người ngươi sợ là đảm đường không nổi đi. Thái nhất liên tục cười lạnh, các ngươi yên tâm. Chấm đã mời tứ đại chí tôn che giấu đại đạo cơ hội, để cho vạn giới những thứ kia đại năng vô pháp tính toán ra hỗn độn chiến trường hết thảy. Hiện tại các ngươi phải làm chính là đem nguyên thần cũng giao đi ra, nếu không thì, tự lấy phản bội hồng hoang luận sự, hy vọng đại gia không nên để cho chấm khó làm. Trương có người sắc mặt thâm trầm, tựa hồ lúc nào cũng có thể động thủ. Lúc này ngay cả thông thiên giáo chủ cũng ở đây buồn bực, bởi vì Trương có người hôm nay quá mức, vậy mà muốn sở hữu người nguyên thần. Không nhiều người khác coi như là hắn thông thiên giáo chủ, cũng tuyệt đối sẽ không đem nguyên thần giao cho Trương có người. Bần đạo nguyện ý đem nguyên thần giao ra, vì hồng hoang có khả năng vượt qua vạn giới kiếp, không nên nói một luồng nguyên thần, coi như là một nửa nguyên thần, bần đạo cũng sẽ không chớp mắt. Khổng Tuyên vừa nói đem chính mình một luồng nguyên thần nứt ra đi ra, sau đó lên rồi phong thần bảng. Có Khổng Tuyên đi đầu, như vậy đồng lai nhất mạch đệ tử tự nhiên cũng không có do dự, mỗi một người đều là giao ra nguyên thần. Ngay cả đồng lai nhất mạch thủ tịch đại sư huynh Ngao Lương Thần cũng là đem nguyên thần giao ra. Được, bần đạo cũng giao. Trấn Nguyên Tử dứt lời, liền đem một luồng nguyên thần giao ra. Nếu sư tôn cũng giao ra nguyên thần, kia ta đây cũng sẽ không vắng mặt. Lục Nhi cũng là đem chính mình một luồng nguyên thần giao ra. Còn có ta đây láo tôn. Tôn Ngộ Không nứt ra chính mình nguyên thần giao ra. Tôn Ngộ Không đi đầu, như vậy yêu tộc cái khác đại thánh cùng đại năng cũng không có ở do dự, chung quy hiện tại yêu tộc lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu. Bây giờ yêu tộc chia làm thái cổ yêu tộc cùng yêu tộc, thái cổ yêu tộc đã trở thành thái cổ thiên đình, mà yêu tộc vẫn là yêu tộc, hơn nữa lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu. Bần tăng cũng nguyện ý giao ra một luồng nguyên thần, hy vọng bệ hạ có khả năng dẫn dắt Hồng Hoang đi lên đỉnh phong, đánh thắng trận này chiến trường. Đường Tam Tạng nhìn đến Tôn Ngộ Không cũng giao ra nguyên thần, tự nhiên cũng không có đang do dự. Vạn Phật chi tổ giao ra nguyên thần, như vậy Phật giáo những thứ kia Phật đà tự nhiên cũng không có hai lời giao ra. Thiên đế chính là Hồng Vân Đạo Tôn cùng Hồng Quân Đạo Tổ thân phong, bổn tọa tin tưởng Hồng Vân Đạo Tôn, nguyên thần bổn tọa giao. Ma La nói xong cũng là đem chính mình một luồng nguyên thần nứt ra đi ra, sau đó lên rồi phong thần bảng. Vu tộc cùng địa phủ hai phương thế lực đại năng trong đầu đều là xuất hiện hậu thổ thanh âm, đều không ngoại lệ, đều là làm bọn hắn giao ra nguyên thần. Có hậu thổ chỉ ý bọn họ tự nhiên không dám không nghe theo, đều là giao ra nguyên thần. Hừ, bần đạo không tin Trương có người, nguyên thần quả quyết thì sẽ không giao ra, so sánh chư vị cũng cùng bần đạo liếc mắt đi. Lục Áp vừa nói nhìn về phía Thái Nhất đám người. Không sai, Trương có người vạn nhất ngươi là phản đồ, há lại không phải chúng ta tính mạng đều tại ngươi trong một ý niệm, cho nên ngươi chính là thu ngươi tính toán đi. Chấm sẽ không giao ra nguyên thần. Đúng, chúng ta là sẽ không giao ra nguyên thần, thiên đình càng đánh càng thua, mà chúng ta thái cổ thiên đình lũ chiến lũ thắng, cho nên mặc dù giao ra nguyên thần, cũng hẳn sở hữu đại năng giao cho Thái Nhất bệ hạ. Từng cái thái cổ yêu tộc đại năng trầm giọng nói. Chấm, các ngươi có thể không tin, chẳng lẽ liền Hồng Vân Đạo Tôn các ngươi cũng không tin sao? Trương có người trầm giọng hỏi. Mặc dù Hồng Vân ở chỗ này, chấm cũng sẽ không giao ra nguyên thần. Thái Nhất cùng Trương có người mắt lạnh đối lập. Ồ, là thế này phải không? Một cái nghiền ngẫm thanh âm theo trong hư không truyền ra. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 544, điên cuồng bạch trạch. Tĩnh. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong giống như chết tĩnh. Nhưng tĩnh phía sau nhưng là sao động, nhưng là nghị luận sôi nổi. Sở hữu đại năng đều là vào lúc này nói chuyện, khiếp sợ, mừng, rỡ, sợ hãi. Đủ loại thanh âm vào lúc này đều là vang lên, hết thể chỉ bởi vì bọn họ nghe được một người thanh âm. Hồng Vân. Là, yên lặng sắp tới 600 năm Hồng Vân, cũng có thể nói này 600 năm Hồng Vân hoàn toàn biến mất ở rồi Hồng Hoang. Vô số đại năng trong lòng đều suy đoán Hồng Vân không ở Hồng Hoang rồi. Bây giờ Hồng Vân nhưng là trở lại, cái nào đã từng thần, Hồng Hoang có Hồng Vân tại cũng sẽ không loạn. Đây là sở hữu đại năng trong lòng thanh âm, cũng là sở hữu đại năng công nhận. Đối mặt Hồng Vân, có đại năng kính nể, có đại năng hưng phấn, có đại năng sợ hãi, còn có ghen tị, nhưng những thứ này không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện Hồng Vân cường đại, cùng với Hồng Vân tại Hồng Hoang tầm quan trọng. Thiên! Hồng Vân đạo tôn lại vào lúc này xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật theo ngoại giới quay trở về sao? Đã bao nhiêu năm, Hồng Vân đạo tôn tại vạn giới còn không có phủ xuống lúc sau, cũng đã biến mất ở rồi Hồng Hoang. Dù là Đồng Lai đảo phong tỏa tin tức khá hơn nữa, cũng không gạt được. Đạo tôn trở về, vạn giới kiếp đem không đủ gây sợ, Hồng Hoang cùng vạn giới chênh lệch sẽ không tồn tại nữa. Đạo tôn trở lại, Hồng Hoang sẽ không diệt. Khó trách Thiên Đế bệ hạ dám triệu hồi sở hữu đạo tôn, mặc dù hỗn độn chiến trường đạo tôn đều triệu hồi tới, nguyên lai đạo tôn trở lại, ha ha. Lần này vạn giới nhất định đại bại. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ lúc này sẽ đến? Chẳng lẽ hắn liền không hề rời đi qua Hồng Hoang? Sở hữu đại năng nghị luận sôi nổi, đều là nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, cái kia hư không mà lập thân ảnh. Hồng Vân. Thái Nhất sắc mặt thay đổi liên tục, mới vừa hắn nói coi như là Hồng Vân ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đem nguyên thần giao ra, nhưng là bây giờ Hồng Vân xuất hiện, trong lòng của hắn vậy mà xuất hiện vẻ sợ hãi. Đúng. Chính là sợ hãi. Dù là Thái Nhất là chí tôn, tại đối mặt Hồng Vân thời điểm, hắn cũng là cảm thấy vẻ sợ hãi, càng đáng sợ hơn là... Hắn phát hiện Hồng Vân vậy mà cũng trở thành chí tôn. Vừa lúc đó, lại vừa là ba bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, theo thứ tự là Hậu Thổ, Dương Mi Lao Tổ, Hồng Quân Đạo Tổ. Vân. Hậu Thổ nhào vào Hồng Vân trong ngực. Mà Hồng Vân đem Hậu Thổ ôm chặt lấy, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Một cái ánh mắt, một cái động tác, cũng có thể để cho đối phương biết mình đang suy nghĩ gì, đây chính là yêu. Sau một hồi lâu, Hồng Vân cùng Hậu Thổ tách ra. Lúc này Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ mới tới Hồng Vân bên người, khiếp sợ hỏi: "Hồng Vân đạo hữu ngươi đột phá?" Nghe được Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ mà nói, Sở Hữu đại năng mới phát hiện nguyên lai Hồng Vân trên người khí thế càng thâm hậu hơn rồi, cũng không phải nói Hồng Vân tản mát ra khí thế, mà là Hồng Vân tu luyện Đế Hoàng đại đạo kèm theo loại khí thế này. Như thế, Vân đạo đột phá có kinh ngạc như vậy sao? Hồng Vân có chút không nói gì nhìn về phía Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ. Đầu chỉ kinh ngạc. Ngươi tại đạo tôn thời điểm cũng đã 9 tầng 7 chí tôn vô địch, bây giờ trở thành 9 tầng 7 chí tôn, như vậy ngươi chiến lực đến tuột cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới, bần đạo không dám suy đoán. Hồng Quân đạo tổ thở dài nói. Hồng Vân đạo hữu không thể theo lẽ thường suy đoán, bất kể như thế nào, vạn giới kiếp hẳn không thành vấn đề gì. Dương Mi lão tổ cười nhạt nói. Cũng không phải. Chi cho nên sẽ có vạn giới kiếp, là bởi vì Hồng Hoang tồn tại một ít không an định nhân tố, cho nên Hồng Hoang bất kỳ một cái nào kiếp nạn đều không phải là không có lửa làm sao có khói, đều có căn nguyên. Hồng Vân tử tốn nói. Sau đó Hồng Vân nhìn về phía Thái Nhất, sau đó cười nói, bần đạo rời đi bất quá hơn 600 năm, Thái Nhất đạo hữu liền có thể phân hóa thiên đình uy tín, mở ra thái cổ thiên đình, này ở lý không hợp, hai vị đạo hữu đương thời vì sao không thêm vào ngăn trở đây. Hồng Vân nói một nửa thời điểm nhìn về phía Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ, ý tứ không cần nói cũng biết. Ban đầu chính là Hồng Hoang đại nạn thời khắc, nếu để cho thái cổ yêu tộc thế lực cùng thiên đình đánh, chỉ sợ sẽ làm cho Hồng Hoang suy nhược một nửa thế lực, đến lúc đó càng không cách nào ngăn cản vạn giới, cho nên chỉ có thể công nhận thái cổ thiên đình tồn tại. Hồng Quân đạo tổ có chút bất đắc dĩ nói, chung quy đương thời tình huống tương đối đặc thù, cho nên không khỏi không thừa nhận thái nhất thái cổ thiên đình, nếu không, Hồng Hoang khả năng rất lâu liền không tồn tại. Ừ, đã như vậy, bần đạo không trách các ngươi. Hồng Vân tử tốn nói. Sau đó, Hồng Vân nhìn về phía sở hữu đại năng, sau đó đưa tay đem phong thần bảng thu tới rảnh tay bên trong, nói, này phong thần bảng về sau từ bần đạo không chế, bọn ngươi có thể mang chính mình một luồng nguyên thần bỏ vào này phong thần bảng, đợi đến vạn giới kiếp vượt qua sau đó, bần đạo sẽ trả bọn ngươi tự do. Hồng Vân nói chuyện muốn so với Trương có người mà nói hữu dụng nhiều, trong nháy mắt, liền có phần lớn tán tu đem chính mình một luồng nguyên thần giao ra. Đợi đến sau một canh giờ, không có nộp lên nguyên thần cũng chỉ còn lại có thái cổ thiên đình cùng Dù Hổ và một hệ chủ thần. Hồng Vân nhìn về phía Dù Hổ và, điều này làm cho Dù Hổ và trực tiếp ùm một tiếng quỳ trên đất, không có giải thích trực tiếp đem chính mình nguyên thần hiến đi ra. Mà Dù Hổ và hệ nào chủ thần tất cả đều là đem chính mình một luồng nguyên thần hiến đi ra. Hiện nay chỉ còn lại thái cổ thiên đình những thứ này đại năng không có giao ra nguyên thần rồi. Hồng Vân, chấm thừa nhận ngươi thần thông quảng đại, nhưng như thế làm người khác khó chịu, có phải hay không hơi quá đáng? Thái Nhất nhìn Hồng Vân trầm giọng nói. Bất quá lời này rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ. Bần đạo làm việc chưa từng có điểm không quá phận nói đến, các ngươi là tự mình động thủ, hay là để cho bần đạo giúp các ngươi? Hồng Vân tử tốn nói. Tại Hồng Vân trong mắt căn bản là không có đem Thái Nhất coi ra gì, hắn tại Hồng Mông thời kỳ gặp rất nhiều thiên tri tiêu tử, những thứ kia quy tắc lĩnh ngộ người, cái nào đều xa xa vượt qua hiện tại những thứ này đại năng. Phải biết hiện tại tu luyện phép tắc đều là những thứ kia quy tắc lĩnh ngộ người sáng tạo ra, cho nên nói, này căn bản là không có biện pháp so sánh, mặc dù đạo tôn bảng kém cỏi nhất một cái, cũng so với hiện tại Thái Nhất, cộng công hạng người mạnh hơn nhiều lắm. Hừ, Hồng Vân đạo tôn, ngươi như thế làm việc ngang bướng, chẳng lẽ sẽ không sợ Hồng Hoang đại năng trinh phạt sao? Thêm nữa nếu là không có ta Thái Cổ Thiên Đình, ngươi như thế nào đối phó vạn giới? Bạch Trạch không có chút nào vẻ sợ hãi, hơn nữa còn lộ ra tới vẻ điên cuồng. Nhìn về phía Hồng Vân, tựa hồ tồn tại thâm cựu đại hận. Bạch Trạch tím miệng. Thái Nhất vội vàng hướng Bạch Trạch chìm quát một tiếng, hắn chính là biết rõ Hồng Vân cường đại, nhất là bây giờ, hắn cảm giác mình tại Hồng Vân trước mặt không có lực phản kích. Bệ hạ, hiện nay là Hồng Hoang nguy nan thời khắc, vì sao phải nghe theo Hồng Vân mệnh lệnh? Đại chiến đã hơn 400 năm rồi, này hơn 400 năm là ngài một mực dẫn dắt Hồng Hoang đánh một lần lại một lần thắng trận, mà hắn Hồng Vân chẳng qua chỉ là trốn con chuột, hắn gì đó cũng không có làm. Bạch Trạch thần sắc có chút điên cuồng, nhìn về phía sở hữu đại năng lạnh giọng nói, các ngươi những thứ này cái gọi là đại năng, suy nghĩ một chút là ai trong khoảng thời gian này cứu vớt Hồng Hoang. Không phải là các ngươi kính ngưỡng Hồng Vân đạo tôn, mà là Thái Cổ Thiên Đình Thái Nhất bệ hạ. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 545, mất hết ý chí, canh 5. Đối mặt Bạch Trạch điên cuồng lời nói, toàn bộ Thái Cổ Thiên Đình người đều là ngây ngẩn, không chỉ có như thế. Ngay cả cái khác đại năng tất cả đều là ngây ngẩn. Lời tuy như thế, nhưng là nói ra thì không được. Bạch Trạch còn không ngừng miệng. Thái Nhất một trưởng vô ra, đem Bạch Trạch đánh bay ra ngoài. Khúc khục. Bệ hạ ngươi vậy mà. Hừ, coi như ta Bạch Trạch đã nhìn lầm người. Bạch Trạch nói xong chính là chuẩn bị rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, mà lúc này đây, Hồng Vân nhưng là xuất hiện ở rồi Bạch Trạch trước mặt, mặt lộ mỉm cười nhìn Bạch Trạch. Hồng Vân ngươi muốn làm cái gì? Nếu như Bạch Trạch mạo phạm ngươi, chấm nguyện ý thay hắn nhớ ngươi bồi tội. Thái Nhất nhìn Hồng Vân lạnh giọng nói, ngươi hẳn không phải là Bạch Trạch đi. Hồng Vân nhìn trước mặt Bạch Trạch từ tốn nói, gì đó. Sở hữu đại năng đều là ngây ngẩn, cũng không biết Hồng Vân mà nói, bọn họ cùng Bạch Trạch giao thiệp nhiều năm như vậy, há sẽ không nhận ra Bạch Trạch, trước mặt Bạch Trạch thứ thiệt ta. Vì sao Hồng Vân sẽ như thế nói sao? Hồng Vân, người khác sợ hãi ngươi, thế nhưng ta không sợ ngươi, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm Hồng Hoang đạo tôn, tại Hồng Hoang nguy nan nhất thời khắc, ngươi rời đi, khi đó trong lòng ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi chính là Hồng Hoang đạo tôn? Bạch Trạch nhìn Hồng Vân điên cuồng giống to, tựa hồ hắn Bạch Trạch vì toàn bộ Hồng Hoang ngay cả mạng cũng không muốn. Ha ha. Hồng Vân cười, hắn thật lâu chưa nhìn thấy qua hy kịch tính như vậy một màn, diễn xuất diễn giống như thật như thế, điều này làm cho Hồng Hoang vang lên đã sắp muốn quên mất kiếp trước, có lẽ trước mặt Bạch Trạch có thể phong một cái ảnh đế. Bạch Trạch không có đang nói gì, muốn theo Hồng Vân bên người đi vòng qua, thế nhưng Hồng Vân há sẽ khiến hắn rời đi, trực tiếp thi triển thần thông đem Bạch Trạch dừng lại ở đó không thể động đậy. Sau đó Hồng Vân trong mắt một ánh hào quang lẹ qua, Bạch Trạch nguyên thần xuất hiện, một luồng nguyên thần nứt ra đi ra, tiến vào phong thần bảng. Hồng Vân ngươi làm gì? Thái Nhất trầm giọng quát lên. Hỗn độn trung xuất hiện ở trong tay, Thái Nhất không có chút gì do dự hướng Hồng Vân công đánh tới, nếu như mình thuộc hạ ngay trước chính mình chăn dày xéo, Thái Nhất còn thờ ơ không động lòng mà nói, như vậy thì không phải Thái Nhất rồi. Cút về. Hồng Vân một phật thủ, chỉ nghe được một tiếng chuông vang, hỗn độn trung té bay ra ngoài, mà Thái Nhất khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Những thứ kia đại năng đều đã bị khiếp sợ chết lặng, hôm nay để cho bọn họ khiếp sợ sự tình quá nhiều, đầu tiên là Trường có người điên cuồng, sau đó Hồng Vân xuất hiện, lại sau đó Bạch Trạch điên, hiện tại Thái Nhất cái này 9 tầng 7 trí tôn vậy mà tại Hồng Vân trước mặt đi bất quá vừa đối mặt. Mới vừa Thái Nhất một kích kia tuyệt đối là nén giận một đòn, không nói 10 phần lực lượng, ít nhất cũng có 8 phần 10, mà như thế đả kích, lại bị Hồng Vân một cái tát cho đập trở lại. Ngươi tại vạn giới là thân phận gì? Phụ người nào mệnh lệnh tới Hồng Hoang dịch tả? Hồng Vân mà nói thật giống như có lời nguyền bình thường. Nghe xong Hồng Vân mà nói, Bạch Trạch cặp mắt trở nên hoảng hốt lên. Ta là vạn giới yêu cốt chí tôn, chịu kiếp chủ tọa Hạ Thiên Vương lệnh tới dịch tả Hồng Hoang, lấy thái cổ yêu tộc làm cơ sở, theo trong Hồng Hoang bộ phá diệt Hồng Hoang. Bạch Trạch, không, là yêu cốt chí tôn cặp mắt mê ly, hắn căn bản cũng không biết hiện tại hắn là tại nơi nào, đang nói gì dạng mà nói, bởi vì phong thần bảng chế ước năng lực quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn liền phản kháng đều làm không được đến. T. Sở hữu đại năng đều là hít vào một hơi. Bạch Trạch nói chuyện quá kinh người, không đúng, hẳn là yêu cốt chí tôn nói chuyện, chuyện này không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới thái cổ thiên đình sớm đã bị vạn giới gian tế thẩm thấu. Nói như vậy, vạn giới vì để cho yêu cốt chí tôn có khả năng tại thái cổ thiên đình địa vị tăng cao, không tiếc để cho vạn giới đại quân thảm bại cho thái cổ thiên đình. Như thế tới nay mà nói, như vậy lúc trước thái cổ thiên đình thắng trận đều là giả tạo, trên thực tế đều là vạn giới tính toán. Hơn nữa tựa hồ vạn giới tính toán đã đến nhanh thu lưới thời gian. Không nhìn thấy Thái Nhất vì Bạch Trạch đối với Hồng Vân đạo tôn động thủ sao? Hiển nhiên Bạch Trạch tại thái cổ thiên đình địa vị đã đạt đến không thể coi thường mức độ, loáng thoáng có thái cổ thiên đình thứ ba đế ý nghĩ. Sợ rằng không dùng được mấy năm, thái cổ thiên đình sẽ trở thành yêu cốt chí tôn, đến lúc đó Hồng Hoang liền bị kịch. Ngươi đem Bạch Trạch như thế nào? Thái Nhất biết rõ Hồng Vân không có khả năng lừa hắn, lấy Hồng Vân mạnh mẽ như vậy thực lực, căn bản cũng không thèm lừa dối hắn. Ha ha. Yêu cốt chí tôn cặp mắt dần dần thanh tỉnh, sau đó hắn liền biết rõ mình mới vừa làm gì đó, nhìn về phía Thái Nhất, cười lạnh nói, Bạch Trạch. Ha ha. Đương nhiên là chết, bị bản tôn từng miếng ăn rồi. Xuất sinh, ta giết ngươi. Thái Nhất sử dụng hỗn độn trung hướng về phía yêu cốt chí tôn đập xuống, mà lúc này đây yêu cốt chí tôn đã hoàn toàn bị Hồng Vân ngăn lại, căn bản là không thể động đậy. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đổ máu đại điện. Yêu cốt chí tôn bị Thái Nhất dùng hỗn độn trung đập thành thịt nát, nguyên thần trong nháy mắt tan vỡ, tan thành mây khói. Chẳng lẽ này hết thảy đều là lừa dối? Ta đây ha chẳng phải là cũng phản bội Hồng Hoang, bần đạo chỉ có một con đường chết đền tội. Yêu sư Côn Bằng lúc này nhưng là sử dụng mà đến từ mình tiên thiên trí bảo, đánh về phía chính mình mi tâm. Ngươi không có tội, ngược lại có công. Hồng Vân đem yêu sư Côn Bằng ngăn lại. Lấy Hồng Vân tâm trí há sẽ không nhìn ra yêu cốt chí tôn nhất định là nhiều lần lợi dụng yêu sư Côn Bằng. Bất quá may là không có để cho yêu sư Côn Bằng đúc thành sai lầm lớn, bằng không Hồng Hoang chẳng phải là muốn tổn thất một cái 9 tầng 7 trí tôn. Bệ hạ, đều là thần sai, kia yêu cốt trí tôn cho ta vạn giới thiên vương phương pháp liên lạc, để cho ta làm bộ đầu hàng địch, ta một lòng nghĩ là công, lại không có cân nhắc đến Bạch Trạch thế nào sẽ có vạn giới phương pháp liên lạc. Yêu sư Côn Bằng quỵ ở Thái Nhất trước mặt, khẩn cầu Thái Nhất tha thứ. Yêu sư đứng dậy đi. Đạo tôn, không, trí tôn nói không có nói, ngươi không có tội. Thái Nhất hề phải nói, hắn hiện tại có thể nói là thương tâm đến cực hạn. Nhị đệ, không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù không có tính toán, ta Thái Cổ Thiên Đình cũng có thể đánh thắng trận. Đế Tuấn tại Thái Nhất bên người nói. Thái Nhất không để ý đến Đế Tuấn, mà là nhìn về phía Hồng Vân nói, Thái Cổ Thiên Đình hôm nay giải tán, sở hữu Thái Cổ yêu chúng toàn bộ thêm vào yêu tộc, hết thể nghe theo yêu tộc bảy đại thánh chỉ huy, mời Chí Tôn làm một giám chứng. Bệ hạ, không thể a. Bệ hạ, được rồi, đều không cần nói nhiều, bần đạo tâm ý đã quyết, thái cổ thiên đình. Tản đi đi. Nói xong câu đó, Thái Nhất thật giống như mất đi sở hữu khí lực, sau đó có chút mất hồn giống nhau, lung la lung lay rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Đế Tuấn vội vàng chính là đi theo ra ngoài, cùng Thái Nhất cùng nhau biến mất ở rồi Lăng Tiêu Bảo Điện. Hồng Vân không có ngăn trở Thái Nhất cùng Đế Tuấn, bây giờ lúc này không dễ để cho hai người này tiếp tục lưu lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngay tại Hồng Vân chuẩn bị nói nguyên thần sự tình, đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại toàn bộ Hồng Hoang vang lên, này cô nổ vang bắt nguồn ở hỗn độn. Ùng ùng. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 546, 99 đạo hồng mông tử khí. Ùng ùng. Thiên đỉnh chính là Hồng Hoang cao nhất địa phương, nhất là này Lăng Tiêu Bảo Điện càng là thiên đỉnh chí cao, đứng hàng 33 trọng thiên. Nhưng là vừa lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên không gian tựa hồ muốn tan vỡ bình thường, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, một cái khe to lớn xuất hiện, sau đó chính là mở rộng. Vạn trượng lớn nhỏ một cái không gian hắc động xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, mà ở đen nhánh kia không gì sánh được trong hắc động, một nhóm kim sắc kiểu chữ xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Đây là cái gì? Hừ, cuồng vọng. Bây giờ Chí Tôn trở về, không cho phép vạn giới tại như thế cuồng vọng, Hồng Hoang đại quân nhất định diệt toàn bộ vạn giới. Không sai. Lúc này chính là thiên vương vậy mà cách không chuyển tới khiêu chiến thư, thật là không biết trời cao đất rộng. Quá cuồng vọng, Chí Tôn tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Từng cái đại năng thấy được phía trên kim sắc đạo văn, đều tức giận mà bắt đầu, ngay cả ban đầu có chút phấn khởi thái cổ yêu tộc, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút lửa giận. Đạo văn, nghe Hồng Hoang Hồng Vân trở về, ta là vạn giới Bắc Thiên Vương, muốn đánh với ngươi một trận, không biết ngươi có dám tới hay không. Hồng Vân tại Hồng Hoang bực nào địa vị? Đây chính là Hồng Hoang chí cao chúa tể, cũng là vạn linh tín ngưỡng tồn tại, sở hữu Hồng Hoang chúng sinh đều tin chắc, chỉ cần là có Hồng Vân tại, như vậy thì có thể vượt qua bất kỳ kiếp nạn, bao gồm vô lượng lượng kiếp. Cho nên tại Hồng Vân xuất hiện một khắc kia, những thứ này đại năng đều đã không đem vạn giới kiếp coi là chuyện đáng kể rồi, mà bây giờ vạn giới Bắc Thiên Vương lại dám đối với Hồng Vân thả ra như thế hào ngôn, hơn nữa còn là cản trở sở hữu Hồng Hoang đại năng mặt. Nếu là nói vạn giới đại năng không biết hỗn độn chiến trường, Hồng Hoang này một mặt đã trống không, đây tuyệt đối là giả, vì sao vạn giới không có thừa lúc vắng mà vào, đây là xem thường Hồng Hoang, đây là đối với Hồng Hoang coi thường. Chí Tôn, này Bác Thiên Vương chính là vạn giới kiếp chủ tọa hạ tứ đại thiên vương một trong, thực lực tại 9 tầng 7 đỉnh phong Chí Tôn. Văn Trọng nhìn Hồng Vân cung kính nói. Hồng Vân nhưng không có nổi giận, mà là cười nhạt rồi, vạn giới kiếp chủ chính là thân công báo, mà cái này Bác Thiên Vương là thân công báo tọa hạ thân tín, như vậy thì nên biết hắn Hồng Vân lợi hại. Mà vào lúc này, cái này Bắc Thiên Vương tự nhiên còn dám nói như thế mà nói, nhất định tồn tại nội tình. Cho tới nội tình gì, Hồng Vân không biết, bất quá hắn cũng không muốn biết, chờ gặp mặt sau đó, hết thể sẽ sáng tỏ, không dùng tại nơi này suy đoán. Vạn giới kiếp chủ xuất hiện sao? Hồng Vân từ tốn nói. Hồi bẩm Chí Tôn, theo hơn 400 năm trước đại chiến, đến bây giờ, vạn giới kiếp chủ chưa bao giờ xuất hiện qua, bất quá theo bần đạo suy đoán, nếu là kiếp chủ xuất hiện, sợ rằng Hồng Hoang sẽ càng thêm gian nan. Mang Sơn Đại Đế cung kính nói. Hồng Vân gật gật đầu, xem ra Hồng Hoang những thứ này đại năng, có phần lớn cũng không biết kiếp chủ chính là thân công báo, mà thân công báo sở dĩ vẫn không có xuất hiện, nghĩ đến cũng đúng cho Hồng Hoang một chút hy vọng sống, nếu không thì, Hồng Hoang sợ rằng chống đỡ không tới hắn tới. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng chưa hẳn là thân công báo đối thủ, thân là kiếp chủ, nhất định tồn tại không thể coi thường lá bài tẩy, mà lá bài tẩy này rất có thể là đại đạo ban cho. Được rồi. Sở hữu thái cổ yêu tộc đem một luồng nguyên thần lên phong thần bảng, sau đó xếp loại đến yêu tộc bên trong, đây cũng tính là cho Thái Nhất một câu trả lời rồi. Hồng Vân vốn có thể không cần nói như vậy, chung quy một cái Thái Nhất, còn không đáng cho hắn giao phó gì đó, thế nhưng Thái Nhất ở nơi này chút ít đại năng trong lòng vẫn là địa vị rất nặng, nói như vậy một hồi, có thể làm cho những thứ này đại năng tâm thuộc yêu tộc cũng không tệ, dù sao lấy sau này yêu tộc nhưng là có trọng dụng. Từng cái thái cổ yêu tộc đại năng đem chính mình nguyên thần chia ra một luồng, lên phong thần bảng, sau đó chính là đứng ở yêu tộc bảy đại thánh phía sau. Trăm năm sau, sở hữu đạo tôn trước đồng lai đảo nghe giảng. Hồng Vân nhàn nhạt nói một câu. Sau đó Hồng Vân chính là cùng hậu thổ đi tới Trấn Nguyên Tử bên người, biến mất ở rồi thiên đình bên trong, còn lại từng cái nhìn nhau đại năng. Bọn họ đều là đã là đạo tôn rồi, giảng đạo đối với bọn họ tới nói đã không có gì chỗ dùng, hoặc có lẽ là đối với bọn họ tới nói sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại còn có thể sinh ra một ít không tốt tác dụng phụ. Tin tưởng Hồng Vân hẳn biết những thứ này, nhưng là Hồng Vân còn là nói ra để cho bọn họ đi Bồng Lai đảo nghe giảng, này ngụ ý gì đó. Hiển nhiên là lần này giảng đạo không đơn giản, hay hoặc là mượn giảng đạo cơ hội kể một ít liên quan tới Hồng Hoang về sau sự tình. Hồng Vân, Hậu Thổ, Trấn Nguyên Tử rời đi thiên đình, mà cái khác đại năng đều là đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, bọn họ không hề rời đi, kế tiếp là trường có người phân phó công việc, bọn họ tự nhiên không thể rời đi. Thái Nhất Đạo Hữu bởi vì Bạch Trạch chuyện thần hồn không rõ, đã không thể đảm nhiệm hỗn độn chiến trường thông soái, như vậy hỗn độn chiến trường liền do Long Hoàng toàn diện cầm giữ, mà Thái Cổ yêu chúng sau này toàn diện nghe theo yêu tộc bảy đại thánh an bài, chư vị đều tự trở lại chính mình khu vực phòng thủ đi. Trương có người từ tốn nói, lần này có lợi lớn nhất chính là hắn, buồn bực nhất cũng là hắn. Cần tuân thiên đế pháp chỉ. Sở hữu đại năng đều là nói một tiếng, sau đó liền rời đi thiên đình, có quay trở về Phật giới, địa phủ, ma giới. Có quay trở về hỗn độn chiến trường. Mà hướng Tây Phương bay đi xạ tản nhưng không biết tại Tây Phương đã xảy ra thay đổi thật lớn. Tại bọn họ tới thiên đình thời điểm, dù vã liên hiệp chủ thần khác, đối với xạ tản một hệ thế lực phát động thanh tẩy, bây giờ hắc ám thế lực sợ rằng đã còn dư lại không có mấy. Mà Trương có người ở sở hữu đại năng sau khi rời khỏi, nhìn về phía Bồng Lai đảo phương hướng, tự lẩm bẩm nói, ta đây thiên đế lúc nào tài năng thối vị, vốn muốn tiếp lấy một cơ hội này thối vị, làm gì trí tôn nhưng khác loại cự tuyệt ta, ai, nhắc tới vẫn còn có chút hâm mộ phong đô cùng thần ông. Nhị đệ ngươi quá lô mãng rồi, ngươi thương thế này không nên nói vạn năm, coi như là trăm vạn năm cũng đừng mơ tưởng khỏi hẳn, nếu không phải ta lĩnh ngộ chữa trị quy tắc cùng linh hồn quy tắc, chỉ sợ cũng khó mà trợ giúp cho ngươi. Hồng Vân nhìn Trấn Nguyên Tử có chút tức giận trách cứ, thương thế này không phải bị thương nhẹ, suy giảm tới rồi linh hồn, hơn nữa còn là cấp độ sâu đánh cho bị thương, cũng còn khá Hồng Vân đi rồi Hồng Mông thời kỳ, lĩnh ngộ hơn 1000 loại quy tắc, mà trong đó có chữa trị quy tắc cùng linh hồn quy tắc. Chữa trị quy tắc? Chẳng lẽ thế gian còn có loại này phép tắc? Trấn Nguyên Tử hơi nghi hoặc một chút hỏi, linh hồn phép tắc hắn ngược lại nghe nói qua, thế nhưng chữa trị phép tắc hắn chưa bao giờ nghe. Đại đạo 3000, tự nhiên tồn tại 3000 quy tắc, mà quy tắc ngự trị ở bên trên pháp tắc, cũng có thể nói là quy tắc lột vỏ thành phép tắc, những thứ này chờ đến 9 tầng 8 chi tôn, hết thể liền đều hiểu rõ. Hồng Vân cười nói, thì ra là như vậy. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu. Mà Hậu Thổ lúc này mặt liền biến sắc nhìn về phía hỗn độn phương hướng, sau đó Hồng Vân sắc mặt cũng là thay đổi, tại hỗn độn chiến trường vậy mà xuất hiện 99 đạo hồng mông tử khí. Chương 547, đại đạo mang bầu chí bảo. Gì đó? 99 đạo hồng mông tử khí. Trấn Nguyên Tử kêu lên. Hồng mông tử khí nếu là đặt ở thời kỳ thái cổ, như vậy tuyệt đối là không thể so bì chí bảo, nhưng là thả vào hiện tại liền có vẻ hơi gân gà. Hồng mông tử khí ưu thế chính là để cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên dưới trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở thành thánh nhân. Mà bây giờ Hồng Hoàng, Thiên Đạo cởi mở, không nên nói trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, coi như là trở thành đại tôn, chỉ cần là có tư chất, có đại nghị lực đều có thể đạt tới, cho nên này Hồng mông tử khí liền không có bao nhiêu chỗ dùng. Bất quá coi như là Hồng mông tử khí lại không có chỗ nào xài, cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, phải biết theo thái cổ đến bây giờ, cũng không có mấy đạo Hồng mông tử khí. Vật lấy hiếm là quý, Hồng mông tử khí mặc dù bây giờ trở thành gân gà, thế nhưng Hồng mông tử khí xuất hiện tuyệt đối sẽ làm cho không ít đại năng đỏ con mắt. Bởi vì Hồng mông tử khí còn có một cái khác chức năng, đó chính là mang bầu chí bảo. Tin đồn tiên thiên chí bảo chính là tiên thiên linh bảo ôn hàm rồi một đạo Hồng mông tử khí mới trở thành tiên thiên chí bảo, mà bây giờ vậy mà xuất hiện 99 đạo Hồng mông tử khí, đây chính là 99 cái tiên thiên chí bảo a. Trong Hồng Hoang tiên thiên linh bảo tồn tại không ít, nhưng là tiên thiên chí bảo cũng không nhiều, nếu như nhiều hơn nhiều như vậy tiên thiên chí bảo, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho không ít đại năng chiến lược tăng vọt. Bây giờ Hồng Hoang, những thứ kia đại tôn thậm chí đạo tôn, dùng đều là tiên thiên linh bảo, theo lý thuyết hiện tại tiên thiên linh bảo đối với đại tôn trở lên tu sĩ không có chỗ nào xài rồi, nhưng là chẳng biết tại sao, dưới thiên đạo tiên thiên linh bảo vậy mà ôn hàm lấy cường đại vĩ lực. Mặc dù bình thường hạ phẩm hỗn độn linh bảo đều có chút không bằng. Hồng Vân mang theo Hậu Thổ còn có Trấn Nguyên Tử rời đi Bồng Lai đảo, thuấn di đến rồi hỗn độn chiến trường. Đây là Hồng Vân lần đầu tiên tới hỗn độn chiến trường. Đây là mở ra một cái bình đài, mà chiến trường vẫn là tại trong hỗn độn, vạn giới cùng Hồng Hoang hai phe đối lập, một đông một tây. Lúc này, hỗn độn trên chiến trường đã hội tụ không ít đại năng, trong đó có Hồng Hoang đại năng, đương nhiên cũng có vạn giới đại năng, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm phía trên không gian hỗn độn kẽ hở, bởi vì nơi nào xuất hiện chí bảo. Hồng Ngông Tử Khí. 99 đạo Hồng Ngông Tử Khí. Điều này sao có thể? Ban đầu Hồng Quân Đạo Tổ tổng cộng mới ban cho 7 đạo Hồng Ngông Tử Khí. Hồng Ngông Tử Khí a. Mặc dù đối với ở tu vi không có chỗ dùng, nhưng là một đạo hồng mông tử khí thì tương đương với một món tiên thiên trí bảo a. Vô luận như thế nào đều muốn được đến một đạo hồng mông tử khí, vân đạo đều đã đại tôn cảnh rồi, đến bây giờ còn đang dùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nếu là đổi thành tiên thiên trí bảo, ta chiến lực ít nhất có thể bay lên gấp 3. Hồng hoang bên này đại năng đều là chăm chú nhìn phía trên 99 đạo hồng mông tử khí, nhưng là lại không có một cái đại năng động thủ đi tranh đoạt. Ngược lại không phải là bởi vì hồng hoang bên này đại năng lo lắng xuất hiện mâu thuẫn, mà là vạn giới một phương đại năng ở bên cạnh mắt lom lom, nếu là bọn họ di chuyển, như vậy vạn giới một phương đại năng tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đánh lén bọn họ, đến lúc đó thật đúng là có bảo bối tốt không có mệnh hưởng thụ a. Hồng ngông tử khí, thật là bảo bối tốt, không nghĩ đến ở nơi này hỗn độn chiến trường vậy mà xuất hiện bực này trí bảo. Bất quá hồng hoang những người đó đến lúc đó có chút phiền phức, nhưng bất kể như thế nào, những thứ này hồng mông tử khí đều không thể để cho bọn họ được đến. Đây là đương nhiên, coi như là đem những thứ này hồng mông tử khí lại lần nữa đánh vào thời không loạn lưu, cũng sẽ không khiến hồng hoang những người đó được đến. Hừ, hồng hoang sớm muộn phải diệt vong. Vạn giới phương này đại năng đều là nhìn về phía hồng hoang một phương lộ ra cười lạnh, bởi vì tại đoạn thời gian trước, vạn giới Bắc Thiên Vương tại về mặt chiến lực lấy được to lớn đột phá, tầm thường 9 tầng 7 đỉnh phong chí tôn căn bản không phải Bắc Thiên Vương đối thủ. Ngay cả kiếp chủ đều tự mình cho Bắc Thiên Vương đánh giá, nói Bắc Thiên Vương tại vạn giới bên trong sợ rằng gần ở dưới hắn, tại hồng hoang chỉ sợ cũng khó có vượt qua trái phải lấy. Kiếp chủ tại vạn giới nhưng là trí cao vô thượng, vạn giới sở dĩ tại thời gian ngắn như vậy xuất hiện nhiều như vậy đạo tôn, còn có chí tôn, hết thảy đều là bởi vì kiếp chủ ban cho, là kiếp chủ lấy vô thượng đại đạo lực ban thưởng chúc phúc. Nếu là Hồng Vân biết rõ những thứ này nhất định sẽ giật mình, hắn chỉ biết thân công báo có nói người nào xui xẻo. Đến không có nghe qua thân công báo còn có thể chúc phúc người. Này ngược lại có chút kỳ lạ. Mau nhìn. Không biết là người nào giống lớn một tiếng. Sở hữu đại năng trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ, bởi vì tại hỗn độn phía trên chiến trường 99 đạo hồng ngông tử khí vậy mà xảy ra diễn biến. Hồng ngông tử khí, cái này ở hồng ngông thời kỳ rất là thường gặp. Hồng Vân đi qua hồng ngông thời kỳ, ở nơi nào Hồng Vân thấy được tử khí đông lai 3 vạn giảm, mà này 3 vạn giảm toàn bộ đều là từ hồng ngông tử khí tạo thành. Nói cách khác, hồng mông tử khí vô cùng vô tận. Hơn nữa hồng mông thời kỳ tu sĩ có thể tùy ý tìm lấy, bất quá Hồng Vân lại chỉ có thể quan sát không thể lấy đi chút nào. Chia ra làm 3, nguyên bản 99 đạo hồng mông tử khí là một đoàn, mà lúc này đây nhưng là chia làm 3 đoàn, mỗi một đoàn đều có 33 đạo hồng mông tử khí. Trong phút chốc, hỗn độn trên chiến trường hỗn độn gió bao xuất hiện, cùng lúc đó còn có vô tận hỗn độn thiên hỏa đã hỗn độn thiên lôi. Đây là từ nơi sâu xa đạo tại lấy hồng ngông tử khí luyện khí. Lấy hồng ngông tử khí là vật liệu, lấy hỗn độn là lò, lấy hỗn độn gió bão, hỗn độn thiên hỏa, hỗn độn thiên lôi mà luyện chế trí bảo, đây mới thực sự là đại đạo mang bầu trí bảo. Từng cái đại năng đều là sợ ngây người, nguyên bản bọn họ còn nghĩ tranh đoạt một đạo hồng ngông tử khí, sau đó thêm vào chính mình tiên thiên linh bảo bên trong, làm cho mình tiên thiên linh bảo trở thành tiên thiên trí bảo, nhưng là bây giờ những thứ này hồng ngông tử khí đều tại tự đi luyện chế, hoặc giả thuyết là đại đạo tại luyện khí. Song phương đại năng đều là trong nháy mắt đem tin tức này truyền về chính mình thống soái nơi nào. Xuống một khắc, Trương có người xuất hiện ở hỗn độn chiến trường. Đây là Trương có người lần thứ 2 xuất hiện ở hỗn độn chiến trường. Thân là thiên đế, toàn bộ hồng hoang thống soái, Trương có người không thể dễ dàng rời đi thiên đỉnh, chỉ có hắn chấn giữ phía sau, tài năng chấn áp khí vận, để cho hồng hoang khí vận liên miên lâu dài. Bái kiến thiên đế. Hồng hoang một phương đại năng đều là đúng lấy Trương có người cung kính thi lễ. Trương có người gật gật đầu, sau đó chính là nhìn về phía hỗn độn phía trên chiến trường, quả nhiên, 3 đoàn hồng ngông tử khí tại bị đại đạo luyện chế, điều này hiển nhiên là đại đạo muốn mang bầu trí bảo a. Có thể được đại đạo tạo ra trí bảo, hơn nữa mỗi một cái đều là dùng 33 đạo hồng ngông tử khí, đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có trí bảo, nếu là có thể bị trí tôn được đến, đây tuyệt đối là một món quyết định thắng bại trí bảo. Cần phải được đến. Trương có người trong lòng nghĩ đến. Mà ở vạn giới một phương, một người mặc huyết y thanh niên xuất hiện, trong nháy mắt kinh khủng sát khí vét sạch toàn bộ hỗn độn chiến trường. Bái kiến Bắc Thiên Vương. Vạn giới đại năng đều là hướng về phía xuất hiện huyết y thanh niên thi lễ. Mà Bồng Lai nhất mạch Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Văn Đạo Nhân, một ít đỉnh cấp đại năng đều là nhìn cái này cái gọi là Bắc Thiên Vương kinh hô, thế nào lại là hắn? Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web M. Chương 548, kinh khủng Bắc Thiên Vương. Hỗn độn trên chiến trường, Đồng Lai nhất mạch đứng đầu đại năng đều là kinh hãi, bởi vì vạn giới Bắc Thiên Vương bọn họ hết sức quen thuộc, đã từng một đoạn thời gian bên trong, bọn họ vẫn còn cùng nhau cộng sự. Nhưng là không nghĩ tới ban đầu cố nhân vậy mà trở thành vạn giới Bắc Thiên Vương, hơn nữa còn là đứng sau thân công báo tồn tại, xa xa so với cái khác tam đại thiên vương địa vị cao hơn. Không chỉ có Đồng Lai nhất mạch những thứ này đại năng kinh hãi, ngay cả ẩn giấu nút trong bóng tối quang ám chúa tể cũng là ngây ngẩn, bởi vì Bắc Thiên Vương chính là năm đó. Giết Tôn. Ban đầu quang ám chúa tể cùng Giết Tôn đều là Hồng Vân người làm, tại Hồng Vân tọa hạ cộng sự, bây giờ một cái trở thành Tây Phương Thiên Đạo phát ngôn viên, một cái trở thành vạn giới Bắc Thiên Vương, thế sự vô thường. Bất quá quang ám chúa tể có một loại cảm giác, đó chính là Giết Tôn xa xa so với lúc trước cường đại, mặc dù hiện tại hắn trở thành 9 tầng 7 chí tôn, cũng tuyệt đối không phải Giết Tôn đối thủ. Giết Tôn, không nghĩ đến ngươi chính là cái gọi là Bắc Thiên Vương, ngươi còn nhớ cho ngươi chủ nhân. Văn đạo nhân nhìn Giết Tôn trầm giọng quát lên. Giết Tôn. Bản vương vẫn tương đối thích Bắc Thiên Vương tiếng xưng hô này, cho tới Giết Tôn tiếng xưng hô này, chỉ sẽ để cho bản vương nhớ tới một ít không mỹ hảo hồi ức. Bắc Thiên Vương khinh miệt nhìn một cái văn đạo nhân. Xuất sinh. Văn đạo nhân lúc này liền là khẽ quát một tiếng, hắn không nghĩ tới trước mặt Giết Tôn vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Nghĩ lúc đó hai người bọn họ cũng bởi vì đồng tu sát đạo mà giao hảo, xưng huynh gọi đệ, chưa từng nghĩ. Bắc Thiên Vương tựa hồ không có nghe được văn đạo nhân mà nói, mà là nhìn về phía hỗn độn bầu trời chiến trường ba đoàn hồng mông tử khí. Vô tận hỗn độn gió bão cùng với hỗn độn thiên hỏa hỗn độn thần lôi đang lấy 99 đạo hồng mông tử khí luyện chế trí bảo này nếu là thành, tuyệt đối vượt qua tiên thiên trí bảo. Mặc dù trung phẩm hỗn độn linh bảo sợ rằng đều không kịp này ba cái tức thì xuất thế trí bảo. Phải biết tại trong hỗn độn linh bảo vẫn là trùng quy chân quý, nhất là trung phẩm hỗn độn linh bảo bên trên bảo vật. Đạo tôn số lượng có bao nhiêu? Mà hỗn độn linh bảo số lượng mới có bao nhiêu? Này ba cái trí bảo bản vương dưới tay, các ngươi hồng hoang đám quê mùa này có thể rời đi. Bắc Thiên Vương từ tốn nói, lời nói ở giữa hơi hợt, phảng phất căn bản không đem hồng hoang đám này đại năng coi ra gì. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Bắc Thiên Vương liền lúc trước chủ nhân Hồng Vân cũng dám xuống khiêu chiến thư. Còn có cái gì có khả năng nhìn trong mắt hắn? Cuồng vọng, ta đây lão tôn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là Bắc Thiên Vương có thủ đoạn gì, dám thả như thế hào ngôn. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng nhìn Bắc Thiên Vương, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không động thủ, trong tay kim cô đồng trong phút chốc hóa thành vạn trượng lớn, sau đó xuất hiện ở Bắc Thiên Vương trên đỉnh đầu, nặng nề xuống phía dưới rơi đi. 9 tầng 7 chí tôn nén giận một đòn, đủ để đem 10 ngọn đại thiên thế giới đánh cho thành mảnh vỡ. Hỗn độn trên chiến trường không gian cấp tốc sụp đổ, cũng may mắn là đại đạo mang bầu trí bảo, nếu không thì 99 đạo hồng mông tử khí nhất định giải tán. Vô tri hạng người, bản vương tại hồng hoang thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một tảng đá. Bắc Thiên Vương nhìn Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng đập tới, cũng không cuống cuồng, chậm rãi đưa tay nâng lên, trong nháy mắt liền có vô tận quy tắc xuất hiện, không chỉ là giết chết quy tắc, có hơn mấy chục loại quy tắc xuất hiện. Quy tắc hội tụ thành vì một cái bàn tay khổng lồ đem đập tới kim cô đồng bắt lại. Tay một trận, cường đại chấn động lực, vậy mà làm vỡ nát chung quanh hư không, mà Tôn Ngộ Không vậy mà miệng hùm sụp đổ, bỏ ra máu tươi. Phúc! Ngộ Không ngươi thế nào? Đường Tam Tạng lúc này đi tới Tôn Ngộ Không bên người, đem Tôn Ngộ Không đỡ sau đó chậm rãi rơi xuống hồng hoang đại năng một phe này, thật chặt nhìn Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là mới vừa Bắc Thiên Vương chấn động lực đem Tôn Ngộ Không đánh cho bị thương. Ta không việc gì. Tôn Ngộ Không có chút suy yếu nói. Không nghĩ tới đối mặt Bắc Thiên Vương, Tôn Ngộ Không vậy mà không có một đòn lực, tại Bắc Thiên Vương tiện tay một đòn bên dưới, Tôn Ngộ Không liền lâm vào nguy cơ, như vậy có thể thấy Bắc Thiên Vương cường đại. Này ba cái trí bảo chấm coi trọng, mang theo ngươi chó lăn. Trương có người đứng dậy, nhìn Bắc Thiên Vương lạnh lùng nói. Ban đầu giết Tôn nhưng là cùng Trương có người quan hệ cũng không tệ, nghĩ lúc đó giết Tôn nhưng là tại thiên đình đảm nhiệm qua tiên quan, bây giờ đang đối mặt đã trở thành địch nhân. Ồ! Trương Đạo Hưu cũng xem trọng. Này ngược lại có chút phiền toái, bản vương là nhất định phải này ba cái trí bảo không thể, không biết Trương Đạo Hữu định làm như thế nào. Bắc Thiên Vương chậm rãi nói, sở hữu hồng hoang đại năng đều là nhìn về phía Trương có người, trung quy hiện tại Tôn Ngộ Không đã bị Bắc Thiên Vương đánh bại, nếu là Trương có người ở yếu đi hồng hoang khí thế, như vậy cái này thì để cho hồng hoang đại quân tinh thần xuống đến điểm thấp nhất. Kia chấm tiểu đánh chết ngươi. Trương có người không để ý chút nào nói. T. Sở hữu đại năng cũng không nghĩ tới Trương có người vậy mà nói ra lời này. Đơn giản, thô bạo, máu tanh, sắc bén. Bất quá sau đó, vạn giới một phương trận doanh chính là buộc phát ra tiếng cười lớn, trong nháy mắt, vạn giới sở hữu đại năng đều là phá lên cười. Đánh chết Bắc Thiên Vương. Kiếp chủ từng nói qua, coi như là hắn tự mình động thủ, cũng không có nắm chắc đánh chết Bắc Thiên Vương, mặc dù Trương có người ở cường đại, tại vạn giới một phe này đại năng bên trong. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho là Trương có người có thể chiến thắng Bắc Thiên Vương. Chính là Hồng Hoang Thiên Đế cũng dám ở Bắc trước mặt Thiên Vương phách lối, không cần Bắc Thiên Vương xuất thủ, bản vương liền có thể đem này cái gọi là Hồng Hoang Thiên Đế chém chết. Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Chợt một tên đại hán xuất hiện ở Bắc Thiên Vương bên người, đây cũng là chọc cho vạn giới đại năng một tràng kêu lên, bởi vì đại hán không đơn giản, chính là vạn giới Đông Thiên Vương, thủ đoạn cũng là, mặc dù thực lực không kịp Bắc Thiên Vương, thế nhưng tại vạn giới tuyệt đối có khả năng đứng vào trước người. Cuồng vọng, Thiên Đế bệ hạ cũng là ngươi có thể nghị luận, vô chi man gì. Khổng Tuyên bước ra một bước nhìn thẳng trước mặt Đông Thiên Vương. Đối mặt Bắc Thiên Vương, Khổng Tuyên không có một tia phần thắng, thế nhưng đối với trước mặt Đông Thiên Vương, Khổng Tuyên vẫn còn có chút phần thắng, cho nên dám vọng luận Thiên Đế, hắn tự nhiên phải ra đến, bất kể nói thế nào, Hồng Hoang Thiên Đế đại biểu là Hồng Hoang. Còn có Trương có người chính là Đồng Lai nhất mạch. Bản vương muốn này ba cái chí bảo, mà Trương đạo hữu cũng muốn, này nên làm thế nào cho phải? Bắc Thiên Vương tự lẩm bẩm, mà ở chàng hầu như đều là đạo tôn, tự nhiên có khả năng nghe được. Nếu không như vậy, chúng ta so với ba lần, chỉ cần là thắng một lần thì phải một món chí bảo như thế nào? Bắc Thiên Vương nhìn về phía Trương có người. Lúc này cũng chỉ có Trương có người dám quyết định chủ ý, chung quy Hồng Hoang một phương bên ngoài bên trên Trương có người lớn nhất, mà Hồng Vân hậu thổ, còn có Hồng Quân đạo tổ cùng với Dương Mi lão tổ mặc dù cũng tới, nhưng đều tại trong hư không không có hiện thân. Hơn nữa, thân công báo còn không có ra sân, Hồng Vân tự nhiên không thể ra sân, nếu không há chẳng phải là yếu đi một tên tiểu bối. Được, chấm đồng ý, dứt lời, thế nào so? Trương có người uy nghiêm nói. Chương 549, ba cái đại đạo chí bảo. Trong hư không, Hồng Vân đứng chắp tay, hậu thổ đứng ở Hồng Vân bên người, bọn họ đều là nhìn về phía kia ba đoàn hồng mông tử khí, mỗi một đoàn đều có 33 đạo hồng mông tử khí. Như vậy luyện ra chí bảo, Hồng Vân không biết là đẳng cấp gì, bởi vì chưa từng thấy qua, càng thêm chưa bao giờ gặp, liền nghe đều chưa từng nghe tới qua. Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi lão tổ lúc này xuất hiện ở Hồng Vân bên người, Dương Mi lão tổ cười nói, đạo hưu vì sao không hiện thân, lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn có được kia ba cái đại đạo chí bảo, sợ rằng dễ như trở bàn tay. Đơn giản thật là đơn giản, bất quá bây giờ cũng không phải bần đạo xuất thủ thời điểm, nếu là ta không có đoán sai mà nói, thân công báo lần này cũng sẽ không xuất thủ. Hồng Vân Tử Tốn nói, đại đạo chí bảo có thể so với hỗn độn chí bảo, nếu là được đến, đối với chí tôn có thể có lấy nhiều chỗ tốt, nếu không phải bần đạo cùng Dương Mi đạo hưu không cần, sợ rằng cũng phải tranh đoạt một phen. Hồng Quân đạo tổ nhìn kia ba đoàn hồng mông tử khí ánh mắt lộ ra rồi một tia dòng nó, bất quá theo sau chính là tiêu tan, hắn nói không tệ, bây giờ hắn tồn tại Thiên Đạo Kim Luân cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, còn không yêu cầu đại đạo chí bảo. Mà Dương Mi lão tổ tồn tại Hỗn Độn Châu tự nhiên cũng không cần đại đạo chí bảo. Các ngươi chỉ có thấy được trước mắt, nhưng không nhìn thấy hết thảy các thứ này phía sau, bất quá cũng không thể trách các ngươi, chỉ sợ các ngươi còn không cảm ứng được từ nơi sâu xa ẩn nút ba đạo khí tức thần bí. Hồng Vân nhìn về phía hư không vô tận, thở dài một cái, Hồng Hoang bây giờ thật đúng là lắm tai nạn, hắn nguyên bản lấy 9 tầng 7 cảnh giới chí tôn hạ xuống, có thể hóa giải sở hữu kiếp nạn. Thế nhưng hắn đến Hồng Hoang sau đó, lập tức thay đổi hắn tất cả kế hoạch, bởi vì hắn cảm nhận được trong hỗn độn có ba đạo khí tức đối với Hồng Hoang mắt lom lom. Nói cho đúng hẳn là lom lom nhìn hắn, lúc này nếu là tùy tiện ra tay, cùng thân công báo giao thủ, như vậy Hồng Vân sẽ rơi vào nguy cơ, đến lúc đó thì không phải là Hồng Vân có khả năng khống chế. Đạo Hưu nói là, này trong hỗn độn loại trừ cái kia bí mật thiên chủ, còn có này tam phương thế lực đối với Hồng Hoang mắt lom lom. Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ đều là kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Hồng Hoang có cái gì tốt. Vậy mà trêu chọc nhiều như vậy thế lực, hơn nữa mỗi một người đều là vô cùng cường đại. Cái kia cái gọi là thiên chủ cũng còn không nghĩ tới biện pháp đối phó, bây giờ lại toát ra ba cái lệnh Hồng Vân kiêng kỵ khí tức, đây thật là thời buổi rối loạn, này vạn giới kiếp xem ra không dễ chịu lắm. Chẳng lẽ này ba cái đại đạo chí bảo muốn phân cho vạn giới một món hoặc là hai món sao? Dương Mi lão tổ mặc dù có hỗn độn châu, thế nhưng hắn vẫn không muốn đem như thế chí bảo chắp tay nhường cho người. Không phải để cho, mà là bằng bản lãnh của mình, nếu là vạn giới những thứ kia đại năng có bản lãnh, ba cái đại đạo chí bảo toàn bộ bị bọn họ được, bần đạo cũng sẽ không nói cái gì, nếu như không có bản sự, kia ba cái đại đạo chí bảo bị Hồng Hoang được, chắc hẳn thân công báo cũng sẽ không xuất hiện. Hy vọng thân công báo như đạo hữu muốn giống nhau. Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ nói. Sau đó Hồng Vân chính là rời đi hỗn độn chiến trường, nơi này đã không có gì để cho Hồng Vân chú ý, kia 99 đạo hồng mông tử khí hiển nhiên phải bị luyện chế thành đại đạo chí bảo, đối với Hồng Vân không có chỗ nào xài. Trở lại Đồng Lai đảo bên trên, hậu thổ nhìn Hồng Vân hỏi, "Vân, ngươi nói thế nào ba đạo khí tức mạnh bao nhiêu?" Hồng Vân trầm tư phút chốc, sắc mặt dần dần ngưng trọng. "Rất mạnh." Bắc Thiên Vương cùng Đông Thiên Vương liếc nhau một cái, sau đó Bắc Thiên Vương cười nhạt nói, 9 tầng lục đạo tôn sinh tử quyết đấu một hồi, 9 tầng 7 chí tôn sinh tử quyết đấu một hồi, cuối cùng một hồi, vậy thì hỗn độn chiến trường đạo tôn trở xuống đấu một hồi, ha ha. Vừa nói, Bác Thiên Vương phá lên cười, nói cho cùng hắn hay là tu luyện giết chết đại đạo, nếu có thể, Bác Thiên Vương sẽ vén lên hỗn độn chiến trường sở hữu sinh linh đại chiến, hắn không phải Tây Phương Phương nào thắng, hắn là muốn xem giết chóc. Được, chấm đáp ứng ngươi. Trương có người cười lạnh một tiếng. Đến mức hiện nay, Trương có người sẽ không nhượng bộ phân nửa, mặc dù sinh linh đại chiến thì như thế nào, vạn giới không sợ, như vậy hồng hoang tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Vừa lúc đó, hỗn độn phía trên chiến trường, tiếng nổ nổ vang, sở hữu đại năng đều là vội vàng nhìn về phía kia ba đoàn hồng mông tử khí. Đi qua hỗn độn thiên hỏa cùng với hỗn độn thiên lôi còn có hỗn độn gió bão luyện chế, ba đoàn hồng mông tử khí vậy mà dần dần thành hình, hóa thành ba thanh thần kiếm, mà ở ba thanh thần kiếm bên trên còn có cái này văn. Thiên địa nhân. Ung ung. Đại đạo mang bầu trí bảo đến cuối cùng một cái mắc xích, Khải Linh. Tại vô số đại năng mí mắt phía dưới, ba thanh thần kiếm đều là thành hình, sau đó bị đại đạo giao cho uy năng cường đại, hóa thành ba cái trí bảo. Này khí tức. Vậy mà cùng Hồng Quân đạo tổ tạo hóa Ngọc Điệp có chút tương tự. Chẳng lẽ là hỗn độn trí bảo? Gì đó? Hỗn độn trí bảo? Điều này sao có thể? Tin đồn trong hỗn độn không phải chỉ có tứ đại hỗn độn trí bảo sao? Vô tri. Hỗn độn trí bảo há sẽ chỉ có 4 cái, rõ ràng là 8 cái, bất quá này ba thanh thần kiếm vậy mà đạt tới hỗn độn trí bảo tầng thứ, thật là khiến người khiếp sợ. Hỗn độn trí bảo? Cái này hẳn xưng là đại đạo trí bảo đi. Thật mạnh uy năng, nếu là bần đạo được đến, mặc dù đối mặt 9 tầng lục đạo tôn, bần đạo cũng không sợ chút nào. Một cái 9 tầng 5 đạo tôn lẩm bẩm nói. Nhưng lại như thế trí bảo, hiển nhiên cùng đạo tôn vô duyên, bất kể là phương nào được đến, cuối cùng cũng sẽ rơi vào song phương trí tôn trong tay. Ba thanh thần kiếm treo lơ lửng hỗn độn hư không, sở hữu đại năng đều là mắt lom lom, bất quá nhưng không có một cái đại năng dám tự tiện lấy đi này thần kiếm, chung quy ai cũng không muốn trở thành chúng chú mục. Này ba thanh thần kiếm vừa vặn coi như bản vương sát kiếm, thiên đồ. Này 9 tầng lục đạo tôn đại chiến liền giao cho ngươi, không nên để cho bản vương thất vọng. Bác Thiên Vương nhìn mình phía sau một cái lao giả nói. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho Thiên Vương thất vọng, nhất định là Thiên Vương tranh đoạt một thanh thần kiếm. Được đặt tên là Thiên Đồ lão giả, hướng về phía Bác Thiên Vương cung kính nói, sau đó chính là đi tới song phương trong thế lực, đảo mắt nhìn hồng hoang những thứ kia đại năng. Bản tôn Thiên Đồ, trở thành 9 tầng lục đạo tôn 280 năm, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý tới nhận lấy cái chết. Thiên Đồ dùng hiền hòa giọng, nhưng vẫn là trong lời nói ý tứ lại để cho người dâng lên tức giận. Hồng hoang một phương đại năng đều có chút ít căm tức, hơn nữa cái này Thiên Đồ cố ý nói ra mà đến từ mình trở thành 9 tầng lục đạo tôn mới 280 năm, đây không phải là đang nhắc nhở hồng hoang, không thể phái ra uy tín lâu năm đạo tôn sao. Từng cái hồng hoang đại năng đều là sầu mi mà bắt đầu, chung quy trận chiến này quan hệ trọng đại, tử vong là tiểu, nếu là bị vạn giới được này đại đạo chí bảo, như vậy thì không phải một chuyện nhỏ rồi. Ngay tại sở hữu hồng hoang đại năng do dự ở giữa, xạ tàn nhưng là đi ra, từ phía sau đi tới Trương có người trước mặt, hướng về phía Trương có người cùng kính thi lễ một cái. Nếu là bệ hạ tin tưởng tiểu thần nguyện ý đi đánh một trận. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Trương 550, là La Hầu thu lợi tức thần bí trí tôn. Trương có người nhìn về phía xạ tàn, hắn biết rõ xạ tàn lai lịch. Tây phương chư thần không có một cái tu luyện tới 9 tầng 7 trí tôn, trên căn bản đều là tại 9 tầng lục đạo tôn. Đương nhiên mặc dù 9 tầng lục đạo tôn, tất cả đều là những năm gần đây mới đạt tới, mà trước mặt xạ tản chính là hơn 200 năm trước trở thành 9 tầng lục đạo tôn. Không nên để cho chấm thất vọng. Trương có người gật gật đầu, sở hữu đại năng lúc này đều không đi ra, chỉ có cái này xạ tản đi ra, Trương có người không có lựa chọn nào khác, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ban đầu những thứ kia cường đại 9 tầng lục đạo tôn. Bây giờ đều trở thành trí tôn. Xạ tàn đứng dậy, suy nghĩ cái kia tên là thiên đồ 9 tầng lục đạo tôn đi tới, từ tôn nói, bản thân xạ tàn, 245 năm trước trở thành 9 tầng lục đạo tôn, tới đưa ngươi vào địa ngục. Thiên đồ lời nói phách lối, mà xạ tàn lời nói cũng không yếu, hơn nữa còn phi thường cuồng. Xạ tàn muốn cho hồng hoang một phương tranh khẩu khí tự nhiên muốn cuồng, hơn nữa còn không phải bình thường cuồng, là hoàn toàn không thấy đối thủ coi ra gì cuồng. Bất kể cuộc chiến đấu này có thể thắng hay không. Tối thiểu muốn trước khí thế lên áp đảo đối phương. Nếu là cái khác đại năng biết rõ xạ tàn nội tâm ý tưởng, sợ rằng cũng sẽ kinh ngạc đi. Thật là cuồng vọng tiểu tử, không biết ngươi bản sự có hay không ngươi miệng mạnh như vậy. Thiên đồ đạo tôn cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một chương đồ, trong bản vẽ có sơn có thủy có sinh linh, phảng phất nữ hoa giang sơn xã tắc đồ. Ra tay đi. Nếu không ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Xạ Tản coi thường nhìn Thiên Đồ liếc mắt. Trên thực tế Xạ Tản trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn cũng chỉ là làm dáng một chút, trên thực tế hắn phi thường cẩn thận, cuộc chiến đấu này là cuộc chiến sinh tử, chỉ có một bên chết đi, chiến đấu mới tính kết thúc. Xạ Tản không muốn chết, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó, không, hắn muốn phát huy 120% thực lực. Hắc Ám Thánh Điện xuất hiện ở Xạ Tản trong tay, đây là nguyên bản Xạ Tản thần khí luyện chế lần nữa, đã có thánh khí cấp bậc, có thể so với hạ phẩm Hỗn Độn Linh Bảo. Hừ, tìm chết. Thiên Đồ Đạo Tôn sử dụng trong tay Diễn Thiên Đồ, trong nháy mắt Diễn Thiên Đồ hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đi tới Xạ Tản trên đầu, một cô mãnh liệt thần quang chiếu xuống, đem Xạ Tản thân thể định trụ. Ừ, thật mạnh sức ràng buộc, vậy mà đem ta trong cơ thể Hắc Ám thần lực đều cầm giữ. Lao đầu này pháp bảo sợ rằng so với ta Hắc Ám Thánh Điện muốn mạnh hơn nhiều, cẩn thận. Xạ Tản thầm nghĩ đến, thế nhưng sau một khắc, Xạ Tản nhưng cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đưa hắn hít vào rồi Diễn Thiên Đồ bên trong. Mà lúc này đây Diễn Thiên Đồ chính là hóa thành một chương ba thước tiểu đồ rơi vào Thiên Đồ Đạo Tôn trong tay. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng dám cùng Lao Phu đánh một trận. Lúc này, không ít hồng hoang đại năng đều là hí hư lên, khen ngợi Thiên Đồ Đạo Tôn cường đại, đồng thời tất cả đều là thở dài lên. Trung quy Xạ Tản đại biểu là bọn hắn một phương. Man Di Thần chính là Man Di Thần, nhỏ như vậy đạo cũng dám đi ra mất mặt, mới vừa lời nói chấn thiên, bây giờ nhưng không phải là người ta hợp lại địch, chính là ném vào hồng hoang mặt mũi. Mới vừa nếu là bần đạo xuất chiến, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào cục diện này rồi, Man Di Thần không biết trời cao đất rộng. Hồ đồ, tham công cử chỉ. Như thế chỉ vì cái lợi trước mắt, khó thành đại khí. Không ít hồng hoang đại năng không vì Xạ Tản lo âu. Ngược lại từng cái trào phong mà bắt đầu. Đủ rồi, Xạ Tản có hay không thua vẫn là ẩn số, mặc dù thua, tối thiểu hắn dám đứng ra, mà các ngươi lại chỉ dám ở chỗ này phóng mã hậu pháo. Dương Tiện hướng về phía những ngôn ngữ kia không tốt tu sĩ chìm quát một tiếng. Ngay cả một ít 9 tầng 7 trí tôn lúc này đều là nhìn không được, mặc dù bọn họ cũng là xem thường Tây Phương chư thần, thế nhưng Xạ Tản có thể đứng đi ra, cái này thì để cho bọn họ thay đổi cái nhìn. Bây giờ những thứ này nhát gan hạng người lại còn miệng ra ác ngôn. Lao đầu, bản thân nhìn ngươi nói chi còn sớm, chính là một đồ há có thể vây khốn bản thân. Xạ Tản thanh âm theo Diễn Thiên Đồ bên trong truyền ra. Thiên Đồ Đạo Tôn ngẩn ra, sau đó nhìn mình trong tay Diễn Thiên Đồ, lại phát hiện Xạ Tản ở bên trong đang điên cuồng đả kích, bất quá Thiên Đồ Đạo Tôn nhưng là nở nụ cười. Trung phẩm Hỗn Độn Linh Bảo nếu là bị ngươi kích phá, vậy ngươi tu vi sẽ không chỉ 9 tầng lục đạo tôn. Thiên Đồ Đạo Tôn không có để ý Xạ Tản đả kích. Nhưng là hắn nhưng không biết Xạ Tản lúc này lấy đả kích là ngụy trang, đang lợi dụng Hắc Ám Thánh Điển ăn mòn Diễn Thiên Đồ nòng cốt cấm chế, phải biết tiên thiên linh bảo trở lên pháp bảo đều sẽ có cấm chế. Linh bảo phẩm cấp càng cao, như vậy cấm chế càng nhiều, mà luyện hóa linh bảo chính là tại luyện hóa trong đó cấm chế. Xạ Tản vậy mà dùng Thâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn tới luyện hóa Diễn Thiên Đồ, nếu là Thiên Đồ Đạo Tôn biết rõ cái này sợ rằng nhất định sẽ kinh hãi. Xạ Tản đình chỉ đả kích, giữa chân mày lộ ra vẻ hung ác. Nhận mệnh đi. Tại Diễn Thiên Đồ bên trong, không có sinh linh có thể sống qua một giờ, ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Ám Thiên Mạc, vĩ đại Hắc Ám Chi Linh, mời hiện ra ngài cường đại thần lực đi. Xạ Tản một tiếng quát to, trong nháy mắt Hắc Ám Thánh Điển hóa thành một ánh hào quang tiến vào Xạ Tản trong cơ thể. Trong nháy mắt, Xạ Tản cảm giác mình chọc thủng Diễn Thiên Đồ cuối cùng một đạo cấm chế. Đúng không? Nhìn đến cuối cùng một đạo cấm chế Trung Thiên Đồ Đạo Tôn Nguyên Thần, Xạ Tản không có phân nửa do dự. Sử dụng Tử Vong Chi Thương đem Thiên Đồ Đạo Tôn Nguyên Thần đánh chết. Không có Nguyên Thần, Thiên Đồ Đạo Tôn tự nhiên cũng liền tử vong, chung quy hắn không phải 9 tầng 8 chí tôn, chân linh có thể khống chế thân thể. Xạ Tản theo Diễn Thiên Đồ bên trong đi ra, đem Diễn Thiên Đồ cầm trong tay, hướng Trương có người đi tới. Tiểu thần không có nhục sứ mệnh, đem Thiên Đồ Đạo Tôn đánh chết. Xạ Tản cầm trong tay Diễn Thiên Đồ dâng lên. Trương có người lộ ra nụ cười, cái này Xạ Tản quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, tâm tình thật tốt, cất giọng nói: Xạ Tản chủ thần, ngươi lần này lập công lớn, sau này đại kiếp vượt qua luận công ban thưởng nhất định có ngươi một phần, này Diễn Thiên Đồ là ngươi chiến lợi phẩm, ngươi thu cất đi. Tạ bệ hạ. Xạ Tản mừng rỡ, được đến Diễn Thiên Đồ là chuyện nhỏ, bị ghi công đây là đại sự, ngày sau luận công ban thưởng nhưng là Hồng Vân Chí Tôn tới phong thưởng, về sau Tây Phương tuyệt đối là chính mình thiên hạ. Xạ Tản hiện tại đều không biết mình Tây Phương thế lực đã bị rổ vạ tóm thâu, chung quy hắn không có trở về Tây Phương, mà là đi thẳng tới Hỗn Độn chiến trường. Trương có người nhìn Bắc Thiên Vương cười nhạt nói, giết tôn, xem ra dưới tay ngươi không có ý chí tiến thủ a. Hôm nay kiếm, châm thu. Hừ, không dùng đồ vật, chết không có gì đáng tiếc. Bắc Thiên Vương hướng về phía Thiên Đồ Đạo Tôn thi thể mắng một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Trương có người, lạnh giọng nói, Trương có người, chỉ là chính là một thanh thần kiếm, còn có hai thanh thần kiếm đây. Tiếp xuống tới bản vương sẽ tự mình xuất thủ, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng bản vương đánh một trận. Trương có người không nói gì, mà là đưa tay hướng về phía ba thanh thần kiếm bên trong thiên kiếm bắt đi. Này ba cái trí bảo coi như là La Hầu người kia thu hồi lợi tức, không nên đuổi theo đến, nếu không bổn tọa sẽ giết các ngươi, ha ha. Mà lúc này đây, một cái bóng trắng nhanh chóng lướt qua, tại toàn bộ đại năng không có phản ứng kịp thời điểm, đem ba thanh thần kiếm bắt lại, sau đó hướng hỗn độn chỗ sâu chui đi. Tìm chết. Cuồng vọng. Xin nghỉ. Ngày mai bạo càng bù lại. Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo xin nghỉ. Chương 551, đại chiến bắt đầu. Bất kể là Trương có người vẫn là Bắc Thiên Vương đều là thi triển công kích mạnh nhất, hướng về phía cái kia nhanh chóng phá vỡ không gian bỏ chạy bóng trắng đánh tới. Cương đại đả kích tiến vào đường hầm không gian, chỉ có thể nghe được xa xôi trong không gian truyền đến một tiếng ho nhẹ. Trương có người cùng Bắc Thiên Vương đều là kinh hãi, chịu hai người bọn họ một kích mạnh nhất, hơn nữa còn là chống cự, tiến vào chỉ là chịu rồi một điểm bị thương nhẹ, này quá mức hoảng sợ. Trương có người trong lòng nghĩ đến, coi như là Hồng Vân chống cự hắn một đòn, chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm đi. Cùng lúc đó, Bắc Thiên Vương cũng là như vậy muốn, nếu như thân công báo chống cự hắn một đòn, liền coi như là không chết cũng sẽ trọng thương. Mà cái kia bóng trắng vậy mà ngạnh kháng hai người bọn họ đả kích, đây quả thực nghe rợn cả người. Còn có một chút, đó chính là cái kia bóng trắng tốc độ quả thực quá nhanh, sắp đến Bắc Thiên Vương cùng Trương có người liền một tia phản ứng cũng không có, có khả năng đạt đến một bước này, sợ rằng trong hỗn độn đã biết đại năng bên trong chỉ có thân công báo cùng Hồng Vân, mặc dù am hiểu tốc độ thái nhất cũng không được. Vừa mới xảy ra chuyện gì, bần đạo thật giống như thấy được một luồng bóng trắng chợt hiện, sau đó tam đại đại đạo chí bảo liền biến mất. Kia tuyệt đối không phải không gian độn thuật, bần đạo có một loại dự cảm, vậy hẳn là dùng trong truyền thuyết gia tốc thời gian, quá nhanh, mặc dù thiên đế bệ hạ cũng không có kịp phản ứng. Có khả năng tại Bắc Thiên Vương đại nhân mí mắt dưới cướp đi đại đạo chí bảo, điều này sao có thể? Hỗn độn có bực này đại năng sao? Từng cái đại năng đều là nghị luận, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là có chút mất mát. Chung quy đây chính là đại đạo chí bảo, có thể so với hỗn độn chí bảo, có khả năng quyết định lần này đại chiến thắng bại chí bảo. Giết! Đột nhiên, Bắc Thiên Vương một tiếng quát to, hướng về phía Hồng Hoang một phe này đại năng bắt đầu động thủ, một đòn bên dưới, trong nháy mắt chính là có 4 vị 9 tầng lục đạo tôn mất mạng tại Bắc Thiên Vương trong tay. Mà lúc này đây, cái khác đại năng tất cả đều là phản ứng lại, vạn giới một phương sở hữu đại năng đều là bắt đầu động thủ. Trương trong mắt mọi người lộ ra hung quang. Hắn không nghĩ tới Bắc Thiên Vương lại vào lúc này đối với Hồng Hoang đại năng hạ ngoan thủ, trong tay Thiên Đế kiếm hướng về phía vạn giới một phương đại năng chém tới. Nghe chấm khẩu dụ, chém chết sở hữu vạn giới đại năng. Hồng Hoang một phương đại năng tất cả đều là sử dụng đứng đầu pháp bảo mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một người đều là không có ẩn nút, thi triển cường đại nhất chiêu thức, song phương giao chiến, một khi có lòng thương hại, khoảng cách như vậy tử vong sẽ không xa. Bởi vì ba cái đại đạo chí bảo bị thần bí đại năng cướp đi, này đưa đến Bắc Thiên Vương sát tâm đánh tới. Mà Trương có người tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn đùa bỡn hành, cho nên song phương đỉnh phong giao chiến đã không cần lý do. Tại chỗ đại năng tu vi thấp nhất cũng có 9 tầng tam đại tôn tu vi, song phương cộng lại có mười mấy vạn đại năng, này có thể nói là chân chính đỉnh phong cuộc chiến, không chút nào thấp hơn vạn giới cùng Hồng Hoang lần đầu tiên giao phong. Cương đại phép tắc đả kích, thậm chí 9 tầng lục đạo tôn bên trên quy tắc đả kích, tại hỗn độn chiến trường bộc phát, nghiêng một cái lệch không gian hỗn độn hóa thành hư vô. Từng đạo hư không kẽ hở xuất hiện. Dấu ở hỗn độn chỗ sâu nhất hư vô lực lượng không chút kiêng kỵ tuôn ra ngoài, những thứ kia đại năng không chỉ có sắp đại chiến, còn muốn bảo vệ tự thân không bị hư vô lực lượng chiến thân, loại lực lượng này mặc dù 9 tầng 7 chí tôn đối mặt đều là phiền toái. Đồng Lai đảo bên trên, Hồng Vân nhìn hỗn độn hư không, hắn tự nhiên thấy được hỗn độn chiến trường đại chiến, hơn nữa cũng nhìn thấy cái kia bóng trắng đoạt đi tam đại đại đạo chí bảo, thế nhưng Hồng Vân không có xuất thủ ngăn trở. Không phải hắn không ra tay, mà là mặc dù hắn xuất thủ, cũng không đuổi kịp cái kia bóng trắng. Thật nhanh tốc độ, thật là cao thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, Vân ngươi có thể tính ra người này là ai sao? Hậu thổ có chút kinh ngạc hỏi. Hồng Vân lắc đầu một cái, hắn không tính ra cái kia bóng trắng lai lịch, có lẽ Hồng Vân có khả năng chiến thắng hắn, hoặc là giết hắn đi, thế nhưng Hồng Vân nhưng không tính ra hắn lai lịch, còn có không đuổi kịp tốc độ của hắn. Giết kia cái bóng trắng điều kiện tiên quyết là cái kia bóng trắng muốn theo Hồng Vân chiến đấu. Nếu không thì Hồng Vân cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian quy tắc gần như phản bản quy nguyên, cái này bóng trắng nhưng là rất mạnh, nhất là thời gian pháp tắc, vậy mà có thể để cho chính mình một thân một mình ra tốc thời gian, mức độ này mặc dù ta cũng làm không được. Hồng Vân hướng về phía cái kia bóng trắng cũng không khỏi khen một tiếng, này quá mạnh mẽ, quả thực vô pháp nói rõ. Chẳng lẽ cái này bóng trăng chính là cái kia cái gọi là thiên chủ, cũng chính là hắn đem đã mất mạng La Hầu sống lại, mới vừa hắn nói là La Hầu thu lợi tức, hẳn là cùng La Hầu có liên quan. Hậu thổ nghĩ tới cái kia bóng trắng để lại một câu nói. Hồng Vân trầm tư phút chốc, sau đó chính là lắc đầu một cái, hẳn không phải là thiên chủ, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một người, ngươi còn nhớ thích đáng ban đầu La Hầu nói thiên thị, ta muốn cái kia bóng trắng hẳn là một cái khác thiên thị, nếu là thiên chủ mà nói, như vậy hắn thực lực thật quá yếu. Hồng Vân nói không có sai, cái kia bóng trắng tốc độ nhanh, thời gian quy tắc lĩnh ngộ cao, thế nhưng Hồng Vân có khả năng cảm nhận được cái kia bóng trắng tuyệt đối vô pháp chiến thắng chính mình, thậm chí, chỉ cần là cái kia bóng trắng dám ở Hồng Vân trước mặt ham chiến, Hồng Vân có thể tại trong vòng trăm chiêu đem chém chết. Thiên thị. Đúng hẳn là như vậy. Hậu thổ gật đầu nói. Nhìn hỗn độn trên chiến trường đại chiến, Hồng Vân không có nhúng tay, mà hậu thổ cũng không có nói nhiều, lúc trước Hồng Vân nói, hắn không thể ra tay. Tại không có biết rõ tính toán rõ ràng kia ba đạo cường đại khí tức thời điểm, hắn không thể ra tay. Bây giờ hỗn độn trên chiến trường, vạn giới đã chiếm cứ thượng phong, chung quy vạn giới đại năng so với hồng hoang đại năng nhiều hơn gấp ba, đây vẫn chỉ là trên chiến trường, nếu là vạn giới dốc toàn bộ lực lượng, như vậy thì không phải nhiều gấp ba, mà là ít nhất gấp 5 lần. Đây chính là hồng hoang cùng vạn giới chênh lệch, chung quy một cái đại thiên thế giới mạnh hơn đi nữa, cũng không cách nào cùng một vạn đại thiên thế giới đối kháng. Tốt tại hồng hoang có trương có người, Ngao Lương Thần, Trấn Nguyên Tử, Khổng Tuyên, Côn Bằng, Đông Phương Tiên Đế chờ một chút những thứ này cường hãn 9 tầng 7 trí tôn, nếu không thì, thật đúng là vô pháp ngăn trở nhiều như vậy đại năng. Nhưng dù cho như thế, Hồng Hoang hiện tại tình cảnh cũng phi thường không được, Hồng Hoang một phương đã có gần ngàn vị đại tôn biến mất, ngay cả đạo tôn cũng biến mất trên trăm vị. Bệ hạ cứu mạng A. Thiên đình một cái tinh quân lớn tiếng la lên một tiếng, sau một khắc bị bốn cái đạo tôn liên hiệp đánh chết. Chưng có người thấy như vậy một màn. Nhưng là có chút bất đắc dĩ, hắn muốn cứu, nhưng là lại hữu tâm vô lực, trước mặt Bắc Thiên Vương cùng Đông Thiên Vương liên thủ đã khiến hắn không thể quản hết được rồi. Gào. Một tiếng rồng gầm, Ngao Lương Thần hóa thành 100.000 trượng màu tím cự long thân thể, một chảo mò xuống, đem vạn giới một cái đạo tôn bổ nát, sau đó có đối với hướng vạn giới chí tôn, lộ ra nghiền ép thế. Có thể sau một khắc, liền có hai cái chí tôn hướng Ngao Lương Thần bay đi, ba cái chí tôn đồng thời đại chiến Ngao Lương Thần, đem Ngao Lương Thần chế ước ở. Vô pháp tại giết kia chút ít đạo tôn. Chương 552, đại thánh cái chết. Hồng Hoang một phương chí tôn, chương có người, Thông Thiên giáo chủ, Phong Đô đại đế, Thần Nông Liệt Sơn, Yêu sư Côn Bằng, Đường Tam Tạng, Ma La, Minh Hà đạo chủ, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Tây Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không, Đa Bảo đạo nhân. Chờ một chút hơn 20 vị 9 tầng 7 chí tôn đối chiến vạn giới hơn 50 vị chí tôn. Nếu không phải trong đó có Khổng Tuyên cùng Huyền Quân liên hiệp chấp trưởng luyện tâm tháp, đối phó 10 vị 9 tầng 7 chí tôn, sợ rằng Hồng Hoang một phương chí tôn liền thai vạ đến nơi rồi. Đương nhiên Hồng Hoang chí tôn còn có mấy vị chưa từng xuất hiện, nhưng vẫn là vạn giới cũng ít nhất còn có hơn 40 vị chí tôn không có hạ xuống, so ra, Hồng Hoang rất khó chính diện cùng vạn giới đối kháng. Tốt tại hiện tại chí tôn tầng thứ chiến đấu giằng co, mà đại tôn tầng thứ chiến đấu cũng là giằng co, chung quy Hồng Hoang một phương đại tôn bên trong tồn tại Trương Tam Phong, đặt ma chờ một chút nhân tài mới nổi chống giữ. Vẫn tính là cùng vạn giới đánh thành ngang tay. Bây giờ có thể quyết định thắng cuộc cũng chỉ còn lại có đạo tôn cái tầng thứ kia, vạn giới hơn 1.000 vị đạo tôn đối chiến Hồng Hoang hơn 300 vị đạo tôn, điều này làm cho Hồng Hoang bên này áp lực rất lớn. Vạn giới bên kia đạo tôn thực lực mỗi cái cường đại, mà Hồng Hoang một phe này đạo tôn tầng thứ đại năng, cũng không phải là không có trụ cột, mà là vạn giới bên kia cũng không phải trái hồng mềm, điều này làm cho Hồng Hoang bên này đạo tôn khổ sở. Đại ca, làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta 6 cái căn bản là vô pháp chiến thắng trước mặt này 32 vị đạo tôn. Giao Ma Vương hướng về phía Ngưu Ma Vương nói, thanh âm có chút nóng nảy, lần này huynh đệ bọn họ có thể phải chia lịa. Ngưu Ma Vương sắc mặt thâm trầm, dựa vào 6 rất thiên trận, bọn họ có lẽ có khả năng chặn 32 vị đạo tôn một khắc, nhưng là một khoảng thời gian, đại trận nhất định phá thoái, đến lúc đó bọn họ lục huynh đệ liền nguy hiểm. Mà lúc này Tôn Ngộ Không đang cùng vạn giới 2 vị trí tôn đại chiến. Có thể nói coi như là tự thân khó bảo toàn, căn bản là không thể quản hết được. Chờ một hồi đại trận nhất định phá thoái, tứ đệ, lục đệ các ngươi chuẩn bị một chút bố trí 7 thánh đại trận, nhị đệ, tam đệ, ngũ đệ 3 người các ngươi theo ta vô luận như thế nào cũng làm ngăn trở 32 cái đạo tôn một giờ. Như Ma Vương sắc mặt thâm trầm, lần này nếu là một cái không tốt, rất có thể chính là bọn hắn huynh đệ gặp nạn thời điểm. Như Ma Vương thân là 7 đại thánh lão đại, tự nhiên muốn là chính mình các huynh đệ lo nghĩ. Đại ca. Bây giờ thất đệ không ở, 7 thánh đại trận uy lực sẽ hạ xuống một nửa, đến lúc đó chúng ta chưa chắc có thể đủ ngăn trở những thứ kia đạo tôn. Bằng Ma Vương truyền âm nói. Đúng nha, Đại ca. Ngu Nhung Vương cũng là hướng về phía Ngưu Ma Vương truyền âm nói. Ngưu Ma Vương lạnh giọng nói, các ngươi có thể có chủ ý gì hay? Nếu là không có mà nói, liền theo ta nói làm. Còn lại 5 cái đại thánh cũng không có ý kiến, Ngưu Ma Vương nói không tệ, hiện tại cũng chỉ có 7 thánh đại trận tới đối kháng đối diện 32 vị đạo tôn rồi. Cũng may mắn, kia 32 vị đạo tôn trong đó có 16 vị đạo tôn đều là 9 tầng 5 đạo tôn, mà 7 đại thánh bên trong cũng chỉ có Ngu Nhung Vương là 9 tầng 5 đạo tôn. Hồng Hoang thổ dân, đi chết đi. Vạn giới kia 32 cái đạo tôn đem 6 rất lớn trận đánh vỡ, hướng về phía Ngưu Ma Vương 6 người lạnh giọng nói, trong tay pháp bảo toàn bộ đều là đánh về phía rồi Ngu Nhung Vương. Lục đệ. Lục đệ cẩn thận. Lục đệ. Còn lại đại thánh đều là sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Vạn giới những thứ này đạo tôn vậy mà đem sở hữu đả kích đều đối với hướng một người, điều này làm cho bọn họ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lực. Ngu Nhung Vương con ngươi trở nên lớn, hắn không nghĩ tới hắn lại vào lúc này biến mất, hắn lập được nhiều như vậy chiến công, nếu như bây giờ chết, như vậy hết thể đều kết thúc. Ta không cam lòng a. Thất đệ, báo thủ cho ta. Ngu Nhung Vương một tiếng quát to sau đó, cường đại đả kích đưa hắn trong nháy mắt biến thành vỡ vụn, một tia máu tươi cũng không có bay ra ngoài. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt biến hóa thành bản thể, còn lại đại thánh tất cả đều là biến trở về rồi bản thể, hơn nữa mỗi một người đều là hiện ra trạng thái cuồng bạo. Giống, Lục Ca. Tôn Ngộ Không một tiếng quát to, trong nháy mắt biến thành vạn trượng cự viên, trên người dâng lên vô tận hỗn độn thiên hỏa, trong tay Kim Cô Đổng càng bị hỗn độn thiên hỏa quấn quanh, một gậy đem trước người hai cái 9 tầng 7 chí tôn đánh lui, sau đó liền hướng Ngu Nhung Vương bay đi. Giết. Ngưu Ma Vương một tiếng quát to. Đầu châu bên trên treo mịt xu bị kỷ cương xoa hướng về phía những thứ kia đạo tôn đánh tới, sừng châu trong nháy mắt về phía trước thẳng tắp. Bằng ma vương hóa thành kim sĩ đại bằng, trường minh một tiếng, móng nhọn chộp tới một cái đạo tôn. Còn lại đại thánh vào lúc này đều là thi triển ra cường đại nhất đả kích, bọn họ sẽ không có chút nào bảo lưu, hơn nữa đều là phát động cấm kỵ đả kích. Tôn Ngộ Không muốn đối với những thứ kia đạo tôn xuất thủ, nhưng là vạn giới những thứ kia chí tôn làm sao có thể để cho Tôn Ngộ Không được như nguyện. Lại vừa là cùng Tôn Ngộ Không giao chiến đấu. Bản vương liều mạng với ngươi. Mi Hầu Vương hét lớn một tiếng. Ngũ đệ không muốn. Ngũ đệ. Vâng. Mi Hầu Vương tại vạn giới 3 cái đạo tôn bên người tự bạo, cường đại tự bạo dư âm đem 3 cái đạo tôn toàn bộ chém chết. Tứ đệ ngươi không muốn ngu ngốc. Ngưu Ma Vương thấy được sư tử Lạc Đà Vương vậy mà bay hướng kia 5 cái đạo tôn vòng đây, này không là tìm cái chết, nhưng nhìn thấy ngũ đệ tự bạo, hắn há sẽ không nhìn ra sư tử Lạc Đà Vương ý tưởng. Đại ca, nhị ca, tam ca, thất đệ chúng ta kiếp sau đang làm huynh đệ. Sư tử Lạc Đà Vương giống lớn một tiếng, sau đó liền đem chính mình tiên thiên linh bảo cùng với bản thể tự bạo. Vâng! 5 cái vạn giới đạo tôn cũng là trong nháy mắt biến thành hư vô. Ngưu Ma Vương cặp mắt gần đỏ, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi này một giờ, hắn lại liên tục mất đi 3 cái đệ đệ. Ồ! Ngưu Ma Vương quanh thân thiên lôi cuốn quanh, sau đó một khắc Ngưu Ma Vương trở thành 9 tầng 7 chí tôn. Lúc này, Ngưu Ma Vương đột phá, thế nhưng hắn sau khi đột phá chuyện thứ nhất, chính là hướng về phía những thứ kia đạo tôn xuất thủ, trong khoảnh khắc, đem 10 vị 9 tầng 5 đạo tôn xóa bỏ. Man Ngưu đừng làm giữ. Một cái chí tôn bay tới, đem Ngưu Ma Vương cản lại, trong tay thần kiếm chính là hướng Ngưu Ma Vương đâm tới. Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đều tại gắng sức chiến đấu, 3 cái huynh đệ chết, để cho trong lòng bọn họ đều là không gì sánh được thương tâm, thế nhưng lúc này, bọn họ chỉ có thể hóa thương tâm là lực lượng, đem trước mặt đạo tôn chém chết. Là 3 cái huynh đệ báo thủ. Hai người các ngươi đều phải chết. Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt 2 cái vạn giới chí tôn điên cuồng hét lớn. Hừ, Tôn Hầu tử chúng ta tại chiến khu đối chiến nhiều năm như vậy, ngươi có bản lãnh gì chúng ta rõ ràng, ngươi chính là suy nghĩ một chút bảo vệ ngươi những huynh đệ khác đi. Ha ha. 2 cái vạn giới 9 tầng 7 chí tôn đều là đúng lấy Tôn Ngộ Không cười nhạo nói. An ta đây lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không trực tiếp thi triển kinh thiên một côn. Hướng về phía kia 2 cái vạn giới 9 tầng 7 chí tôn đánh tới. Mà lúc này đây, Tôn Ngộ Không bên thai lại chuyển tới Lục Nhĩ thanh âm. Tôn Ngộ Không, lần chiến đấu này chỉ sợ là chúng ta hồng hoang tai nạn, ta cùng với Không Chi Kỳ còn có viên hồng thương nghị xong, đem căn nguyên toàn bộ giao cho ngươi, ngươi giúp chúng ta còn sống, ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Chương 553, Chiến chi quy tắc. Tôn Ngộ Không ngây ngẩn, hắn không tự chủ nhìn về phía Lục Nhĩ, viên hồng, Không Chi Kỳ phương hướng. Mà lúc này bất kể là Lục Nhĩ vẫn là viên hồng, hay hoặc là Không Chi Kỳ, đều tại gian khổ đại chiến. Lục Nhĩ bằng vào trong tay mình thượng phẩm hỗn độn linh bảo đại chiến 5 vị đạo tôn, bất quá mặc dù tồn tại thượng phẩm hỗn độn linh bảo, thế nhưng Lục Nhĩ đối mặt 5 vị đạo tôn cũng có chút ít lực bất tòng tâm, mỗi nhất kích đều ở trên mũi đao khiêu vũ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Mà Viên Hồng cũng là dựa vào Hồng Vân giúp hắn luyện chế binh khí cùng ba cái đạo tôn đại chiến, thế nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, lấy hắn tình huống bây giờ nhiều nhất đang kiên trì một khắc đồng hồ, nhất định bị ba cái đạo tôn vây công tới chết. So ra, Không Chi Kỳ tình huống tương đối khá một ít, mặc dù Không Chi Kỳ không có một cái cường đại sư tôn, thế nhưng hắn có một cái cường đại chủ nhân, hơn nữa chủ nhân này còn phi thường giàu có, cho nên trên tay hắn tồn tại một món trung phẩm hỗn độn linh bảo. Mà Không Chi Kỳ chủ nhân đó chính là Khổng Tuyên, đối mặt vạn giới 5 vị 9 tầng lục đạo tôn, nếu là không có nhất định sức lực, Không Chi Kỳ cái gì đó cùng người khác đấu. Không được, ta đây lão tôn sẽ không đồng ý, hiện tại hồng hoang chính là lúc dùng người, nếu là các ngươi đem căn nguyên đều cho ta, nhất định tan thành mây khói, này đối hồng hoang bất lợi. Tôn Ngộ Không mặc dù tại bi thương trên đầu, chung quy ba cái huynh trưởng chết, trong lòng của hắn thống khổ khó tả vô biểu. Ngu muội. Không Chi Kỳ thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên. Tôn Ngộ Không, ngươi là chúng ta bốn người bên trong tiềm lực lớn nhất, cũng là phúc duyên tốt nhất, nếu là ngươi lấy được chúng ta căn nguyên, nhất định có thể trọng tụ hỗn độn ma viên thân thể, đến lúc đó tuyệt đối có thể thay đổi cuộc chiến tranh này. Tôn Ngộ Không trầm mặc, hắn hiện ở trong đầu rất loạn, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện hôm nay một màn này, ba cái huynh trưởng biến mất, mà bây giờ ba cái đồng loại có phải làm ra như thế quyết định. Này hết thảy đều là bởi vì vạn giới hạ xuống tạo thành. Đúng. Hết thảy đều là vạn giới tạo thành. Giống. Một tiếng giống to, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng tản ra hỗn độn thiên hỏa, hướng về phía kia hai cái chí tôn quất tới, cường đại lực đạo, để cho kia hai cái chí tôn đều là không thể không tránh. Nhưng là Tôn Ngộ Không cuồng bạo một đòn há là dễ dàng như vậy né tránh. Phanh. Hai cái chí tôn bị Tôn Ngộ Không một đòn đánh ra vạn dặm, vô tận không gian sụp đổ, vạn trượng tân sinh thế giới xuất hiện, bên trong diễn hóa địa hỏa phong thủy, thế nhưng những thứ này lực lượng cực kỳ không ổn định, sinh ra to lớn không bạo. Ta đây lão Tôn nguyện làm hồng hoang chết trận hỗn độn. Tôn Ngộ Không thanh âm truyền khắp toàn bộ hỗn độn chiến trường, điều này làm cho sở hữu đại năng đều là nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong lòng đều muốn. Chẳng lẽ thứ nhất muốn mất mạng chí tôn xuất hiện sao? Lần này đại chiến, mặc dù đại tôn đạo tôn biến mất không ít, thế nhưng chí tôn lại không có mất mạng. Sư tôn vĩnh biệt. Lục Nhĩ một tiếng quát to, sau đó hóa thành một ánh hào quang, đó là một đạo tối tăm mở mịt hỗn độn căn nguyên, bất quá phía trên lại có vô cùng lực lượng cuồng bạo. Sư tôn đệ tử không thể hầu hạ ngài. Viên Hồng cũng là hét lớn, tự thiêu rồi thân thể, hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng tiến vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Không Chi Kỳ nhìn về phía Khổng Tuyên nơi nào, thấy được Khổng Tuyên gian khổ chiến đấu, vô số năm qua, mặc dù hắn là Khổng Tuyên người làm, thế nhưng Khổng Tuyên đối đại hắn giống như đối với đệ tử mình giống nhau. Vô số năm dạy dỗ, kia không chút nào keo kiệt ban thưởng, khiến hắn tại trong hồng hoang đứng vững vàng chân, hơn nữa có lay động đất trời lực lượng. Chủ nhân, ta suy nghĩ nhiều gọi ngươi sư tôn, nhưng là... Không Chi Kỳ không tiếng động lời nói ở trong lòng vang lên, hắn không có kêu thành tiếng, hoặc có lẽ là hắn sợ hai ảnh hưởng Khổng Tuyên chiến đấu, lặng lẽ hóa thành một đạo bổn nguyên lực lượng tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể. Mà lúc này đây, Trấn Nguyên Tử, Thôn Thiên, đều là nhìn về phía Lục Nhị cùng Viên Hồng đại chiến chỗ, đều là giống lớn một tiếng, đem phòng ngự vứt bỏ, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có đả kích, điên cuồng hướng về phía cùng mình giao chiến chí tôn đả kích. Đồ Nhi đi được. Khổng Tuyên trong lòng thở dài một tiếng, bất quá hắn lại không có nhìn về phía Không Chi Kỳ bên kia liếc mắt, có vài lời không cần nói ra, cũng không cần làm. Chỉ là một ý tưởng thì có thể làm cho đối phương rõ ràng. Đại ca, a. Dương Tiễn nổi giận, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành vạn trượng, hợp lại chính mình chịu một đòn, đem cũng phải đem 5 cái bức tử đại ca của mình đạo tôn chém chết. Ngao Thần cũng là tức giận đánh ra, đem phòng ngự bung tha, cũng là công kích kia 5 cái đạo tôn. Vâng. Vô tận không gian phá thoái, vô tận thời không loạn lưu xuất hiện đem kia 5 cái đạo tôn nuốt mất, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Ba đạo căn nguyên hội tụ Tôn Ngộ Không trên người, hơn nữa Tôn Ngộ Không căn nguyên, hỗn độn ma viên căn nguyên hội tụ, một luồng sức mạnh kỳ lạ theo Tôn Ngộ Không trên người phát ra. Ở trong lòng hắn xuất hiện một chữ, chiến. Tôn Ngộ Không không có áp chế trong lòng mình ý tưởng, hắn tùy tâm sử dụng, trong tay kim cô đồng hướng về phía kia hai cái chí tôn công kích lên. Bất quá, Tôn Ngộ Không chiêu thức toàn bộ đều bung tha, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ trong lòng đang chiến đấu. Bất quá Tôn Ngộ Không hiện tại chỗ thi triển chiêu thức đều là đả kích chiêu thức. Thích hợp hắn nhất đả kích chiêu thức. Phanh. Tôn Ngộ Không vạn trượng thân thể chiến giáp hỏng mất, ngay sau đó Tôn Ngộ Không thân thể tiếp tục trở nên lớn, một mực tăng trưởng đến 100.000 trượng, mà trong tay kim cô đồng cũng hóa thành hơn 100.000 trượng dài. Chiến. Chiến. Chiến. Vô số chiến chi phù văn xuất hiện ở Tôn Ngộ Không quanh thân, hơn nữa kim cô đồng bên trên tất cả đều là cuốn đầy chiến chi phù văn, điều này làm cho Tôn Ngộ Không đả kích tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vốn là Tôn Ngộ Không coi như là 9 tầng 7 chí tôn bên trong Trung Hạ Du, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn có thể so với Trương có người chiến lực. Mà đối diện hai cái 9 tầng 7 chí tôn chẳng qua chỉ là mới vào chí tôn, tại sao có thể là Tôn Ngộ Không đối thủ, 10 chiêu, Tôn Ngộ Không đem vạn giới kia hai cái 9 tầng 7 chí tôn chém chết. Ba vị huynh trưởng, ba vị huynh đệ, ta đây lão Tôn cuộc đời này là hồng hoang mà chiến. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào to. Hắn biết rõ hắn hiện tại lực lượng là Lục Nhĩ bọn họ cấp cho, mà ba người bọn hắn cũng là bởi vì hồng hoang mới có thể dâng hiến tự thân, thành toàn Tôn Ngộ Không. Quỳnh Hà Chí Tôn, Rất Phong Chí Tôn, Cường Quỳnh Chí Tôn ba người các ngươi đem Tôn Ngộ Không cho bản vương chém chết. Bắc Thiên Vương chú ý tới Tôn Ngộ Không, lúc này liền là quát to một tiếng, này ba cái chí tôn đều là 9 tầng 7 chí tôn hậu kỳ, tại hắn nghĩ đến cũng có thể đem Tôn Ngộ Không chém chết, chung quy Tôn Ngộ Không mới vừa cái kia yếu như vậy, mặc dù có chút đột phá, cũng không khả năng tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, vạn giới một phương ba cái 9 tầng 7 chí tôn hướng Tôn Ngộ Không công đánh tới, cùng 9 tầng 7 chí tôn sơ kỳ so sánh, ba người bọn hắn đả kích càng thêm cường đại. Thế nhưng Bắc Thiên Vương bất cần rồi, cũng quá coi thường bây giờ Tôn Ngộ Không. Hoàn toàn hội tụ cùng với lĩnh ngộ hỗn độn thời kỳ hỗn độn ma viên căn nguyên cùng lực lượng, hiện tại Tôn Ngộ Không coi như là chống lại Trường có người đều không biết rơi vào hạ phong. Phải biết chiến chi quy tắc, tại hỗn độn thời kỳ liền bản cổ đại thần đều thận trọng đối đãi quy tắc. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 554, Thần Tôn cùng Thái Nhất. Đồng Lai đảo bên trên, Hồng Vân nhìn về phía hỗn độn chiến trường, trong mắt có chút cảm xúc, hắn không nghĩ tới tại Hồng Hoang gặp nạn thời điểm, vậy mà sẽ có nhiều như vậy đại năng việc nghĩa chẳng từ nan. Vì để cho Hồng Hoang sống được, những thứ kia đại năng cho dù là hồn phi phách tán, tất cả đều là đem chính mình căn nguyên dâng hiến đi ra. Lục Nhĩ, Viên Hồng, Không Chi Kỳ, đều từng tại Hồng Vân bên người nghe qua đạo, đối với ba người này, Hồng Vân đều rất là yêu thích, ba người này không để cho hắn thất vọng, vì đại nghĩa đều là việc nghĩa chẳng từ nan. Nhất là Lục Nhĩ, chính là hắn sư chất, là Trấn Nguyên Tử duy nhất đệ tử thân truyền, hắn không biết Trấn Nguyên Tử có thể hay không chịu được, phải biết Trấn Nguyên Tử đã mất đi hai cái trọng yếu đồng tử, bây giờ tại mất đi đệ tử thân truyền. Nhị đệ A. Ngươi không để cho ta thất vọng. Hồng Vân tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn không muốn để cho Trấn Nguyên Tử như vậy tiêu cực đi xuống, hơn nữa nếu là Trấn Nguyên Tử một khi tại hỗn độn chiến trường điên cuồng, như vậy rất có thể mất mạng tại hỗn độn chiến trường. Hồng Vân không nghĩ lúc này xuất thủ, hắn không thể để cho kia ẩn nút đại năng bắt lại hắn lá bài tẩy. Thế nhưng Trấn Nguyên Tử nếu là mất mạng, như vậy Hồng Vân tuyệt đối sẽ xuất thủ, hắn không thể nhìn thấy huynh đệ mình tử vong. Vân, ngươi tại lo lắng Trấn Nguyên Tử sao? Hậu thổ đi tới Hồng Vân phía sau, từ phía sau bảo vệ Hồng Vân eo, dính vào Hồng Vân trên lưng, nàng biết rõ mình nam nhân bây giờ đang ở chịu đựng rất lớn thống khổ. Sở hữu Hồng Hoang đại năng đều tại dục huyết phân chiến, mà thân là Hồng Hoang đứng đầu cường đại tồn tại, lại chỉ có thể ở phía sau màn cuốn cùng nhìn, không thể ra tay, loại cảm giác này hậu thổ có thể biết. Không. Đột nhiên, Hồng Vân trầm giọng nói. Nhị đệ sẽ không để cho ta thất vọng. Hồng Vân thân thể đang run rẩy, hậu thổ thật chặt đem Hồng Vân giữ được. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vân mới dừng lại xuống dưới. Vạn giới chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau chiến đấu sẽ càng thêm thảm thiết, chẳng qua chỉ là chính là mấy cái tính mạng mà thôi. Nếu là liền điểm này đều không chịu nổi, như vậy Hồng Hoang diệt vong là sớm muộn. Hỗn độn đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà ở hỗn độn một nơi, khoảng cách Hồng Hoang vô cùng xa xôi. Thái Nhất xuất hiện ở nơi này, hắn thật giống như mất đi hồn phách giống nhau, tại trong hỗn độn du đãng. Thời kỳ thái cổ, hắn và chính mình huynh trưởng cùng nhau cố gắng, vì thiên đình mà phân đấu, thế nhưng vu tộc khi đó cũng vô cùng cường đại, cuối cùng hai cái đại tộc vẫn là đại chiến. Lưỡng bại câu thương, đại ca hắn biến mất, hắn cũng bị Hồng Quân đạo tổ lặng lẽ đưa đến dị thế giới. Hắn theo dị thế giới trở về, đi lên sống lại đế tuấn chặng đường, làm đế tuấn sống lại, thái cổ thiên đình thành lập, thế nhưng hắn không nghĩ tới. Tại hắn cho rằng là chính mình tột cùng nhất thời điểm, chính mình thuộc hạ, thân cận nhất thuộc hạ lại bị đoạt xá. Hắn trong lòng tức giận, hắn muốn phát tiết. Nhưng là hắn mệt mỏi. Hắn không có để cho đế tuấn tiếp theo chính mình, ngược lại để cho đế tuấn đi trước hỗn độn chiến trường. Hắn cầu đế tuấn toàn lực phụ tá hiện tại thiên đế, bởi vì hồng hoang hắn căn, hồng hoang không thể vong. Mà hắn, hiện tại cũng chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ. Hắn không có mục tiêu, cũng không biết mình nên đi nơi nào, càng không biết mình về sau phải làm gì. Hắn muốn một mực như vậy đi xuống. Đúng tiểu là như này phiêu đãng, thẳng đến hỗn độn phần cuối. Thiên đạo bất công, nhưng là ta đã đột phá thiên đạo, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là thiên đạo bất công, mà là thiên đạo vô tình lại trí công, hồng hoang, trân trọng. Thái Nhất chẳng có mục tiêu tại hỗn độn hư không bên trong bước từ từ, những thứ kia không gian loạn lưu vô vào tại Thái Nhất trên người, lại không có cho Thái Nhất tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn thực lực cao, mặc dù Trương có người cũng không dám nói có khả năng thắng hắn. Ngươi chính là Đông Hoàng Thái Nhất, không, là Thiên Đế Thái Nhất. Một cái hư vô mở mịt thanh âm truyền tới, cái thanh âm này không có nguyên điểm, phảng phất từ vô tận hỗn độn hư không truyền ra. Thái Nhất đục ngầu cặp mắt lộ ra một tia thanh minh, bất quá lập tức liền lại đục ngầu mà bắt đầu. Không nói gì, mà là tiếp tục tiến lên, hắn không thèm để ý là ai nói chuyện, cũng không muốn biết người nói chuyện thực lực, hắn đã không có tranh đấu chi tâm, thậm chí ở trong lòng hắn, nếu là có người có khả năng giết hắn đi, như vậy tan thành mây khói với hắn mà nói cũng không thể sợ. Không nghĩ tới lúc trước hào khí vạn trượng Thái Nhất vậy mà trở nên như thế tiêu cực, liền thù đều không dám nghĩ tới, lại không dám đi báo thủ. Đáng thương, thật đáng tiếc. Cái thanh âm kia lại vang lên. Thái Nhất thật giống như làm như không nghe thấy, tiếp tục lúc trước đi lại. Ngươi cũng đã biết ngươi huynh trưởng có thể phải mất mạng tại hỗn độn trên chiến trường. Đột nhiên, cái thanh âm kia trở nên ác liệt. Mà Thái Nhất cũng là dừng bước, trong mắt khôi phục lại sự trong sáng, hơn nữa lộ ra tàn nhẫn lịch vẻ. Ngươi là ai? Thái Nhất trầm giọng nói. Một cái quần áo hoa lệ thanh niên xuất hiện ở Thái Nhất bên người, chậm rãi hướng Thái Nhất đi tới, không lo lắng chút nào Thái Nhất sẽ động thủ với hắn. Nụ cười. Đúng chính là nụ cười. Nụ cười này để cho Thái Nhất có một loại tim đập nhanh cảm giác, hắn nhìn về phía trước mặt cái này mỉm cười thanh niên, khí tức vô pháp nắm lấy, cảnh giới hồn nhiên không nhìn thấu, khí thế hoàn toàn thu liễm. Ngươi trăm phương ngàn kế ngăn ta lại vì chuyện gì? Thái Nhất lạnh giọng nói. Thái Nhất muốn khiến người giết hắn, cái này không sai, thế nhưng hắn nghe được chính mình huynh trưởng khả năng có nguy hiểm, điều này làm cho hắn đã tỉnh lại. Ngươi biết Lục Cáp sao? Thanh niên tử tốn nói. Hắn? Có quan hệ gì tới ngươi? Hắn là bản tôn tại Hồng Hoang sứ giả, cho tới ta. Ngươi có thể gọi ta là thần tôn, không muốn bắt ta cùng đám gian thần kia so sánh nha. Thanh niên vừa nói nở nụ cười. Thái Nhất chưa từng nghe nói qua tiếng xưng hô này, thế nhưng hắn cảm giác trước mặt thanh niên tuyệt đối không phải vạn giới, rất có thể không phải cái này hỗn độn, tu vi đạt tới hắn mức này, tự nhiên biết có bên ngoài hỗn độn, còn có Hồng Mông giới. Ngươi là Hồng Mông giới? Thái Nhất khôi phục trước thờ ơ, trong mắt thanh minh biến mất, trở nên đục ngầu. Hơn nữa vừa nói, Thái Nhất từng bước một tiến vào hỗn độn hư không đường hầm. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi sâu trong nội tâm bí mật sao? Ha ha. Thần Tôn điên cuồng tiếu lên. Thái Nhất đột nhiên theo trong đường hầm đi ra, đi tới Thần Tôn trước mặt, nghiêm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Thái Nhất ánh mắt lộ ra rồi điên cuồng. Tại hắn trở thành 9 tầng 7 chí tôn sau đó, hắn một mực làm tiếp một giấc ngộng, đó là một cái kinh khủng mơ. Vô số chí tôn, có 9 tầng 7 chí tôn, cũng có 9 tầng 8 chí tôn, đứng ở một cái như giống như thần phía sau nam tử, tại đàn ông kia một tiếng trầm giống bên dưới, một cái mênh mông thế giới xuất hiện. Thế nhưng vô tận không biết lực lượng, theo trong thế giới này xông ra, để cho vô số chí tôn mất mạng tại không gian hư vô bên trong. Coi hắn trong ngộng muốn nhìn một chút tính ra cái thế giới kia tên lúc, hắn liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn tỉnh lại. Ha ha! Thần Tôn vẫn còn cười lớn. Thái Nhất thật giống như điên cuồng giống nhau, sử dụng hỗn độn trùng, hướng Thần Tôn oanh kích tới. Nhưng là Thần Tôn đã biến mất ngay tại chỗ, dễ như trở bàn tay tránh thoát Thái Nhất tức giận một đòn. Ta là Thần Tôn, nhưng ngươi là ta. Ha ha! Thần một lần lúc không tin còn đợi khi nào. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 555, Hồng Vân bại lộ, một càng. Thái Nhất ngây ngẩn, trong óc hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, tại hắn ý thức hải chỗ sâu, có một điểm sáng, mà sở hữu tin tức đều là từ nơi này điểm sáng bên trong tuôn ra ngoài. Bất quá tại lúc trước, Thái Nhất chưa bao giờ phát hiện trong đầu của chính mình vẫn còn có loại vật này, nhưng là bây giờ hắn hiểu rõ, hoặc có lẽ là hắn thức tỉnh. Trong trí nhớ, Hồng Mông giới bát đại trí tôn một trong, Thần Tôn phân thân thần một, mà Thần Tôn có bát đại phân thân, Thái Nhất chính là một cái trong số đó, từng cái phân thân đều có 9 tầng 8 đỉnh phong trí tôn thực lực. Tại 500 cái nguyên hội trước, thần một triệu Thần Tôn mệnh lệnh chuyển sinh Hồng Hoang, cũng chính là bây giờ Thái Nhất. A, Thái Nhất trong miệng phát ra thảm thiết tiếng kêu, hắn cảm giác toàn thân giống như tan vỡ bình thường mà ở hắn trên thân hình lại bắt đầu sinh trưởng ra từng cục vảy. Hoa, một tiếng kim ô chi kêu, Thái Nhất biến trở về rồi bản thể tam túc kim ô. Thế nhưng kia vậy vẫn là sống lại nữa, dần dần tam túc kim ô lông chim toàn bộ trở thành vậy. Bất quá Thái Nhất bộ dáng vẫn là tam túc kim ô, chỉ bất quá hắn lông chim biến thành vậy, hơn nữa tại hắn trên đầu sinh trưởng ra một cái sừng. Vâng! Vô tận hỗn độn sụp đổ, một tòa đại thiên thế giới tự nhiên mà thành, vô số địa hỏa phong thủy tràn hướng Thái Nhất thân thể, bất quá nhưng không cách nào thương tổn tới Thái Nhất. Kim Ô há mồm. Sở hữu địa hỏa phong thủy bị hấp thu vào hắn trong bụng, mà đại thiên thế giới tân sinh kia một luồng huyền hoàng chi khí cũng bị Thái Nhất hút vào rồi trong bụng. Trong biển ý thức cái kia điểm sáng thời điểm lấy được năng lượng khổng lồ, dần dần xảy ra biến dị, tạo thành một cái độc giác long bộ dáng. Đây là nguyên thần. Sau đó, này nguyên thần cùng Thái Nhất vốn là tam túc kim ô nguyên thần bắt đầu dung hợp, dần dần hóa thành Thái Nhất hiện tại bộ dáng. Tu vi kịch liệt leo lên, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, Thái Nhất tu vi đã đạt đến 9 tầng 7 chí tôn tột cùng nhất. Thế nhưng Thái Nhất tu vi vẫn còn kịch liệt leo lên. Nhưng là sự tình kỳ dị xảy ra, vô luận như thế nào, Thái Nhất tu vi cũng không có đột phá đến 9 tầng 8 chí tôn, cái này rất giống một cái nguyền rủa giống nhau, đem Thái Nhất tu vi vây ở 9 tầng 7 chí tôn. Quên bản cổ người kia ở nơi này mới hỗn độn xuống cấm chú, cũng còn khá bản tôn đem thần tôn tháp mang theo tới, nếu không thần một tu vi sợ rằng vô pháp nhảy lên tới cực hạn, đến lúc đó thần một tiền đồ coi như xong rồi, bản tôn chỉ sợ cũng vô pháp cùng những người đó tranh đoạt món đó chí bảo. Thần tôn trên tay xuất hiện một tòa bảo tháp, chỉ có 3 tầng, bất quá không nên xem thường tòa bảo tháp này, đây là cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Tại hỗn độn chí bảo bên trên, cũng không phải là Hồng Mông chí bảo, chung quy Hồng Mông chí bảo uy lực mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù kém cỏi nhất cũng có thể cao hơn hỗn độn chí bảo gấp trăm lần. Tại hỗn độn chí bảo cùng Hồng Mông chí bảo trung gian còn có một cái Hồng Mông linh bảo. Mà Hồng Mông linh bảo cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái phẩm cấp. Thần tôn tháp tầng thứ nhất tồn tại 360 cái đại thiên thế giới, thần tôn tháp tầng thứ 2 chủ yếu là vây người, mặc dù 9 tầng 8 hậu kỳ chí tôn cũng có thể bị khống trụ. Mà thần tôn tháp tầng thứ 3 cũng là chủ yếu nhất một tầng, có thể độc lập với bên ngoài hỗn độn. Chính là ngươi thân ở cái này hỗn độn, chỉ cần là tiến vào thần tôn tháp tầng thứ 3, như vậy thì tương đương với đi tới một cái khác hỗn độn, đây chính là thần tôn tháp quý báu chỗ. Thu. Khẽ quát một tiếng, Thái Nhất không có lực phản kháng chút nào bị thần tôn thu vào thần tôn tháp. Đến thần tôn trong tháp, một tiếng nổ ầm, Thái Nhất thân thể hoàn toàn bạo liệt, thân thể biến thành hư vô, liền chân linh đều không tồn tại. Nhưng là chỉ chốc lát sau, một cái nguyên điểm ra hiện, dần dần tạo thành một cái tam túc kim ô. Trên người tất cả đều là lân giáp không có một cây lông chim, mà ở trên đầu còn có một cây sừng. Phá sau rồi lập. Đây là trở thành 9 tầng 8 chí tôn đường phải đi qua, nếu muốn trở thành 9 tầng 8 chí tôn, thân thể mình nhất định phá thoái, sau đó tạo thành hoàn mỹ nhất thân thể. Theo Thái Nhất phá sau rồi lập, hắn tu vi cũng ở đây trong nháy mắt đạt tới 9 tầng 8 chí tôn. Thế nhưng hắn tu vi không có ngừng xuống, hay là ở kịch liệt lên cao. Dựa theo trình độ này cũng có thể trở thành 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, mặc dù không đạt tới lúc trước hoàn mỹ nhất trình độ, thế nhưng dùng để làm một cái chết thay khôi lỗi cũng không tính là sai lầm rồi. Thần tôn nhìn Thái Nhất, thầm nghĩ đến. 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ. 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ. 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ. Thái Nhất tu vi vậy mà tại 3 cái hô hấp bên trong trở thành 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ, quả thực một cái hô hấp một cảnh giới, tu vi như thế tốc độ tăng lên. Sợ rằng Hồng Mông giới cũng không có, mặc dù Hồng Mông thời kỳ cũng tuyệt đối sẽ không có. Này! Thần tôn có chút kinh ngạc nhìn Thái Nhất, hắn tính sai, Thái Nhất vậy mà đạt tới 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ, không, hắn kinh ngạc nhìn đến Thái Nhất tu vi vẫn còn điên cuồng tăng vọt, chỉ bất quá so với trước kia có chút chậm chạp. Chẳng lẽ hắn tu vi có khả năng đạt tới 9 tầng 8 chí cường chí tôn? Thần tôn trong lòng không dám tưởng tượng, mà Thái Nhất tu vi lại tăng lên 3 canh giờ. Cuối cùng dừng ở 9 tầng 8 chí tôn cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách 9 tầng 8 chí cường chí tôn chỉ kém một bước ngắn. Có như thế khôi lỗi, lần này chí bảo nhất định là bản tôn, tinh không cùng đạo chính các ngươi đúng là vẫn còn kém bản tôn một nước, hiện nay cũng chỉ có cái kia bí mật thiên chủ có thể làm cho bản tôn kiên kỵ, cho tới hai người các ngươi còn có Hồng Vân cùng vô lượng kiếp chủ, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, ha ha. Thần tôn dương giọng phá lên cười. Thái Nhất đã tỉnh lại, nhìn mình tu vi. Sửa sang lại trong đầu của chính mình chi nhớ, hắn chính là thần tôn phân thân, cũng là cường đại nhất phân thân, biết rõ lấy Hồng Mông giới không ít tân mật, thậm chí Hồng Mông thời kỳ sự tình. Bất quá sau một khắc, Thái Nhất biết một chuyện, hắn bây giờ là thần tôn phân thân, hết thảy đều phải nghe theo thần tôn mệnh lệnh. Thế nhưng tại cái ý nghĩ này sinh ra sau đó, Thái Nhất phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn có thể không chịu thần tôn khống chế, bất quá Thái Nhất không dám kinh thường, có thần một cái ước sau đó, hắn hiểu được thần tôn đáng sợ. Nhất là ở nơi này thần tôn trong tháp. Thần tôn có thể phát huy 9 tầng 8 vô địch chí tôn thực lực, không nên nói hắn một cái 9 tầng 8 đỉnh phong chí tôn, chính là chí cường chí tôn, cũng sẽ không là thần tôn đối thủ, nào ngờ tại chí cường chí tôn mặt trên còn có vô thượng chí tôn, sau đó mới là vô địch chí tôn. Thần xá một cái thấy bản tôn. Thái Nhất cung cung kính kính hướng về phía thần tôn xá một cái, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể trước che giấu tại thần tôn dưới quyền, nếu không chắc chắn phải chết. Ban đầu Thái Nhất đã tiêu cực cuộc sống, nhưng là bây giờ hắn biết nhiều như vậy tân mật, hắn phát hiện mình ý chí chiến đấu một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ừ, rất tốt, mặc dù đến hôn độn ngươi vô pháp thi triển 9 tầng 8 đỉnh phong trí tôn thực lực, thế nhưng tại 9 tầng 7 trí tôn bên trong, ngươi đã không có đối thủ, rất tốt. Toàn dựa vào tôn thần vung trồng. Thái Nhất mặt ngoài cung cung kính kính, trên thực tế nội tâm của hắn nghĩ tới Hồng Vân, bởi vì hắn phát hiện Hồng Vân theo Hồng Mông thời kỳ một cái cực kỳ mạnh mẽ nhân vật có chút tương tự. Chương 556, Sa Tản cơn giận. Hồng Mông thời kỳ có cái cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, đem thần tôn đánh bại, hơn nữa còn thu được đế tôn triệu kiến, cho tới đến cuối cùng liền đế tôn đều đối với nhân vật kia cực kỳ coi trọng. Bất quá tại cùng tứ đại thành chủ hợp tác một lần sau đó, thần bí nhân kia vật biến mất. Hơn nữa cái nhân vật này mặt mũi cùng với khí tức đều không thấy được, chỉ sợ cũng chỉ có thần tôn biết rõ thần bí nhân kia vật thi triển thần thông, tựa hồ cùng đế tôn xê xích không nhiều, đều là vây tay một cái mang theo có đế hoàng khí, khiến người không khỏi gian lộ ra thần phục tâm lý. Mà ở Hồng Hoang, Hồng Vân phương thức công kích tựa hồ cùng thần bí nhân kia vật tương tự, bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ là tại Thái Nhất trong đầu hiện lên một lần, sau đó chính là bỏ đi cái ý nghĩ này. Trung quy Hồng Mông thời kỳ cường giả, hơn nữa áp đảo tứ đại thành chủ bên trên, đứng sau đế tôn, không, thần bí nhân kia vật cùng đế tôn không có đánh qua, tối thiểu tứ đại thành chủ không biết hai người bọn họ có hay không chiến đấu qua. Nói cách khác, thần bí nhân kia vật cùng đế tôn bằng nhau, tại sao có thể là Hồng Vân đây? Nếu thật là Hồng Vân mà nói, như vậy Hồng Vân hiện tại tu vi sợ rằng căn bản cũng sẽ không nhận được cái này hỗn độn áp chế, sợ rằng thành tựu tại bản cổ đại thần bên trên. Mà bây giờ Hồng Vân thực lực, Thái Nhất có năm chắc đem Hồng Vân đánh bại. Cho tới đánh chết, hắn không có nắm chắc, chung quy hắn bây giờ là 9 tầng 8 trí tôn đỉnh phong, mặc dù sẽ phải chịu hỗn độn áp chế, chỉ có thể có 9 tầng 7 trí tôn thực lực, nhưng hắn vẫn là 9 tầng 7 trí tôn bên trong người mạnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thần tôn có khả năng ép hắn một nước. Tôn thần, bản thần có khả năng khôi phục trí nhớ, khôi phục tu vi toàn dựa vào tôn thần trợ giúp, không biết tôn thần có từng chuẩn bị xong, bản thần tùy thời nguyện ý vì tôn thần dâng hiến sinh mạng. Thái Nhất kiên định nói. Trên thực tế tại Thái Nhất trong lòng chính là suy nghĩ như thế đem thần tôn hại chết, sau đó chiếm đoạt thần tôn tất cả lực lượng, cuối cùng tại đem mặt khác bát đại phân thân chiếm đoạt, cũng có thể đạt tới 9 tầng 8 vô thượng trí tôn, khoảng cách vô địch trí tôn cũng chỉ kém một bước ngắn. Chờ đến thời cơ tốt, ngươi nhất định có thể phát huy được tác dụng, bất quá ngươi bây giờ không thể rời đi Hồng Hoang, phải giúp Hồng Hoang đánh lui vạn giới, như vậy, chúng ta tài năng đoạt được món đó bảo vật. Thần tôn từ tốn nói, ngược lại không phải là thần tôn sợ vạn giới thân công báo, mà là vạn giới sở hữu đại năng liên hợp lại, hắn sợ rằng chỉ có chạy thoát thân phận, không, ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn. Trung quy tại trong hỗn độn hắn thực lực thu được áp chế, nếu là ở Hồng Mông giới, coi như là 10.000 cái 9 tầng 7 trí tôn, sinh tử cũng ở đây thần tôn trong một ý niệm. Vô địch trí tôn có nhiều đáng sợ. Toàn bộ thực lực, phất tay có thể để cho một phương hỗn độn hóa thành hư vô, thuận tiện là hỗn độn đại đạo đều không cách nào tồn vong. Thế nhưng Hồng Hoang cái này hỗn độn có chút đặc thù. Nơi này đại đạo hoàn toàn vượt qua vô địch cảnh giới chi tôn, ngay cả nguyên cổ đế tôn tựa hồ cũng là bị nơi này đại đạo bấy chết rồi, như vậy có thể thấy nơi này đại đạo căn bản cũng không phải là vô địch chi tôn có khả năng ứng đối. Trở lại Hồng Hoang, Thái Nhất chần chờ một chút, bất quá chỉ chốc lát sau, Thái Nhất cung kính nói, hết thể nghe theo tôn thần phân phó. Ừ, ngươi tại Hồng Hoang nhiều hơn lưu ý Hồng Vân, người này không thể coi thường, mặc dù không bằng ngươi, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đối với Hồng Vân, thần tôn vẫn còn có chút kiêng kỵ, bất quá sợ mà nói, Hồng Vân còn chưa đủ tư cách khiến hắn sợ, tại thần tôn trong mắt, chỉ cần là bắt cơ hội liền có thể đem Hồng Vân đánh chết. Sở dĩ một mực giữ lại Hồng Vân, chẳng qua là vì để cho Hồng Vân đối phó vạn giới, chung quy vạn giới lực lượng hay là không thể coi thường, hơn nữa vạn giới vô lượng kiếp chủ chính là Hồng Vân môn hạ đệ tử, đủ loại nguyên nhân để cho thần tôn cho là Hồng Vân bây giờ còn không thể chết được. Thái Nhất quay trở về Hồng Hoang, mà hỗn độn chiến trường đại chiến còn đang đánh. Song phương đều là biến mất mấy vị trí tôn, đương nhiên, Tôn Ngộ Không quật khởi để cho vạn giới Nam Thiên Vương cùng Tây Thiên Vương xuất hiện. Tôn Ngộ Không đối chiến hai đại Thiên Vương vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, điều này làm cho Hồng Hoang một phương đều là mừng rỡ mà bắt đầu. Thế nhưng đạo Tôn tầng thứ, Hồng Hoang vẫn là kém xa tít tắp vạn giới, một mực bị vạn giới chen ép, đã biến mất hơn 10 vị đạo Tôn, hơn nữa số lượng này vẫn còn cực độ gia tăng. Duy nhất đáng được ăn mừng là Đế Tuấn trở lại, hắn trở lại hỗn độn chiến trường. Một cái 9 tầng 7 trí tôn đột nhiên xuất hiện, để cho vạn giới 9 tầng lục đạo tôn thu được tổn thất nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Đế Tuấn liền chém giết 5-6 vị đạo tôn. Bác Thiên Vương nhìn thấy màn này, trong lòng ám gấp, bởi vì hiện tại hắn đã không có binh lực có thể điều động, 9 tầng 7 chí tôn đều là bị Hồng Hoang một phương kéo lại rồi, trừ phi theo vạn giới bên trong tại điều tới 9 tầng 7 chí tôn. Trương có người, lần này trước bỏ qua cho bọn người, lần kế cũng chưa có vận tốt như vậy. Rút lui. Bắc Thiên Vương hét lớn một tiếng, ước vạn giảm chu vi hỗn độn đều là nghe được Bắc Thiên Vương thanh âm, sở hữu vạn giới đại năng đều là thoát khỏi chiến đấu, trở lại vạn giới trong trận doanh. Mà Trương có người cũng là ra lệnh một tiếng, để cho sở hữu đại năng trở lại Hồng Hoang trận doanh, hắn biết không có thể thừa thắng xông lên, nếu không thì, vạn giới bên trong nhưng là còn có vô số đại năng, đến lúc đó, Hồng Hoang có bao nhiêu đại năng, sẽ mất mạng bao nhiêu. Lần này, Hồng Hoang biến mất không ít đại năng, Thái Cổ Yêu tộc một cái chí tôn đại năng biến mất, còn có 4 cái Hồng Hoang tán tu chí tôn tất cả đều là biến mất. Cho tới đạo tôn biến mất càng nhiều, liền 7 đại thánh bên trong 3 vị đại thánh đều bỏ mình, nhất là Lục Nhĩ, Không Chi Kỳ, Viên Hồng chờ một chút cực kỳ cường lực 9 tầng lục đạo tôn cũng là biến mất. Đồng Lai nhất mạch bên trong Trương Quế Phương mất mạng ở lần này đại chiến bên trong. Còn có một người mất mạng để cho lần này chiến trường oanh động, đó chính là Hồng Vân Ngũ Đại đệ tử ký danh một trong Hồ Mị mất mạng ở lần này đại chiến bên trong, bị 3 cái chí tôn vây công tới chết. Lần này sau đại chiến, sợ rằng vạn giới cùng Hồng Hoang hai phe đều muốn nghỉ ngơi lấy sức, chung quy mất mạng đại năng quá nhiều, có rất nhiều trọng yếu đại nhân vật đều bỏ mình. Trương có người dẫn một ít đại năng trở lại Hồng Hoang, mà hỗn độn trên chiến trường vẫn là giữ lại mấy vị 9 tầng 7 chí tôn trấn thủ, nếu không thì, vạn giới một cái đánh bất ngờ, như vậy Hồng Hoang nhất định tổn thất nặng nề. Sau đại chiến, Hồng Hoang đại năng đều là quay trở về lãnh địa mình. Mà Hồng Hoang Tây Phương nhưng là phát ra gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ Hồng Hoang, để cho sở hữu đại năng đều là kinh ngạc nhìn về phía Tây Phương, một cái vạn trượng ác ma tay cầm một quyển sách tản mát ra mãnh liệt mây đen, đem toàn bộ Tây Phương cho tràn ngập. Tây Phương xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho xạ tản như thế tức giận. Xạ tản lần này tại hỗn độn trong chiến trường nhận được một cái công lớn, về sau tại Hồng Hoang địa vị lên một lượt tăng không ít, vì sao như thế tức giận, chẳng lẽ là bị diệt tộc, chính là như vậy nói, vậy thì tốt chơi, ha ha. Trong cơn giận dữ xạ tản sợ rằng đạo tôn không ai có thể sánh kịp, thật không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá Tây Phương man di chuyện, bần đạo vẫn là chế rêu làm chủ. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 557, Tây Phương chi loạn. Tây Phương một tiếng xạ tản giống giận, làm cho cả Hồng Hoang đều chấn động, bởi vì Tây Phương những thứ kia thần đô biết rõ bọn họ so sánh Đông Phương tới nói tương đối nhỏ yếu cho nên tại Hồng Hoang vẫn luôn không dám làm chi đi quá giới hạn sự tình. Nhưng là lần này xạ tản nhưng là chấn động toàn bộ Hồng Hoang, nếu là đặt ở lúc trước, loại chuyện này căn bản không khả năng phát sinh, tương đối Tây Phương một cái chi tôn cũng không có. Nếu là Đông Phương những thứ này đại năng nổi giận, tùy thời có thể diệt Tây Phương sở hữu chủ thần. Lúc này, ngay cả Đồng Lai đảo Hồng Vân cùng hậu thổ cũng là nhìn về phía Tây Phương, tương đối xạ tạn làm như vậy, hoàn toàn thuộc về không hiểu lễ phép, đây không phải là để cho Đông Phương những chuyện kia bao lớn có thể chọn tật xấu sao. Phải biết hỗn độn trong chiến trường nhưng là có không có Tây Phương cũng không đáng kể, đứng đầu chiến lực chủ yếu vẫn là toàn dựa vào Đông Phương những thứ này đại năng, bởi vì này chút ít đại năng mới là chân chân chính chính cường đại. Hơn nữa thế lực hùng hậu. Tây Phương muốn phát sinh biến cố rồi, sợ rằng chuyện này muốn đâm đến Trương có người nơi nào, cái này rổ vạ thật là tàn nhẫn. Hồng Vân nghĩ đến rổ vạ bình thường cái kia ôn hòa khuôn mặt, thời gian qua đều là lấy giáo hóa thế nhân làm chủ, hơn nữa bất kể lúc nào đều là bảo trì mỉm cười. Rổ vạ chính là thiên đường chi chủ, thật vất vả tìm được cơ hội đả kích xạ tản, hắn sẽ không do dự, chỉ bất quá nơi này là Hồng Hoang, không cho phép hắn nghịch ngợm, này một lần sợ rằng thiên đường muốn không dễ chịu lắm. Hậu thổ ở thế giới khác mang qua một đoạn thời gian, chung quy nàng cũng là Tây Phương chủ thần, hơn nữa còn là cường đại nhất chủ thần, chính là đại địa mẫu thần. Thậm chí, kiếm quân tử, thái nhất, văn đạo nhân, cộng công, đều là Tây Phương chủ thần, thế nhưng bọn họ càng thêm nghiêng về Đông Phương, Tây Phương chẳng qua chỉ là man di hạng người mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh ngươi đi Tây Phương xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra, vậy mà để cho xạ tản như thế tức giận. Thiên đình bên trên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Trương có người hướng về phía dưới Thái Bạch Kim Tinh phân phó nói. Cẩn tuân bệ hạ chỉ ý. Thái Bạch Kim Tinh rời đi thiên đỉnh hướng Tây Phương bay đi. Mà lúc này Tây Phương đã xảy ra biến động lớn, xạ tàn một loạt hắc ám chư thần trở lại Tây Phương sau đó, nhưng là phát hiện bọn họ thế lực bị diệt, chỉ còn lại có một ít tiểu lâu la rồi. Có thể nói hạ vị thần bên trên hắc ám hệ liệt chư thần toàn bộ bị diệt, coi như là còn lại, tất cả đều là một ít không có uy hiếp bán thần hoặc là hắc ám ma pháp sư hoặc là hắc ám đại kiếm sư. Xạ tán ma vương, cái này nhất định là rổ vạ làm, bản thân nhất định phải đem thiên đường diệt, nếu không nan giải bán thần mối hận trong lòng. Tử thần tay cầm lưới liềm theo địa ngục nhìn về phía thiên đường phẫn nộ quát. Không được. Zeus lúc này hô to một tiếng, ban đầu hắn cùng với xạ tạn cùng đi, mà hồ vạ cuối cùng mới đến, bây giờ xạ tạn địa ngục bị diệt, như vậy Olympic Thánh Sơn đây. Zeus mang theo hy vọng nữ thần, hỏa thần chờ một chút Olympic chủ thần rời đi địa ngục, nhanh chóng hướng Olympic Thánh Sơn bay đi, bọn họ không biết mình địa bản có phải hay không cũng bị hồ vạ cho công kích, phải biết đương thời bọn họ những chủ thần này cũng đều là rời đi. Dù và quang minh hệ chủ thần đều còn ở Tây Phương muốn giết bọn họ những thế lực này, đây chính là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Tây Phương lại vừa là gầm lên giận dữ, là Zeus phát ra ngoài, bởi vì Olympic Thánh Sơn đã biến thành một vùng phế tích, phía trên thần để đều là bị giết. Lưu lại đều là một ít bán thần, không có ngưng tụ thần cách tồn tại, thậm chí ngay cả 12 thực vật thiên vương đều bị chém giết. Zeus làm sao không giận, càng thêm khiến hắn căm tức là, ba cái nhi tử vậy mà toàn bộ bị giết. Dô vạ, bản thần cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chư thần, theo bản vương giết hướng thiên đường, tiêu diệt quang minh một hệ sở hữu thần đệ. Zeus dẫn theo chiến trường trở lại 7 cái chủ thần đánh tới thiên đường, mà trong địa ngục, xạ tản cũng là xuất lĩnh trở lại 8 cái chủ thần đánh tới thiên đường. Bọn họ đều có một cái mục tiêu, đó chính là diệt thiên đường. Toàn bộ Tây Phương đều bị mây đen bao phủ, mà mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, đại lục phương Tây người đều biết, đây là thần chiến xảy ra. Đại lục phương Tây nhân loại tu sĩ, Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh cùng với tổ chức sát thủ lưỡi hái tử thần, còn có tài quyết đường cũng là tại đại lục phương Tây nhấc lên chiến tranh, ngũ đại đế quốc, 30 vương quốc, hơn 80 cái công quốc đều là cuốn vào trong chiến tranh. Mà hồ vã lại lúc trở về liền đã biết sẽ xuất hiện một màn này, cho nên hắn tại thiên đường thật sớm bày ra đại trận, chờ đợi những đất kia ngục chúng thần cùng với Olympic chúng thần. Chủ, trong địa ngục cộng thêm xạ tản có 9 vị chủ thần, mà Olympic cũng có 8 vị chủ thần. Chúng ta quang minh một hệ hiện tại chỉ còn lại có 13 vị chủ thần, mặc dù có những thứ kia thượng vị thần cùng với lục dược thiên sứ bày trận pháp, chỉ sợ cũng không ngăn được hai phe đả kích ta. Yên tâm, bản thần cùng với để cho Gaberzien đi trước huyết thần thành bảo, chỉ cần là đám kia dở dạ cụ là chịu giúp chúng ta, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể giữ được thiên đường chúng thần. Jehovah đã làm xong chuẩn bị, tự nhiên cũng bắt đầu mưu đồ hết thảy, không chỉ là huyết thần thành bảo, ngay cả thái thản nhất tộc cùng với thái dương thần nhất tộc. Hắn đều là phái người tới khiếu nại. Chỉ cần là tóm thâu địa ngục cùng Olympic Thánh Sơn, như vậy Hồ Vạ sẽ lấy ra 7 thành địa bàn, qua lại biếu tặng tới hỗ trợ thế lực. Vâng! Thiên đường không gian kịch liệt run rẩy, vô tận không gian phá thoái, mọi chỗ không gian sụp đổ, địa ngục chư thần xuất hiện ở trong hư không, căm tức nhìn Hồ Vạ chờ chư thần. Mà Olympic chúng thần cũng là cảm thấy, bất quá bọn hắn không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ. Cường đại đả kích hướng về phía những thứ kia quang minh một hệ chúng thần đánh tới. Địa ngục chư thần tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bày ra lục mang tinh trận, đối với thiên đường trận pháp bắt đầu đả kích. Địa ngục đả kích trận pháp, Olympic chúng thần đả kích những chủ thần kia. Trong phút chốc, toàn bộ thiên đường đều là lâm vào đại chiến bên trong, mà thiên đường cũng bất quá là một cái trung thiên thế giới, làm sao có thể thừa nhận được nhiều như vậy đại thần đả kích. Chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, thiên đường định muốn tan vỡ. Mà từ nơi sâu xa quang ám chúa tể thi triển đại pháp lực đem thiên đường ổn định lên, chung quy thiên đường là Tây Phương không thể thiếu một bộ phận. Quang ám chúa tể thân là Tây Phương thiên đạo phát ngôn viên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bị hư hỏng thiên đạo sự tình. Huyết thần thành bảo cùng mặt trời thần tộc cùng với Titan thần tộc đều là nhận được thiên đường cầu cứu, thế nhưng bọn họ cũng không có xuất thủ, để cho quang minh một hệ cùng hắc ám một hệ còn có Olympic một hệ đại chiến, bọn họ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thái Bạch Kim Tinh đi tới thiên đường phát hiện như thế đại chiến, cũng không có tiến lên, chung quy những thứ này 9 tầng lục đạo tôn hôn chiến sân, cũng không cần tiếp xúc tốt nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến trở lại thiên đình hồi bẩm trương có người Tây Phương sự tình, nhưng là huyết thần thành bảo, mặt trời thần tộc cùng với Titan thần tộc ba cái người điều khiển xuất hiện, ngăn cản Thái Bạch Kim Tinh. Thật vất vả tam phương thế lực lớn chiến, bọn họ há có thể để cho này tam phương thế lực như vậy dừng lại. Đương nhiên sẽ không để cho Thái Bạch Kim Tinh đi bẩm báo trương có người. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 558, Hồng Vân muốn giảng đạo. Bồ Thân Vương, Elise Thần Vương, Vu Man Thần Vương ba người các ngươi vì sao ngăn trở bổn tiên đường đi, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng thiên đình là địch sao? Mặc dù các ngươi phía sau có Đông Phương Đại Năng chống đỡ, nhưng là so với thiên đình vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thái Bạch Kim Tinh nhìn trước mặt ba người. Trong lòng có chút kiêng kỵ, này ba cái đều là 9 tầng lục đạo tôn, hơn nữa còn đều có cường đại núi dựa. Bồ Thân Vương là văn đạo nhân sáng tạo thứ nhất giờ dạ cụ lạ, hệ lì sệ thần vương có thể nói coi như là thái nhất con gái, Vu Man thần vương chính là cộng công một giọt tâm đầu huyết ngưng tụ, cũng coi là cộng công con ruột. Như vậy tới nay, Thái Bạch Kim Tinh thật đúng là không thể đem bọn họ thế nào, một khi đánh này ba cái, vậy thì thật là thọc tổ ong vào vẽ, phiền toái sau này không ngừng. Thái Bạch, bản vương hy vọng ngươi chờ một chút đi về, tối thiểu cũng phải để cho thiên đường trả giá thật lớn lại đi. Không sai, chờ thiên đường bỏ ra đại giới sau đó, ngươi nếu là lại đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi, chỉ bất quá ngươi bây giờ vô luận như thế nào đều không thể rời đi, nếu không liền chớ trách chúng ta ba cái không khách khí. Bồ Thân Vương, Ê Lì Sệ Thần Vương, Vũ Man Thần Vương chắn Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, ý kia không cần nói cũng biết, vô luận như thế nào, hôm nay Thái Bạch Kim Tinh thì không cách nào rời đi nơi này nửa bước. Nào ngờ tại thiên đình bên trong, chưng có người dùng hạo thiên kính đã thấy Tây Phương Thiên Đường sự tình, cũng nhìn thấy Tam Đại Vương giả ngăn trở tới Thái Bạch Kim Tinh, thế nhưng hắn không có phái người đi Tây Phương. Bởi vì này một lần hổ vạ quá làm, cũng thời điểm gõ hắn một chút, ban đầu vậy mà theo công khai đầu nhập vào Thái Cổ Thiên Đình, phải biết đương thời địa ngục cùng Olympus Thánh Sơn đều là hướng thiên đình. Mặc dù phải rút, chưng có người cũng sẽ lựa chọn trợ giúp địa ngục cùng Olympus Thánh Sơn. Ba ngày thời gian trôi qua, Tây Phương Thiên Đường đại chiến ba ngày, vô số quang minh thần để mất mạng, còn có những thiên sứ kia, sợ rằng ở nơi này ngắn ngủi ba ngày biến mất ít nhất có hơn 10 triệu. Hiện nay toàn bộ thiên đường cũng chỉ còn lại có 10 vị chủ thần, cùng với mấy cái lục dược thiên sứ, cho tới cái khác thần để, đều là bị địa ngục cùng Olympus Thánh Sơn chủ thần chém chết. Nhìn thấy màn này, Bồ Thân Vương cùng Ê Lỵ Sệ Thần Vương cùng với Vu Man Thần Vương đem Thái Bạch Kim Tinh đưa ra Tây Phương. Tại Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời khỏi ba canh giờ, thiên đình chính là phái ra 100.000 thiên binh thiên tướng cùng với một vị trí tôn đi tới Tây Phương, đem Tây Phương chiến sự trấn áp. Trung quy thiên đình đều quản chuyện này rồi, như vậy thì coi như là muốn lại tiếp tục đánh, cũng không có khả năng. Vốn là Trương có người suy nghĩ để cho thiên đường tiêu diệt, nhưng là quang ám chúa tể nhưng với hắn truyền âm, Tây Phương không thể không có thiên đường. Giống như Đông Phương không thể không có thiên đỉnh giống nhau. Cho nên Trương có người mới có thể phái ra người đem Tây Phương chiến sự lắng xuống. Mà phái đi chí tôn chính là Tử Vi Đại Đế, phải biết Tử Vi Đại Đế tại thiên đỉnh cũng là có rất thân phận tôn quý. Phụng Thiên Đế pháp chỉ, Tây Phương chư thần không được tái chiến, xá lệnh, xạ tản ma vương, dẹ ở thần vương, quang minh thần đi thiên đỉnh nhận tội. Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói, trong thiên đường, chư thần đều là dừng lại đả kích. Trung quy đối mặt Tử Vi Đại Đế bọn họ không dám có bất kỳ bất mãn nào, hoặc là không tôn kính, đây chính là thiên đình đại đế, địa vị trí cao. Cẩn tuân pháp chỉ. Thiên đình bên trong. Satan, Zova, Zeus quỳ xuống Trương có người trước mặt, Lăng Tiêu Bảo Điện, hai nhóm tiên ban đứng đầy chúng tiên, không thể nghi ngờ không phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tây Phương điên cuồng lên, cũng là như vậy không muốn sống, lần này đại chiến, nhưng là biến mất hơn 100 triệu thần đệ, cho tới phàm nhân tu sĩ vậy thì càng hơn nhiều. Sợ rằng phải dùng 10 tỷ tới tính toán. Tây Phương chiến tranh nếu là đánh, chẳng qua là 3 ngày thời gian, vậy mà biến mất nhiều như vậy, nếu là đánh 1 tháng trước, đây chẳng phải là Tây Phương liền trống. Dù và ngươi có biết tội của ngươi không? Chừng có người uy nghiêm nói. Bất quá này không giống như là hỏi tội, mà là trực tiếp định tội, giọng điệu này để cho dù và không dám nói bất kỳ bất mãn nào lời nói. Tiểu thân biết tội, nguyện chịu trí cao vô thượng thiên đế bệ hạ trừng phạt. Jehovah biết rõ lần này chính mình một hồi trừng phạt là không thiếu được, cho tới sinh mạng cũng sẽ không nhận được nguy hiểm. Đối với Tây Phương tình hình hắn vẫn biết, chỉ cần là chính mình không phạm vào sai lầm lớn, như vậy Trương có người liền sẽ giết chính mình, nếu không quang ám chúa tể đều không biết nguyện ý. Hiện tại hồng hoang chính là lúc dùng người, chấm sẽ không ban cho ngươi tội chết, thế nhưng tội sống khó tha, sau này trong vòng 300 năm, ngươi liền ở lại Đông Phương đi. Cho tới Tây Phương ngươi trước hết không phải đi về. Bệ hạ này không có thể. Càn rỡ, ngươi dám nghi ngờ bệ hạ quyết định sao? Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng quát lên. Tại Tây Phương, Thái Bạch Kim Tinh nhưng là chịu rồi không ít khí, bây giờ Jehovah đụng phải trên họng súng, hắn tự nhiên phải ra chút khí, như không phải là không thể đủ giết Jehovah, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Tiểu thần không phải ý đó. Tiểu thần tuân chỉ. Jehovah còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy Trương có người ánh mắt, trong nháy mắt đem lời tiếng nói ép xuống. Nếu thật là chọc giận tới Trương có người, vậy coi như thật muốn chết. Đến lúc đó quang ám chúa tể đều bảo hộ không được hắn. Đối với hồng hoang kim tự tháp, Jehovah vẫn là rõ ràng, Trương có người tuyệt đối có khả năng xếp hàng đứng đầu nhất tầng thứ hai, ở trên hắn, chỉ sợ cũng chỉ có hồng hoang tứ đại trí tôn rồi. Satan, dễ ở các ngươi đại náo thiên đường, chấm phạt ngươi trở lại Tây Phương đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, này 100 năm bên trong, nếu không phải hỗn độn chiến trường có chuyện lớn, các ngươi không được rời chính mình đạo tràng một bước. Tiểu thân lĩnh mệnh. Satan cùng Zeus đều là cung kính lĩnh mệnh, bọn họ trừng phạt có thể nói là không tính trừng phạt, chung quy chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, hơn nữa còn là 100 năm. Hơn nữa Trương có người chỉ là để cho bọn họ không thể rời đi đạo tràng, cũng không có nói bọn họ hình ảnh không thể rời đi đạo tràng, đến lúc đó, có chuyện gì, bọn họ thần ảnh sẽ hạ xuống. Bệ hạ, thần muốn cho rổ vạ đi theo thần bên người, mời bệ hạ tác thành. Lúc này, Dương Tiễn nhưng là đứng dậy, hướng về phía Trương có người cùng kính nói. Dương Tiễn chính là 9 tầng 7 trí tôn, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng chiến lược phi phàm. Hơn nữa Trương có người biết Dương Tiễn chính là lần kế thiên đế. Vạn giới kiếp vừa qua, này thiên đỉnh chính là Dương Tiễn rồi, đến lúc đó chính là Dương Tiễn khống chế hồng hoang. Cho nên đối với Dương Tiễn đề nghị, Trương có người cần phải suy tính một chút, bất kể nói thế nào, Dương Tiễn cũng là hắn đồ tôn thế hệ, thuộc về mình người. Ừ, chấm đồng ý. Trương có người gật đầu nói. Mà hồ vạ sắc mặt nhưng là biến thành khổ gắn sắc, hắn sợ nhất gặp phải Dương Tiễn rồi, bởi vì ban đầu hứa hẹn, hắn chưa hoàn thành. Bây giờ Dương Tiễn đề nghị khiến hắn theo bên người, cái này nhất định là muốn tìm hắn tính sổ. Hồng Hoang đảo mắt chính là đi qua gần trăm năm, này trăm năm bên trong hỗn độn cũng không có gì đại chiến đến dịch, đều là một ít đại tôn bên dưới chiến tranh, chung quy song phương đều cần nghỉ ngơi lấy sức. Đại tôn trở lên tồn tại, đi Bồng Lai đảo nghe giảng. Một cái thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, ngay cả hỗn độn chiến trường đều truyền vang lấy cái thanh âm này. Chương 559, ba cái vấn đề, một càng. Hồng Vân thanh âm tại toàn bộ đại tôn trở lên đại năng trong đầu vang lên, ngay cả hỗn độn chiến trường những thứ kia đại năng cũng là nghe được Hồng Vân thanh âm. Bất quá hỗn độn chiến trường những thứ kia đại năng đều xuất hiện do dự, bọn họ không giống Hồng Hoang những thứ kia đại năng, bọn họ nếu là rời đi, thì tương đương với cho vạn giới công kích cơ hội. Chỉ bằng vào những thứ kia đại tôn trở xuống tu sĩ sợ rằng căn bản là vô pháp ngăn cản vạn giới cường giả, đến lúc đó vạn giới chỉ cần điều động một cái chi tôn, như vậy thì có thể càn quét hỗn độn chiến trường. Ung ung. Đột nhiên, toàn bộ hỗn độn chiến trường run rẩy, phải biết hỗn độn chiến trường nhưng là có lấy 3 cái đại thiên thế giới diện tích, mà lúc này toàn bộ hỗn độn chiến trường vậy mà xuất hiện một đạo khoảng cách. Mà này đạo khoảng cách vừa vặn xuất hiện ở vạn giới một phương cùng hồng hoang một phương trung gian, hơn nữa cái này khoảng cách tồn tại vô cùng áp lực mênh mông, cố uy áp này có một loại khiến người thần phục xung động. Bất kể là vạn giới một phương vẫn là hồng hoang một phương, đều có đại năng đi đạo kia rộng vạn trượng. Dài đến 3 cái đại thiên thế giới khoảng cách kiểm tra. Có thể những thứ kia đại năng căn bản là vô pháp tới gần nơi này đạo khoảng cách, mặc dù cường đại trí tôn đều không cách nào tới gần nơi này khoảng cách, khi khoảng cách này khoảng cách ngàn trượng thời điểm, trí tôn đại năng đều sẽ có loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Vạn giới Đông Thiên Vương đi khoảng cách dò xét tình huống, nhưng là khi đi đến khoảng cách hơn 800 trượng vị trí ngừng lại, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần là tiến thêm một bước về phía trước, hắn cũng sẽ bị cực kỳ kinh khủng uy áp đè ngã xuống đất. Làm sao sẽ xuất hiện này khoảng cách, Thiên Hạo Chí Tôn, nơi này là ngươi chiến khu, ngươi tới nói cho bản vương. Đông Thiên Vương nhìn về phía một cái khí thế cường đại trung niên, trong lòng của hắn rất là nghi ngờ, cường đại như vậy khoảng cách là thế nào xuất hiện, tuyệt đối không phải là trống rông xuất hiện, nhất định là có đại năng giả ở chỗ này mở ra. Đông Thiên Vương, thuộc hạ cũng không biết nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại một giờ trước, cái này khoảng cách đột nhiên xuất hiện, để cho chúng ta căn bản là không có cách vượt qua tấn công hồng hoang. Thiên Hạo Chí Tôn cũng là phi thường nghi ngờ, chung quy hắn đường đường 9 tầng 7 Chí Tôn đại năng, thậm chí ngay cả cửa nhà xuất hiện chuyện gì cũng không biết, này Chí Tôn làm thật đúng là có chút ít thất bại. Đông Thiên Vương ánh mắt chính là có chút ác liệt, nhìn về phía Hồng Hoang một phương, cái này nhất định là Hồng Hoang bên kia đại năng dở cho quỷ, bản vương cái này thì đi thông báo Bắc Thiên Vương. Nhìn Đông Thiên Vương rời đi, Thiên Hạo Chí Tôn trong lòng áp lực giảm bớt không ít, mặc dù đều là 9 tầng 7 Chí Tôn. Thế nhưng trong đó chênh lệch nhưng là giống như phàm nhân cùng thánh nhân chênh lệch. Thiên Hạo Chí Tôn chỉ có 9 tầng 7 Chí Tôn trung kỳ thực lực, mà Đông Thiên Vương lại có 9 tầng 7 Chí Tôn đỉnh phong thực lực, mới vừa Đông Thiên Vương kia giống như thiên đao bình thường ánh mắt nhìn đến trên người hắn, khiến hắn linh hồn đều run rẩy. Được, tốt, tốt. Có này khoảng cách, chúng ta mặc dù trở lại Hồng Hoang cũng sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì, vạn giới bên kia đại năng căn bản là vô pháp vượt qua khoảng cách tấn công chúng ta. Không sai, đây cũng là Chí Tôn kỳ tác. Bần đạo mới vừa còn muốn trí tôn tại sao không để ý hậu quả để cho sở hữu đại tôn trở lên tu sĩ đi nghe giảng, nguyên lai trí tôn đã sớm có đối sách. Trí tôn, chúng ta Hồng Hoang đứng đầu cường đại tồn tại, chỉ bất quá không biết vì sao trí tôn không có xuất thủ đối phó vạn giới, nếu không thì, lấy trí tôn thực lực, phất tay liền có thể để cho vạn giới tiêu diệt. Trí tôn không làm như vậy nhất định tồn tại nguyên nhân, chúng ta mãi mãi cũng không thể nghi ngờ trí tôn. Hỗn độn chiến trường. Hồng Hoang một phương đại năng đứng ở khoảng cách vạn trượng ở ngoài, mỗi một người đều là nghị luận sôi nổi, mới vừa yêu sư côn bằng cái này 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ tồn tại, vậy mà đi tới 900 trượng vị trí liền quỳ xuống. Hồng Hoang một phương đại năng đều là kinh hãi, bọn họ cũng hiểu rõ Hồng Vân tại sao để cho bọn họ trở lại Hồng Hoang nghe giảng rồi. Từng cái đại năng đều là quay trở về Hồng Hoang, cho tới hỗn độn chiến trường phòng ngự, có khoảng cách cái này tâm chắn thiên nhiên, căn bản cũng không sợ hai vạn giới, cho nên, bọn họ đều là nhanh chóng đi Bồng Lai đảo. Toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động, Chí Tôn giảng đạo. Đây là biết bao hoành động sự tình. Trong khoảng cách một lần Chí Tôn giảng đạo đã qua vô số nguyên hội rồi. Có theo Thái Cổ còn sống sót đại năng đều biết, Hồng Vân tại thời kỳ Thái Cổ nói qua một lần đại đạo, mà một lần kia sau đó, tại không có nói qua đạo, hiện nay lại khai giảng đại đạo rồi. Mặc dù bây giờ giảng đạo đối với đại tôn trở lên tu sĩ không có chỗ nào xài rồi, thế nhưng bọn họ đều là đi trước Đồng Lai đảo, bởi vì có khả năng nghe Chí Tôn giảng đạo, đó là một loại vinh dự. Đồng Lai đảo bên trên. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi những thứ này vu tộc gia hỏa vậy mà cũng tới, các ngươi có khả năng nghe hiểu Chí Tôn giảng đạo sao? Tử Vi đại đế cùng Đông Phương Tiên đế nhìn về phía tới Cộng Công đám người, đều là phá lên cười. Cộng Công cũng không có sinh khí, mà là cười nói, chẳng lẽ nhị vị quên chúng ta vu tộc đã có nguyên thần sao? Hơn nữa, mặc dù không có nguyên thần, Chí Tôn giảng đạo, chúng ta tự nhiên muốn tới lắng nghe. Nói cũng vậy, Chí Tôn giảng đạo đây chính là có thể gặp không thể cầu, đi, đi cùng nghe giảng. Đông Phương Tiên đế Ngưu Lang cười lớn một tiếng. Từng cái đại năng đều là tiến vào Đồng Lai đảo, hơi lớn có thể trước kia đã tới, có chút chưa có tới. Nghe Bồng Lai chính là tu luyện thánh địa, cũng là bảo vật căn cứ, bây giờ những thứ này đại năng tiến vào Đồng Lai đảo, mới xem như biết cái gì gọi là làm bảo vật căn cứ. Từng cây tiên thiên linh căn trồng trọt tại Bồng Lai đảo các nơi, không chút nào sợ bị cướp, theo đụn mây bên trên nhìn xuống dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt là hơn 10.000 bụi cây tiên thiên linh căn. Hơn nữa đều là trung phẩm tiên thiên linh căn trở lên bảo vật. Đạo tôn trước cung trên quảng trường, có thể dung nạp mấy trăm ngàn sinh linh, bất quá lần này chỉ có mấy chục ngàn sinh linh tới, trung quy Hồng Hoang đại tôn bên trên tồn tại cũng chỉ có mấy chục ngàn, lúc trước ngược lại có mấy trăm ngàn, nhưng là mấy năm nay đại chiến đi xuống, để cho Hồng Hoang đại tôn biến mất sắp tới 70 ngàn, ngay cả đạo tôn đều bỏ mình hơn 2.000 vị. Sư tôn trước cửa không thể ồn ào náo động. Không tuyên một tiếng quát to, để cho sở hữu đại năng đều là đình chỉ nghị luận. An tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, bất quá ở trong mắt bọn hắn, đều là lộ ra hướng tới vẻ. Hồng Vân tại Hồng Hoang địa vị quá nặng, ở nơi này chút ít đại năng trong lòng hình tượng nặng hơn. Chư vị đều là nhận được sư tôn truyền âm đến, bổn hoàng chuyện nói trước một tiếng, nếu là sư tôn cho các ngươi hỏi vấn đề thời điểm, các ngươi nhớ lấy không thể hỏi ba cái vấn đề trở lên, nếu không cũng đừng trách bổn hoàng vô tình. Ngao Lương thần trầm giọng nói, gì đó, ba cái vấn đề, từng cái đại năng đều có chút ít hết ý kiến. Trung quy, bọn hắn đối với con đường tu luyện có rất nhiều không hiểu địa phương, vừa vặn có thể mượn cơ hội này hỏi vừa hỏi, có thể Ngao Lương thần nhưng nói cho bọn hắn biết tối đa chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề. Nhưng là Đồng Lai nhất mạch sớm nhất đệ tử đều biết, lần trước Hồng Vân giảng đạo, cũng là bởi vì vấn đề quá nhiều, mà đưa đến Hồng Vân không thích, sớm kết thúc giảng đạo. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 560, Vạn Linh cơ hội, Thái Nhất do dự. Đế Tuấn. Không nghĩ đến ngươi vậy mà cũng tới. Chương có người nhìn bên cạnh một cái tuấn giật thanh niên có chút kinh ngạc nói, cái này tuấn giật thanh niên chính là Đế Tuấn, hắn không nghĩ tới Đế Tuấn vậy mà sẽ đến Bồng Lai đảo, bất quá nếu đã tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không đổi người. Bệ hạ chẳng lẽ không hoan nghênh bần đạo đến sao? Đế Tuấn cười nhạt rồi một tiếng, bất quá ở trong lòng hắn nhưng là nghĩ tới Thái Nhất trước khi đi lời nói, khiến hắn về sau toàn lực hiệp trợ Chương có người, nhất định phải đem Hồng Hoang giữ được. Thái Nhất nói không tệ. Mặc dù lại đại ân oán, tại Hồng Hoang sống còn thời điểm, bất kỳ ân oán cũng sẽ ném một trong bên cạnh, bởi vì Hồng Hoang tồn vong mới là lớn nhất. Không, đạo hưu có khả năng tới, châm thật cao hứng, mời. Chương có người hướng về phía Đế Tuấn làm một cái mời thủ thế. Đế Tuấn tu vi chính là 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong, nếu là đem Hồng Hoang trí tôn chia làm 5 cái tầng thứ, như vậy Đế Tuấn tuyệt đối thuộc về cấp độ thứ 3, đối với Hồng Hoang vẫn là trọng yếu. Vậy hạ mời. Đế Tuấn rất là khiêm tốn nói. Thật tốt. Ha ha, đạo hữu chúng ta đồng hành. Chương có người nói chính là dẫn đầu đi ra một bước, rồi sau đó Đế Tuấn cũng là tiếp theo tiến vào Bồng Lai đảo. Đến Bồng Lai đảo sau đó, nhưng là phát hiện đã có không ít đại năng đã đến, hơn nữa an tĩnh ngồi ở đạo tôn trước cửa cung trên quảng trường. Đế Tuấn đến chọc cho không ít đại năng kinh ngạc, chung quy ban đầu đều biết Đế Tuấn cùng quá vừa rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, hơn nữa nhìn đương thời tình huống, Thái Nhất cùng Đế Tuấn tựa hồ sẽ không nữa quản Hồng Hoang sự tình, nhưng là bây giờ Đế Tuấn tới. Không ít đại năng đều là hết nhìn đông tới nhìn tây mà bắt đầu, bọn họ tìm Thái Nhất thân ảnh, bất quá Thái Nhất nhưng là chưa từng xuất hiện tại Bồng Lai đảo bên trên. Lục tục, Hồng Hoang đại năng đều là đi tới Bồng Lai, ngay cả Lục Gáp đạo quân cũng tới đến Bồng Lai đảo. Thời gian nửa tháng đi qua, Hồng Vân chưa từng xuất hiện, thế nhưng những thứ kia đại năng không có một cái cuống cuồng, chung quy chí tôn giảng đạo dĩ nhiên là không tầm thường. Đây bất quá là nửa tháng trôi qua, phải biết tại thời kỳ thái cổ, động một chút thì là ngàn năm và năm. Bồng Lai đảo bên trên xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ, hai người bọn họ đến, để cho những thứ này Hồng Hoang đại năng đều là liên tục hành lễ, chung quy Hồng Hoang tứ đại chí tôn, địa vị nhưng là chí cao vô thượng. Tại Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi lão tổ tới sau khi đến, Hồng Vân dắt hậu thổ tay đi ra đạo tôn cùng, nhìn sở hữu đại năng gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, vân sàng chậm rãi dâng lên. Bần đạo tới trễ, xin mời đạo hữu thứ lỗi. Một cái thanh âm truyền vào Bồng Lai đảo. Sở hữu đại năng đều là theo thanh âm nhìn sang, nhưng là thấy được. Thái nhất, làm sao có thể? Ngay cả đế tuấn đều là kinh hãi, hắn chính là biết rõ mình đệ đệ đã mất đi hết cả niềm tin, tâm chết, chuẩn bị lưu đãng hôn độn rồi, nhưng là bây giờ rốt cuộc lại trở lại. Đạo hữu tới đúng thời điểm. Hồng Vân cũng là có chút kinh ngạc, bất quá hắn cùng người khác kinh ngạc không giống nhau, hắn là kinh ngạc thái nhất tu vi, nói cho đúng là Hồng Vân trực giác, cái này thái nhất sợ rằng đã không kém hơn Hồng Quân đạo tổ đám người. Không, thậm chí đạt tới thông thiên giáo chủ cái mức kia. Sợ rằng cái này thái nhất hiện tại cũng chỉ có Hồng Vân có khả năng vượt qua hắn rồi, coi như là thông thiên giáo chủ cũng chỉ có thể cùng nó chiến bình. Thái nhất chậm rãi đi tới đế tuấn bên người, sau đó ngồi xuống, đế tuấn muốn cho thái nhất truyền âm, nhưng là bị thái nhất ngăn lại, hắn tới mục tiêu là vì nghe giảng. Tại đột phá thời điểm, thái nhất cho là hắn có thể chiến thắng Hồng Vân, nhưng là bây giờ đối mặt Hồng Vân thời điểm, hắn nhưng cảm giác hắn chỉ sợ không phải Hồng Vân đối thủ. Nhiều nhất 10 cái hiệp, thậm chí không cần 10 cái hiệp, hắn thái nhất thua không nghi ngờ. Nếu đều tới, như vậy lần này giảng đạo bắt đầu. Không, vạn vật chi thủy, hư vô, vạn vật chi nguyên điểm. Hư vô diện hóa vạn vật, cho nên, vạn vật đều vì hư vô, nhưng, hết thể nửa hư nửa thực. Hồng Vân giảng đạo, chính là hắn tại Hồng Mông thời kỳ lĩnh ngộ, ban đầu hắn chính là lĩnh ngộ hơn 1.000 loại quy tắc, phải biết những quy tắc này cũng đều là nguyên thủy nhất sản vật, tại những quy tắc này trước, chỉ có hư vô. Cho nên lần này Hồng Vân giảng đạo, ngay cả Hồng Hoang Thiên Đạo đều hiện ra, một cái to lớn Thiên Đạo Kim Luân, phía trên 3.000 phép tắc vận chuyển, tựa hồ hấp thu nữa Hồng Vân đạo nghĩa. Mà những thứ kia đại năng nghe Hồng Vân giảng đạo, có vò đầu bứt tai, có mừng rỡ như thường, lần này nghe giảng đại năng, thấp nhất đều là đại tôn tu vi, vốn là phép tắc lên đại năng. Nhưng là nghe Hồng Vân đạo, bọn họ mới hiểu được bọn họ lĩnh ngộ chẳng qua chỉ là gia lông, mặc dù Hồng Vân đem đại tôn đến chí tôn nói một lần, mà những thứ kia chí tôn tất cả đều là cho là chính mình đạo tựa hồ có chút chưa đủ. Mà Hồng Vân nói đạo vừa vặn đền bù chính mình chưa đủ. Này nhất giảng chính là 200 năm. Hồng Vân ngừng lại, nhìn sở hữu đại năng đều lâm vào lĩnh ngộ bên trong, chậm rãi gật gật đầu, lần này sau đó, sợ rằng Hồng Hoang thực lực muốn tăng lên gấp đôi thậm chí gấp đôi. 10 năm sau đó, dần dần có đại năng tỉnh lại, bất quá tỉnh lại đại năng nhìn đến những thứ kia vẫn còn lĩnh ngộ đại năng, từng cái sắc mặt đều có chút ít đỏ lên. Bọn họ không gì sánh được hối tiếc, nếu là mình tại nhiều lĩnh ngộ một đoạn thời gian, nhất định có thể đột phá. Nhưng là bây giờ mặc dù không có đột phá, chiến lực cũng tăng lên không ít. Lại vừa là 100 năm lặng lẽ mà qua. Vượt qua một nửa đại năng tỉnh lại, trên căn bản đều là những thứ kia đại tôn, trong đó có sắp tới 1.000 vị đại tôn đột phá trở thành đạo tôn, mặc dù mừng rỡ, thế nhưng bọn họ đều là không có lớn tiếng ồn ào náo động, bởi vì cái khác đại năng vẫn còn lĩnh ngộ bên trong. Mà này chút ít tỉnh lại đại năng, Hồng Vân để cho bọn họ đều là rời đi Bồng Lai đảo. Cho tới hỏi trong tu luyện vấn đề, Hồng Vân có thể không có thời gian giúp bọn hắn giải đáp vấn đề gì, cho nên Hồng Vân căn bản cũng không cho bọn họ hỏi vấn đề cơ hội. Lại vừa là 100 năm. Đạo Tôn Cung Quảng Trường đã chỉ còn lại có 10 mấy vị đại năng tại lĩnh ngộ, cho tới cái khác đại năng đều là đã rời đi rồi Bồng Lai đảo. Lần này Hồng Vân giảng đạo, để cho Hồng Hoang thực lực tăng lên gần như gấp 3. Tạo thành 5.000 vị đạo tôn, 30 vị 9 tầng 7 chí tôn. Hỗn độn chiến trường đạo kia khoảng cách đã bị Hồng Vân thu hồi, điều này làm cho hỗn độn chiến trường lại trở về lúc trước bộ dáng, khi thì đại chiến, khi thì đoàn binh tiếp nhận. Mà Bồng Lai đảo bên trên kia 10 mấy vị đại năng tất cả đều là đến cuối cùng trước mắt, nếu không phải Hồng Hoang không thể đột phá, chỉ sợ bọn họ bên trong ít nhất có một vị có thể đột phá trở thành 9 tầng 8 chí tôn. Thái nhất cái cuối cùng tỉnh lại, coi hắn mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã phát hiện, sở hữu đại năng đều đã rời đi rồi, chỉ còn sót chính hắn. Lúc trước không thể xác định, hiện tại ta có thể 100% xác định Hồng Vân chính là cái kia thần bí đại năng, một cái có thể sánh vai đế tôn vô thượng tồn tại, chỉ bất quá hắn tu vi như thế trở nên thấp như vậy xuống. Chẳng lẽ nhiều như vậy kỷ nguyên, hắn không có chút nào tăng lên sao? Thái Nhất trong lòng đang suy nghĩ có muốn hay không đem Hồng Vân thân phận nói cho thần tôn, bởi vì ban đầu thần tôn chính là bị cái kia thần bí đại năng đánh bại thần vũ thành chủ. Chương 561, thảm thiết. Thái Nhất đạo hữu, người đang suy nghĩ gì? Hồng Vân chậm rãi đi ra đạo tôn cung, sắc mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. Thái Nhất ngẩn ra, theo sau chính là đem chính mình mới vừa ý tưởng dứt bỏ, rồi sau đó nhìn về phía Hồng Vân, cười nói, Vân đạo là đang suy nghĩ chí tôn ngươi cái cung điện này tên là không phải nên sửa lại một chút. Ha ha. Hồng Vân phá lên cười, sau đó vung lên, trong nháy mắt nhượng đạo tôn cung ba chữ biến thành chí tôn cung. Chí tôn rất giống một người, một cái chí cao vô thượng đại năng. Thái Nhất nhìn Hồng Vân nói. Hồng Vân lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thái Nhất lại nói lời này, bất quá lập tức liền cười nói, chẳng lẽ bần đạo bây giờ không phải là chí cao vô thượng đại năng sao? Không, chí tôn cùng cái kia đại năng chênh lệch rất xa, có lẽ thực lực ngươi có thể hắn so sánh, nhưng là lại không có hắn cái loại này có ta vô địch khí thế. Thái Nhất nói xong chăm chú nhìn Hồng Vân ánh mắt, hắn muốn nhìn một chút Hồng Vân có phải hay không cái kia thần bí đại năng, hiện tại cự ly Hồng Mông thời kỳ, có 1 vạn kỷ nguyên, vẫn là 100 triệu cái kỷ nguyên, đã không nói được, hắn thật không tin tưởng Hồng Vân là cái nào đại năng. Hồng Vân lộ ra trầm tư, sau đó mặt liền biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa định hỏi Thái Nhất một ít chuyện, mà Thái Nhất nhưng là đối với lấy hắn nói đạo, đa tạ đạo hưu ban cho đạo, bần đạo cáo tử. Chẳng lẽ hắn biết rõ ta đi qua Hồng Mông thời kỳ, hay hoặc là hắn là Hồng Mông thời kỳ một cái đại năng chuyển thế? Bất quá coi như là đại năng chuyển thế, cũng không phải biết rõ ta, chung quy ban đầu có thể không có bất kỳ tồn tại có khả năng thấy rõ ta khuôn mặt. Hồng Vân nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cái này Thái Nhất càng ngày càng khiến hắn không nhìn thấu, không chỉ là bởi vì Thái Nhất chiến lực tăng lên, còn có Thái Nhất khí thế cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Xem ra cái này Thái Nhất thật có thể là một cái đại năng chuyển thế, hắn tu vi hẳn là đã đạt đến 9 tầng 8 chí tôn, chỉ bất qua cái này trong hỗn độn vô pháp tồn tại 9 tầng 8 chí tôn, cho nên hắn tu vi bị áp chế rồi. Thế nhưng Thái Nhất tuyệt đối không phải ta cảm ứng được kia 3 cái khí tức một trong, xem ra lần này vô lượng lượng kiếp nước rất sâu a. Không chỉ có phải đối mặt đại đạo uy hiếp, còn muốn đối mặt những thứ kia đại năng uy hiếp. Hồng Vân cảm thấy một tia áp lực, hắn lúc trước không có loại cảm giác này, nhưng là bây giờ xuất hiện, cho dù là trở thành chí tôn, hắn vẫn là không cách nào khống chế hết thể cục diện, ở nơi này trong hỗn độn, ít nhất có 5 cái với hắn chênh lệch không bao nhiêu tồn tại. Vạn giới thân công báo tính một cái, không biết người thiên chủ kia tính một cái, còn có kia 3 đạo khí tức thần bí. Loạn đi. Càng loạn càng tốt, chỉ có đại loạn sau đó, những thứ kia ẩn giấu nút trong bóng tối đại năng mới có thể hiện thân, chỉ cần là đã biết tồn tại, như vậy thì không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Hồng Vân vậy mà thật là cái kia thần bí tồn tại, không. Hắn không phải, Hồng Vân hẳn là cái kia đại năng phân thân, thậm chí ngay cả phân thân cũng không tính là, có lẽ chỉ có thể coi là làm phép thân. Cái kia thần bí đại năng quá mạnh mẽ, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn nếu là còn sống, nhất định đã trở thành đế tôn, cho nên Hồng Vân không thể nào là đế tôn. Như vậy thì chỉ có thể là phân thân hoặc là pháp thân rồi. Tại Hồng Mông thời kỳ là có thể đánh bại dễ dàng thần tôn, như vậy sống sót đến hiện tại, đây là một cái khái niệm gì? Thái Nhất không dám tưởng tượng rồi, thế nhưng trong lòng của hắn đã quyết định, sẽ không đem chuyện này nói cho thần tôn, hơn nữa tại thích hợp thời điểm, hắn sẽ trợ giúp Hồng Vân, để cho Hồng Vân thiếu hắn nhân tình. Đế tôn, đây mới thực sự là chí cao vô thượng. Đế tuấn đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới, không có ai biết. Bởi vì biết rõ đều trở thành đế tôn, thế nhưng có một chút có thể sáng tỏ, đó chính là đế tôn tùy ý chỉ điểm, đều có thể để cho đại năng trở thành 9 tầng 8 vô địch chí tôn. Thái Nhất muốn trở thành vô địch chí tôn, thế nhưng hắn biết rõ trở thành vô địch chí tôn độ khó, muốn phải dựa vào chính mình căn bản cũng không khả năng, bởi vì chỉ bằng vào chính mình tu vi, vô thượng chí tôn chính là sở hữu sinh linh cực hạn. Mà vô địch chí tôn chỉ có được đến đế tôn chỉ điểm mới có thể đạt tới. Hồng Mông giới có bát đại vô địch chí tôn. Trong đó tam đại vô địch chí tôn đều là Hồng Mông thời kỳ thành chủ, đều bị qua đệ nhất đế tôn chỉ điểm, vốn là có tứ đại thành chủ, thế nhưng trong đó tức thành chủ vô đạo biến mất. Còn có 4 vô địch chí tôn là đệ nhất đế tôn biến mất một khắc trước, chỉ điểm trở thành vô địch chí tôn, nếu không, căn bản là vô pháp trở thành vô địch chí tôn. Thế nhưng tại 1 triệu cái kỷ nguyên trước, một cái quái chuyện lạ tình xảy ra, mỗi qua 2000 kỷ nguyên, Hồng Mông giới hư vô chi địa sẽ mở ra, chỉ cần là cơ duyên thâm hậu, liền có thể được bên trong vô địch ý niệm, sau đó trở thành vô địch chí tôn. Hồng Mông giới cái cuối cùng vô địch chí tôn tiểu là như này thành tiểu, hắn đi hư vô chi địa, hơn nữa lấy được một luồng vô địch ý niệm, thành tiểu vô địch chí tôn. Cho nên muốn trở thành vô địch chí tôn, trước mắt biết rõ 2 cái phương pháp, một là đế tôn chỉ điểm, một là tiến vào hư vô chi địa. Tại Hồng Mông giới, 10.000 cái chí tôn tiến vào hư vô chi địa, sợ rằng chỉ có hơn 100 cái chí tôn đi ra, hơn nữa còn chưa nhất định được đến vô địch ý niệm. Hồng Vân ngươi cắt không thể để cho ta thất vọng, đến thời kỳ mấu chốt, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Thái Nhất tự lẩm bẩm nói. Vâng! Rối loạn, toàn bộ hỗn độn chiến trường cũng lớn rối loạn, khắp nơi đều là chiến tranh, vô luận là hỗn nguyên đại la kim tiên, vẫn là chí tôn đều gia nhập chiến đấu, một hồi cuốn toàn bộ hỗn độn chiến trường đại chiến mở ra. Từng cái đại năng mất mạng, ngắn ngủi trăm năm thời gian, đại năng mất mạng số lượng, quả thực khiến người cảm thấy sợ hãi. Song phương chí tôn đều biến mất sắp tới 50 vị. Thế nhưng đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất kỳ đại năng xuất hiện trên chiến trường, cũng có thể mất mạng, bất kể ngươi tu vi cao bao nhiêu. Vạn giới Nam Thiên Vương biến mất. Hồng Hoang yêu sư Côn Bằng biến mất. Vạn giới Tây Thiên Vương biến mất. Hồng Hoang Tử Vi Đại Đế biến mất. Những thứ kia đã từng đứng ở Kim Tự Tháp đỉnh phong đại năng từng cái mất mạng, tuy nhiên lại không cách nào để cho trận chiến tranh này kết thúc, bởi vì bọn họ biết rõ, trừ phi một phương toàn bộ tiêu diệt, không tồn tại một cái sinh linh, trận chiến tranh này mới xem như dừng lại. Vạn giới cùng Hồng Hoang cộng lại gần như ngàn vạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biến mất, đưa đến hỗn độn dưới chiến trường nổi lên huyết vũ, vô tận hỗn độn hư không bị đánh sụp đổ, thậm chí ngay cả thác loạn đường hầm thời không đều đánh đi ra. Lần này vạn giới lấy ra toàn bộ thực lực, mà Hồng Hoang cũng là vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng thật may Hồng Vân nói một lần đạo, để cho Hồng Vân thực lực tổng hợp tăng lên gần như gấp 3. Một người danh tự tại hỗn độn chiến trường vang lên, không, phải nói là càng thêm vang dội. Thái Nhất, một cái để cho vạn giới run rẩy tên. Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương đều là Thái Nhất chém chết, hơn nữa còn là Thái Nhất độc chiến hai đại thiên vương dưới tình huống chém chết bọn họ. Không chỉ là hai cái thiên vương, Thái Nhất trong khoảng thời gian này chém chết vạn giới chí tôn đã vượt qua rồi 15 vị. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web M. Chương 562, Hồng Vân cùng thân công báo. Hồng Vân cùng hậu thổ đang ở địa tiên giới Nam Chiêm Bộ Châu du ngoạn, đột nhiên Hồng Vân mặt liền biến sắc, sau đó nhìn về phía hỗn độn chiến trường, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Vân, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ở trên xe ngựa, hậu thổ phát hiện Hồng Vân dị thường liền vội vàng hỏi. Khương Tử Nha, Thôn Thiên, Phong Lăng chiến chết. Ai? Hồng Vân thở dài một tiếng, hắn mặc dù cường đại, nhưng là lại vô pháp đem đệ tử mình cứu. Hồng Vân tự trách, hắn còn chưa đủ mạnh, hắn còn có kiêng kỵ nhân vật tồn tại, đệ tử bỏ mình, đều là bởi vì hắn, ban đầu Hồ Mị mất mạng, hiện tại tam đại đệ tử ký danh mất mạng, điều này làm cho Hồng Vân trong lòng không thoải mái. Bọn họ là vì Hồng Hoang mà chết, Vân, ngươi không cần quá mức thương tâm, bọn họ chết có ý nghĩa. Hậu thổ mặc dù trong lòng khổ sở, thế nhưng hắn biết rõ Hồng Vân trong lòng càng thêm khổ sở. Vì vô lượng lượng kiếp, vì Hồng Hoang không bị diệt vong, Hồng Vân một mực ở áp chế chính mình chiến ý, hắn không để cho mình giận dữ, không để cho mình tiến vào hỗn độn chiến trường đại sát tứ phương, hắn lo lắng cho mình dẫn đầu bại lộ chính mình lá bài tẩy, sẽ để cho những thứ kia che giấu đại năng vây công. Quét! Một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, xe ngựa ngừng lại, mà đánh xe người phu xe nhưng là định trụ, trong mắt của hắn vẫn là một khắc trước thần tình. Ngao Lương Thần xuất hiện ở trước xe ngựa, quỳ xuống. Đệ tử không có bảo vệ tốt sư đệ sư muội, mời sư tôn trách phạt. Ngao Lương Thần thanh âm có chút khàn khàn, hơn nữa cánh tay hắn chặt đứt một cái, ngay cả ngực đều có vết máu, hiển nhiên tại trong quần áo, Ngao Lương Thần ngực bị xuyên thủng rồi. Trong xe ngựa, thật lâu không có truyền ra thanh âm. Hồi lâu sau, hậu thổ theo trong xe ngựa đi ra, nhìn về phía Ngao Lương Thần, thở dài một tiếng, thần nhi ngươi đã tận lực, trở về đi. Là Hồng Hoang mà chiến, bảo vệ tốt chính mình, không nên để cho ngươi sư tôn thất vọng. Đệ tử lĩnh mệnh. Ngao Lương Thần đứng lên thân, xoay người định bay đi. Một đạo hào quang màu nhũ bạch theo trong xe ngựa bắn ra, tiến vào Ngao Lương Thần thân thể, để cho Ngao Lương Thần thương thế khỏi rồi thất thất bát bát. Nếu là ngươi những sư đệ kia sư muội lại mất mạng ngươi một cái, ngươi liền không còn là bần đạo đệ tử. Vâng. Ngao Lương Thần giật mình, bất quá sau đó Ngao Lương Thần kiên định nói, sư tôn yên tâm, Lương Thần nếu là lại để cho một sư đệ sư muội mất mạng, liền tuyệt mệnh hỗn độn. Sau khi nói xong, Ngao Lương Thần hóa thành một cái hỗn độn tử long sông vào hỗn độn chiến trường, hắn khỏi rồi, tự nhiên muốn vì chính mình sư đệ sư muội báo thủ, hắn lại muốn chiến. Vâng, như vậy đối với thần nhi có phải hay không có chút không công bình? Hậu thổ trở lại trong xe ngựa, nhìn Hồng Vân ôn nhu nói, cái thế giới này vốn là không công bình, hắn là đại sư huynh, hắn có trách nhiệm bảo vệ mình sư đệ sư muội, nếu là không bảo vệ được, hắn đáng chết. Hồng Vân ánh mắt giống như thiên đao giống nhau, khiến người không rét mà run. Nhưng là ai? Hậu thổ muốn nói điều gì, bất quá nhưng không có nói ra. Đồng lai nhất mạch nhất đại đệ tử vốn lại ít, tổng cộng 12 vị, bây giờ nhưng là biến mất bốn vị, Thôn Thiên, Hồ Mị, Phong Lăng, Đồng Lai đảo Tam Đại Vương, đều bỏ mình, còn có Hồng Vân nhỏ nhất đệ tử ký danh Khương Tử Nha cũng biến mất. Này cho Hồng Vân đả kích rất lớn, để cho Hồng Vân có một loại muốn nộ phát trùng quan xung động, hắn không có thấy Ngao Lương Thần cũng là bởi vì hắn lo lắng cho mình không khống chế được chính mình tâm. Càng là đến lúc này, hắn càng phải cẩn thận một chút, một cái sơ sẩy, hắn sẽ mất mạng. Hồng Vân không sợ chính mình mất mạng, thế nhưng hắn biết rõ mình một khi ngã xuống, toàn bộ Hồng Hoang thì xong rồi, đến lúc đó chính mình người yêu, cùng với những đệ tử kia cũng sẽ mất mạng. Cho nên Hồng Vân đang nhẫn nhịn, cho dù là đệ tử thân truyền biến mất, hắn cũng phải nhịn lấy, bởi vì hắn muốn để cho còn sống đệ tử vĩnh viễn còn sống. Hắn thay đổi, hắn biến có băn khoăn, hắn có ràng buộc, hắn không thể giống như kiểu trước đây có thể chưa từng có từ trước đến nay, tùy tâm sở dụng, hắn không thể hành động theo cảm tình. Mặc dù hắn muốn đại sát đặc sát một phen, nhưng là hắn không thể. Kiếp chủ, chẳng lẽ ngài thật dự định nhìn sở hữu đại năng đều ngã xuống ngài mới ra tay sao? Nam Thiên Vương cùng Tây Thiên Vương đâu ngã xuống, hơn nữa chúng ta vạn giới đã biến mất gần như 100 vị chí tôn, hơn 2000 vị đạo tôn, 80000 đại tôn, cho tới đại tôn trở xuống tu sĩ, biến mất 2/3. Kiếp chủ ngài ra tay đi. Kiếp chủ ngài tại không ra tay, chúng ta vạn giới liền thật diệt vong. Từng cái vạn giới đại năng tại thân công báo trước mặt cầu khẩn. Từng cái đại năng mất mạng, bọn họ thật sự sợ rồi, mất mạng đại năng quá nhiều, cường đại hơn bọn họ có rất nhiều, so với bọn hắn nhỏ yếu càng nhiều. Vạn giới thực lực tổng hợp lấy diệt vong một nửa, mặc dù Hồng Hoang mất mạng càng nhiều, thế nhưng bọn họ không nghĩ, thậm chí không dám cùng Hồng Hoang liều mạng như vậy rồi, bọn họ cũng sợ hãi tử vong. Các ngươi nói một chút Hồng Hoang đều chết hết những cường giả kia. Thân công báo từ tổ nói. Đông Thiên Vương không biết thân công báo lời này là ý gì, thế nhưng cung cung kính kính nói. Mặc dù chúng ta vạn giới biến mất rất nhiều đại năng, thế nhưng Hồng Hoang mất mạng càng nhiều. Yêu sư Côn Bằng, Thần Vương Khương Tử Nha, Đổ Nát Tam Vương, Thôn Thiên, Phong Lăng, Hồ Mị, Tử Vi Đại Đế, Khiếu Nguyệt Chí Tôn. Trong này có 4 vị là Hồng Vân đệ tử, bổn tọa hỏi các ngươi, Hồng Vân xuất thủ sao? Thân công báo nhìn những thứ kia đại năng nghiêm nghị nói. Các ngươi đám này hạ người ham sống sợ chết, nếu là còn dám cầu bổn tọa xuất chiến, bổn tọa sẽ tự tay trước tiêu diệt các ngươi, một đám phế vật. Đều cho bổn tọa cút ra ngoài. Những thứ này đại năng đều bị thân công báo khiển trách không dám nói gì, mỗi một người đều là lập tức đi ra ngoài, bọn họ mặc dù sợ chết, thế nhưng bọn họ sợ hơn thân công báo. Đông Thiên Vương không hề rời đi, bởi vì Đông Thiên Vương không ý kỵ chiến tranh, thậm chí còn có một điểm thích. Kiếp chủ, thuộc hạ có một chuyện không biết. Đông Thiên Vương nhỏ tiếng cẩn thận nói. Nói, lúc trước thuộc hạ còn kém một đòn, liền có thể chém chết Đồng Lai đảo một cái chí tôn. Vì sao kiếp chủ để cho thuộc hạ hạ thủ lưu tình? Đông Thiên Vương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không nên biết rõ sự tình, về sau không nên hỏi nữa, đi ra ngoài đi. Thuộc hạ cáo lui. Làm Đông Thiên Vương sau khi rời khỏi, thân công báo sắc mặt thay đổi, trở nên có chút đau lòng, mà lúc này đây Bắc Thiên Vương đi vào. Chúng ta đến cùng còn muốn đánh tới khi nào? Ngươi biết không? Đồng Lai nhất mạch đã biến mất rất nhiều người, ngươi để cho ta về sau trở về như thế thấy chủ nhân. Bắc Thiên Vương nhìn thân công báo. Không có một tia kính sợ, mà là hướng về phía thân công báo giận uống. Nếu để cho vạn giới những thứ kia đại năng nhìn đến, nhất định cũng sẽ khiếp sợ, Bắc Thiên Vương đây là tại tìm chết. Thân công báo không có nổi giận, trong mắt nhưng là lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía Bắc Thiên Vương từ tôn nói, giết tôn, ban đầu đạo tôn cho ngươi tiếp theo ta, cho ngươi hết thể đều nghe ta mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm đạo tôn mệnh lệnh. Ngươi mỗi một lần đều cầm chủ nhân tới đệ ta, thân công báo ngươi thay đổi, ngươi không xứng làm Đồng Lai nhất mạch đệ tử. Hừ. Bắc Thiên Vương cả giận hừ một tiếng, hất một cái ống tay áo rời đi đại điện. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 563, không giống nhau thân công báo, canh 5. Nhìn Bắc Thiên Vương rời đi, thân công báo ủ một tiếng quỳ trên đất, nhiều năm như vậy, hắn không biết sát hại bao nhiêu hồng hoàng sinh linh, thậm chí còn có Đồng Lai nhất mạch đệ tử, có 4 vị hay là hắn sư huynh sư tỷ. Mặc dù những thứ kia hồng hoàng sinh linh không phải đích thân hắn giết, nhưng là hắn ra lệnh một tiếng vén lên đại chiến. Hắn là văn đạo nhân đệ tử, hắn cùng với Ngao Lương Thần đồng lửa, Thôn Thiên, Hồ Mị, Phong Lăng đều là hắn sư huynh sư tỷ, mà Khương Tử Nha là hắn sư đệ, tuy nhiên lại đều là chết ở hắn thuộc hạ trong tay. Sư tôn, đạo tôn, ta đối không nổi Đồng Lai, giết tôn nói đúng, ta không xứng làm Đồng Lai đệ tử, ta. Thân công báo nguyên bản còn là đau lòng bộ dáng, trong nháy mắt đứng lên, sau đó pháp lực hơ khô khỏe mắt nước mắt, sắc mặt biến thành dĩ vãng lạnh lùng. Một cái 9 tầng 7 chí tôn vội vã tiến vào đại điện, sau đó hướng về phía thân công báo quỳ xuống, kiếp chủ, bên ngoài tới một cái đại năng, thuộc hạ không nhìn thấu đối phương tu vi, hơn nữa người kia phất tay liền đem thuộc hạ cầm giữ. Thân công báo gật gật đầu, sau đó nói, đi đem người kia mời vào, lễ phép một điểm. Đạo tôn ngươi lo âu người cuối cùng xuất hiện, nhưng lại là bỏ ra 4 cái đệ tử sinh mạng cùng với vô số sinh linh sinh mạng. Thân công báo chỉnh sửa một chút tâm tình mình, còn có chính mình khí thế, sau đó ngồi ở trên chủ vị, tĩnh tĩnh chờ thần bí nhân kia đến. Ngươi chính là lần này vô lượng lượng kiếp kiếp chủ, ngươi rất cường đại, so với bổn tọa tưởng tượng mạnh hơn, thậm chí có thể cùng bổn tọa so sánh với. Một người mặc tinh thần trường bào thanh niên chậm rãi đi vào, cặp mắt sáng lên, trong mắt giống như tinh không mênh mông, khiến người không dám nhìn thẳng. Ngươi rất ngông cuồng, nói ra tên ngươi. Thân công báo từ tốn nói, bổn tọa tinh không, hồng ngông giới bát đại vô địch chí tôn một trong, ngươi hẳn biết bổn tọa. Tinh không đại đế nhìn thân công báo nói, sau đó một mình đi về phía một cái châu ngồi trước ngồi xuống. Mà cái kia cùng theo vào 9 tầng 7 chí tôn, nhìn đến tinh không đại đế dám như vậy, lúc này liền là chìm quát một tiếng, hai kiếp chủ ngươi chớ có ngông cuồng. Mặc dù người trước mắt này có thể phất tay đưa hắn giam cầm, nhưng là bây giờ ngay trước thân công báo mặt, hắn cũng không sợ tinh không đại đế rồi. Khô lưới. Tinh không đại đế cặp mắt bắn ra một ánh hào quang, trong nháy mắt cái kia 9 tầng 7 chí tôn biến thành cho bụi. Tinh không đây là bổn tọa địa bàn, ngươi quá phận. Thân công báo ngữ khí không có đổi, trong lòng của hắn đang phán đoán cái này tinh không thực lực, mặc dù hắn biết rõ bát đại vô địch cảnh giới chí tôn, nhưng là ở nơi này hỗn độn căn bản cũng sẽ không xuất hiện vượt qua 9 tầng 7 chí tôn tồn tại, cho nên trước mặt tinh không bị áp chế rồi thực lực, thế nhưng thân công báo không biết hắn bị áp chế rồi bao nhiêu. Một con run dế mà thôi, cũng sẽ không gây trở ngại chúng ta giao dịch. Tinh không đại đế cười ha hà nói, trước mặt cái này thân công báo càng ngày càng khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cái này thần công báo tiềm lực rất lớn, hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là để cho thân công báo về sau tiến vào hồng mông giới làm thủ hạ của hắn. Lấy thân công báo tiềm lực, sau này có lẽ có thể trở thành vô thượng chí tôn, phải biết vô thượng chí tôn so với vô địch chí tôn sai một nước mà thôi, hồng mông giới cũng chẳng có bao nhiêu vô thượng chí tôn. Giao dịch. Bổn tọa muốn nhìn một chút ngươi có không cùng bổn tọa giao dịch tư cách. Thân công báo đột nhiên đứng lên, trên người khí thế trong nháy mắt phát ra. Khí thế cường đại bay vọt mà ra, không gian ầm ầm tan vỡ, thân công báo cùng tình không đại đế ở vào hư không vô tận bên trong, vô tận thời không loạn lưu vô vào tại bọn họ trên người, bất quá lại không có cho hai người bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, hơn nữa cũng không cách nào đưa bọn họ mang tới mặt khác thời không. Tinh không đại đế tinh thần bào bên trên sao lốm đốm đầy trời, những thứ này tinh thần thật giống như sống giống nhau, theo trên quần áo bay ra, sau đó hướng thân công báo đụng tới. Thân công báo lộ ra vẻ kinh ngạc. Này ngôi sao cũng không phải là đại thiên thế giới bên trong tinh thần, mà là tinh không đại đế tại hồng mông giới ngưng luyện tinh thần. Một viên liền có thể đem một cái 9 tầng 7 chí tôn va thành nát bấy, bây giờ có mấy trăm viên, không thể coi thường. Tinh vẫn. Thân công báo khẽ quát một tiếng. Từ nơi sâu xa một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng xuất hiện, những ngôi sao kia toàn bộ đều là rơi xuống, tiến vào đường hầm thời không bên trong. Hồng mông giới bát đại vô địch chí tôn quả nhiên cường đại, ngươi có tư cách cùng bổn tọa làm giao dịch. Thân công báo từ tổ nói, ở nơi này trong hỗn độn, người ta thực lực cơ hồ bằng nhau, thế nhưng tiến vào hồng mông giới, bổn tọa một cái ngón tay liền có thể bóp chết người, cho nên lần này giao dịch bổn tọa cho người chỗ tốt là cho người tiến vào hồng mông giới sau đó, làm bổn tọa tay trái tay phải. Tinh không đại đế nhìn thân công báo trịnh trọng nói, phải biết tinh không đại đế tại hồng mông giới cũng chỉ có hai cái tay trái tay phải, điều này đại biểu là vô thượng quyền lợi, còn có địa vị. Thân công báo cười nhạt, không có hứng thú. Ngươi chính là nói một chút giao dịch gì đi. Đủ cuồng, hy vọng ngươi tiến vào hồng mông giới vẫn là như vậy cuồng. Lần này bổn tọa trước tới là muốn cùng ngươi hợp tác chém chết hồng vân, để báo đáp lại, bổn tọa có thể để cho ngươi trở thành tinh cung điện đứng sau bổn tọa tồn tại. Tại sao giết hồng vân? Thân công báo hơi nghi hoặc một chút, hồng vân mặc dù cường đại, thế nhưng cùng hồng mông giới đại năng hẳn là không có qua lại gì đi. Ngươi hỏi có chút hơn nhiều, ngươi chỉ cần nói đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Tinh không đại đế sầm mặt lại. Lạnh giọng nói, tinh không, tại hồng mông giới ngươi là cường đại, nhưng nơi này là hỗn độn, ngươi không muốn tại bản tọa trước mặt cuồng, nếu không bổn tọa cho dù không giết được ngươi, cũng có thể cho ngươi trọng thương, không tin ngươi có thể thử một chút. Thân công báo sắc mặt cũng trầm, hắn làm kiếp chủ thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, tinh không đại đế là cường, nhưng đó là tại hồng mông giới, nơi này là hắn thân công báo địa bàn, coi như là vô địch chí tôn, cũng phải quật lại. Ngươi. Tốt bổn tọa nói cho ngươi biết, Hồng Vân trong tay Hồng Mông kiếm chính là Hồng Mông chí bảo, nếu là bổn tọa lấy được, liền có thể tại Hồng Mông giới áp chế cái khác 7 đại vô địch chí tôn, hiện tại ngươi có thể nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng đi. Tinh không đại đế có chút căm tức, tại Hồng Mông giới ai dám không vâng lời ý hắn. Mà cái này thân công báo lại dám như thế, hắn há có thể không giận. Ồ, thì ra là như vậy, bất quá ta không đáp ứng, ngươi có thể đi. Thân công báo từ tốn nói. Tinh không đại đế sửng sốt một chút. Theo sau chính là lửa giận ngút trời, thế nhưng nghĩ đến hiện tại hắn vẫn không thể bại lộ tại Hồng Vân trước mặt, nếu không thì, muốn có được món đó bảo vật khó khăn, cho tới Hồng Mông kiếm. Chẳng qua chỉ là bổ sung thêm đồ vật thôi. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn lưu lại nơi này cái hỗn độn, nếu không, bổn tọa sẽ đem ngươi giày xéo tới chết, hừ. Tinh không đại đế biến mất tại trong hư không. Thân công báo cười lạnh, hắn không sợ tinh không đại đế, bởi vì tại vô lượng lượng kiếp sau đó, hắn sẽ tự tuyệt ở hồng hoang, cho nên hắn có cái gì đáng sợ đây. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 564, trò chuyện. Trong hỗn độn, một mảnh hư không. Tinh không đại đế một tiếng thở dài, hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ra mặt tìm người hợp tác, liền bị cự tuyệt. Nếu là bình thường 9 tầng 7 trí tôn dám cự tuyệt hắn, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thế nhưng thân công báo không giống nhau, hắn là vạn giới kiếp chủ, thực lực thâm hậu, so với tinh không đại đế không kém chút nào. Đương nhiên, nếu là rời đi cái này hỗn độn, như vậy tinh không đại đế một cái hắt hơi cũng có thể đem thân công báo miểu sát, vô địch trí tôn cường đại tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đạo đang cùng thần vũ chắc cũng sẽ đi tìm thân công báo, bọn họ chắc cũng sẽ đụng vách tường, ha ha. Nghĩ đến đạo đang cùng thần vũ đụng vách tường, tinh không đại đế có một ít an ủi. Đúng như tinh không đại đế suy nghĩ, đạo chính cũng là tìm được thân công báo, đi tới vạn giới, đạo có quan hệ trực tiếp tinh không đại đế càng phách lối hơn, chung quy một cái vô địch trí tôn, hắn lại phách lối tiền vốn. Thân công báo nhưng là giận dữ, từng cái đại năng đi tới hắn nơi này đùa bỡn uy phong, điều này làm cho thân công báo mặt mũi để vào đâu. Hơn nữa về sau để cho thân công báo như thế nào phục chúng. Tinh không đại đế đã tới một lần, thế nhưng bổn tọa không có đáp ứng hắn, ngươi. Bổn tọa càng thêm sẽ không đáp ứng, còn nữa, ngươi về sau nếu là còn dám bước vào vạn giới một bước, bổn tọa liền cùng ngươi không chết không thôi. Thân công báo nhìn trước mặt đạo môn môn chủ lạnh giọng quát lên, bởi vì đạo môn môn chủ đi tới vạn giới liền diệt ba cái chí tôn, hắn muốn cho thân công báo mang đến hạ mã huy. Thế nhưng thân công báo người thế nào? Loại trừ Hồng Vân, lại tu vi lên. Hắn ai cũng không phục, vô địch trí tôn là cường đại, thế nhưng đi tới nơi này cái hỗn độn, coi như là cự long cũng phải quật lại. Được. Tốt. Tốt. Đạo môn môn chủ nói liên tục 3 tiếng tốt có thể tưởng tượng được, đạo môn môn chủ trong lòng là như thế nào tức giận, hắn chính là vô địch trí tôn, nếu là ở những địa phương khác, hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể chém chết thân công báo. Nhưng là bây giờ thân công báo vậy mà uy hiếp hắn. Thân công báo ngươi chờ đó, chờ ngươi rời đi cái này hỗn độn. Bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, hừ. Đạo môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền rời đi. Nhìn đạo môn môn chủ rời đi, thân công báo thấp giọng nói, đi tới bổn tọa lá bài tẩy, còn muốn còn sống trở về hồng mông giới, làm sao có thể? Coi như là đạo tôn đều không biết cho các ngươi trở về. Nghĩ đến Hồng Vân, thân công báo liền cảm giác mình động lực mười phần, đương nhiên, hắn trong lòng cũng là có chút khó chịu, chung quy nhiều như vậy hồng hoang sinh linh, gián tiếp chết ở trên tay mình. Nếu không phải hắn truyền âm, chỉ sợ hắn sư tôn Văn Đạo Nhân cũng sẽ mất mạng tại Thiên Vương trong tay. Nếu thật là Văn Đạo Nhân mất mạng, như vậy thân công báo không biết có thể không thể khống chế được chính mình. Đến lúc đó, sợ rằng thân công báo sẽ đem vạn giới diệt vong cho Văn Đạo Nhân chết theo. Mặc dù như vậy sẽ để cho Hồng Vân kế hoạch thác loạn, thế nhưng thân công báo khi đó cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Đã tới 2 cái, còn có cái cuối cùng, cũng không biết lúc nào đến. Thân công báo tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó chính là trở lại trong đại điện. Lặng lặng chờ cái cuối cùng vô địch trí tôn. 3 ngày sau, thần tôn đi tới vạn giới, bất quá thần tôn cùng tình không đại đế cùng đạo môn môn chủ không giống nhau, đi tới vạn giới sau đó, thần tôn đối với những thứ kia tầm thường trí tôn đều là bình dị gần gũi. Mà thấy thân công báo sau đó, càng là đem thân công báo coi là ngang hàng cảnh giới cường giả, cho nên hai người bọn họ vẫn tính là nói chuyện rất là hợp ý, hơn nữa thần tôn yêu cầu không phải giết Hồng Vân. Đạo hữu, bản tôn hy vọng tương lai ngươi có khả năng đi hồng mông giới. Hơn nữa tới bản tôn phía dưới làm việc, tương lai ngươi thành tựu sợ rằng tại 9 tầng 8 trí cường trí tôn, thậm chí cao hơn. Thần tôn đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra, hơn nữa đối với thân công báo không có chút nào keo kiệt, đem ca ngợi lời nói nói ra. Thần tôn quá mức nâng đỡ bần đạo rồi, trí cường trí tôn bần đạo không dám nghĩ, có khả năng đột phá đến 9 tầng 8 trí tôn, đã là rất lớn phúc phận. Đạo hưu cũng quá coi thường mình, bản tôn dám tiên đoán, sau này hồng mông giới nhất định có một chỗ của ngươi. Ha ha. Thần tôn lần này tới sợ rằng không chỉ là tán dương bần đạo chứ. Thân công báo cười nói, hắn đối với cái này thần tôn rất là có hảo cảm, so với tinh không đại đế cùng đạo môn môn chủ, thân công báo càng thêm nghiêng về thần tôn, coi như là hợp tác, hắn cũng sẽ cùng thần tôn hợp tác. Đạo hữu minh giám, lần này bản tôn tới quả thật có một chuyện muốn nhờ. Thần tôn có chút ngượng ngùng nói. Ồ, thần tôn không ngại nói rõ, bất quá bần đạo tu vi dưới đất, chưa chắc có thể đủ trợ giúp thần tôn. Thân công báo không có đem lời nói chết, cũng không đồng ý. Thần tôn trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó nói, bản tôn hy vọng đạo hữu tại cuối cùng đại chiến thời điểm đứng ở bản tôn một phương, trợ giúp bản tôn lấy được một món chí bảo. Nếu là có thể lấy được món chí bảo này, bản tôn có thể hứa hẹn nhất định khiến đạo hữu trở thành vô thượng chí tôn. Thân công báo do dự một chút, hắn biết rõ vô thượng chí tôn kinh khủng, mặc dù tại hồng mông giới, vô thượng chí tôn cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, cũng chẳng có bao nhiêu, vô địch chí tôn không ra, vô thượng chí tôn chính là mạnh nhất tồn tại. Được, bần đạo đáp ứng thần tôn, đến lúc đó sẽ đứng tại thần tôn một phe này, bất quá thần tôn không nên quên chính mình hứa hẹn. Thần tôn mừng rỡ, vội vàng chính là xin thề, vô thượng đế tôn ở trên, ta thần vũ xin thề, nếu là thân đạo hưu tại tranh đoạt hồng hoàng chí bảo thời điểm đứng ở ta một phương, sau này nhất định trợ giúp thân đạo hưu trở thành vô thượng chí tôn, làm trái thề này, chân linh không còn. Đối với đế tôn xin thề, cái này so với đối với đại đạo hoặc là thiên đạo thề đều có ràng buộc, mặc dù đế tôn hiện tại không biết đi nơi nào, nhưng là một khi thề vi phạm, thì có từ nơi sâu xa lực lượng xuất hiện. Vô địch chí tôn là cường đại, thế nhưng đối mặt đế tôn, giống như một đứa bé đứng ở trước mặt đại nhân, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Được, một lời đã định. Thân công báo cũng là cười lớn một tiếng. Đã như vậy, thân đạo hữu, bản tôn cáo tử. Thần tôn nói xong chính là rời đi đại điện. Làm rời đi một vòng, thần tôn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thâm trầm không gì sánh được, thầm nghĩ đến. Chính là một kiếp chủ, cũng dám cùng ta nói giao dịch, chờ đến đó cái chí bảo, chính là ngươi nhận lấy cái chết này, bản tôn cũng không có thể không thể giết ngươi, hừ hừ. Cương đại thần tôn trong mắt chỉ có đồng cấp cao thủ, coi như là vô thượng chí tôn trong mắt hắn đều là con kiến hôi, không thể cùng hắn như nhau, chính là thân công báo có tài đức gì. Thần tôn, ngươi đúng là đạo tôn địch nhân lớn nhất, ngươi quá sẽ ẩn nút, bất quá tại bần đạo trong mắt, ngươi ẩn nút sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, muốn có được ta trợ giúp, sẽ nhìn một chút ngươi có không có mị lực đó rồi. Thân công báo liên tục cười lạnh, đối với cái này tam đại vô địch chí tôn, thân công báo không có một cái có khả năng coi trọng, chẳng qua chỉ là diễn xuất mà thôi. Chân chính có thể làm cho thân công báo để ý là trong hồng hoang món đó chí bảo, vạn giới sở di đến, cũng là bởi vì món đó chí bảo, mà thân công báo đương nhiên sẽ không buông tha, cho nên ắt phải cùng tam đại vô địch chí tôn chống lại. Chương 565, địa tinh phát triển. Bắc Thiên Vương một lần nữa lên hỗn độn chiến trường, không có cách nào, hắn cần phải nghe theo thân công báo mệnh lệnh, hắn muốn lên chiến trường giết địch. Giết địch? Không, hẳn là tự giết lẫn nhau, bởi vì ở trong lòng hắn, hồng hoang sinh linh tương đối trọng yếu, mà đồng lai nhất mạch người quan trọng hơn, bất quá hắn không có lựa chọn, ban đầu Hồng Vân khiến hắn toàn quyền nghe theo thân công báo an bài, hắn không dám vi phạm Hồng Vân pháp chỉ. Hỗn độn trên chiến trường, chiến đấu khốc liệt tiếp tục phát sinh, mà lần này Ngao Lương Thần không có bất cần rồi. Hắn chỉ là cùng một cái chi tôn chiến đấu, hơn nữa hắn thần niệm trải rộng toàn bộ hỗn độn chiến trường, chỉ cần là có một đại bồng lai đệ tử có nguy cơ, hắn thì sẽ xuất thủ cứu rút. Hắn không dám lại để cho một người đệ tử mất mạng, Hồng Vân tổng cộng 12 cái đệ tử, nếu là toàn bộ mất mạng ở chỗ này, sợ rằng Hồng Vân sẽ nổi điên. Một năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Hỗn độn chiến trường có kéo dài 50 năm đại chiến, này 50 năm mất mạng đại năng càng nhiều, Hồng Hoang chi tôn biến mất 2/3. Vạn giới chí tôn cũng biến mất 1/2, so ra, vẫn là hồng hoang tổn thất tương đối lớn. Toại nhân thị trọng thương, nếu không phải Bắc Thiên Vương cố ý mở nước, còn có Ngao Lương Thần kịp thời cứu rút, toại nhân thị sợ rằng cũng phải mất mạng tại hỗn độn chiến trường. Mà Huyền Quân trọng thương hôn mê, còn có Hưu Xảo thị cũng là đã bị đánh trọng thương, ba người bọn hắn đều là bị đưa đến Bồng Lai đảo tu dưỡng, bởi vì bọn họ thương thế quá nặng. Nhất là Huyền Quân, thật không biết có thể không có thể sống lại. Biết rồi Huyền Quân trọng thương hôn mê, Hồng Vân không có bất kỳ tâm tình, thế nhưng không có ai biết, Hồng Vân tại chất chứa hắn lửa giận, nếu thật Huyền Quân chết, như vậy Hồng Vân muốn lên sở hữu đại năng biết cái gì gọi là làm điên cuồng. Mặc dù kia ba cái khí tức thần bí, Hồng Vân cũng sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm quyết tử đánh một trận. Hắn luôn luôn đem Huyền Quân coi là chính mình thân cô nương, hắn bây giờ còn chưa có con gái, mà Huyền Quân chính là nữ nhi của hắn, Hồng Vân đến lúc đó tuyệt đối sẽ chẳng ngó ngàng gì tới, gì đó vô lượng lượng kiếp, cũng sẽ bị hắn quên đi. Hồng hoang, vô tận trong tinh không, một ngôi sao vậy mà tại địa tiên giới phía dưới, mà ngôi sao này chính là địa tinh. Hồng Vân cùng hậu thổ xuất hiện ở tinh thượng không, nơi này cấm pháp phong bạo đã đạt đến cực hạn, ngay cả võ đạo cũng không có tu luyện khả năng. Bởi vì tại hơn 400 năm trước, Minh Triều Lưu Bá Ôn đem long mạch chặt đứt, để cho cấm pháp phong bạo càng thêm mãnh liệt, sau này võ đạo dần dần sa sút, cao thủ võ lâm đã không tồn tại. Phát triển đến bây giờ, dân quốc thời kỳ, có khả năng vượt nóc băng tưởng võ đạo cường giả đều đã phi thường thưa thớt. Đường đường Hoa Hạ nhất tộc, chính tông nhân tộc, lại bị Tây Phương những thứ kia man gì khi dễ đến trình độ này, nếu là bị Hồng Hoang những thứ kia đại năng biết rõ, sợ rằng chuyện làm thứ nhất chính là diệt Tây Phương. Hậu thổ nhìn địa tinh bên trên chiến trường, từng viên thuốc nổ đạn đánh về phía rồi Hoa Hạ Cửu Châu, để cho Hoa Hạ Cửu Châu khắp nơi khói lửa chiến tranh, bất quá nàng cùng Hồng Vân cũng không có xuất thủ. Không phải hậu thổ không ra tay, mà là Hồng Vân không để cho hậu thổ xuất thủ, bởi vì Hồng Vân muốn chứng thực một chuyện, đó chính là hắn có phải hay không còn có thể tại tồn tại, có phải hay không còn có thể xuyên qua. Đây là Hồng Vân trong nội tâm một cái bí mật, mặc dù nhìn đến Hoa Hạ Cửu Châu bị khi dễ, Hồng Vân cũng không có động thủ, hắn lo lắng thay đổi lịch sử, để cho vốn là nên xuất hiện nhân vật, vô pháp xuất hiện. Đối với dân quốc thời kỳ lịch sử, Hồng Vân vẫn tương đối quen thuộc, đây là Hoa Hạ nhân tộc thê thảm nhất thời điểm, nhưng cũng là một cái trả lại báo ứng thời kỳ. Tại lúc trước thời đại, Hoa Hạ Cửu Châu, thống trị toàn bộ địa tinh, vạn bang đến chầu vậy cũng không phải chỉ là nói xuông, Hoa Hạ triều đình câu nói đầu tiên có thể kết thúc một cái quốc gia vận mệnh. Ban đầu Hoa Hạ nhân tộc cường thế, tích lũy nhân quả đều lưu đến lúc này tới trả lại, đây là một cái thê thảm thời đại, là một cái bị giày xéo thời đại. Còn có 50 năm, Hoa Hạ nhân tộc nhân hoàng sẽ xuất thế, đến lúc đó sẽ kết thúc hiện tại loạn thế, chỉ bất quá Hoa Hạ nhân tộc muốn khôi phục lúc trước bá đạo sẽ trở nên không thể nào. Hồng Vân nhìn phía dưới chiến trường, pháo binh liên tục, bây giờ nhân tộc đều đã bắt đầu tiến vào khoa kỹ thời đại, bọn họ đã không hề tin tưởng đây là một cái thiên viên địa phương thế giới. Hậu thổ bấm ngón tay tính toán, nợ nụ cười lạnh, sợ rằng đến lúc đó Hoa Hạ nhân tộc sẽ không còn là chính tông nhân tộc, bị những thứ kia man di huyết mạch ô nhục, Hoa Hạ nhân tộc đem không còn lúc trước vinh dự. Đây là mệnh, đây là địa tinh Hoa Hạ nhân tộc mệnh, chúng ta chỉ có thể làm một người đứng xem, còn có hơn 100 năm, ta là có thể tại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đến lúc đó chiến lược hẳn là còn có thể tăng lên một tia, đối với khống chế cục diện sẽ có nắm chắc hơn. Thời gian lặng lẽ mà qua. Thời gian ngắn ngủi chính là đi qua 50 năm. Hỗn độn trong chiến trường, song phương số người cộng lại đã chưa đủ 100 triệu rồi, kịch chiến cũng dừng lại, bọn họ biết rõ, nếu là ở đánh lên 50 năm, như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên tu sĩ sẽ không tồn tại nữa. Vạn giới Bắc Thiên Vương cùng Hồng Hoang Trương Thiên Đế hai người thương nghị, hỗn độn chiến trường ngừng chiến 500 năm, 500 năm sau quyết tử chiến một trận, đến lúc đó trừ phi một phương toàn bộ diệt vong, ngay cả bình thường sinh linh đều diệt vong, chiến tranh mới có thể dừng lại. Cái tin này truyền khắp Hồng Hoang, trong nháy mắt để cho vô số sinh linh đều lâm vào trong sự sợ hãi, vô số sinh linh đều là cầu nguyện Thiên Đế có khả năng chiến thắng. 500 năm, đây đối với phàm nhân mà nói là một cái rất dài thời gian, thế nhưng đối với hàng ngũ tu tiên tới nói, chẳng qua chỉ là chợp mắt thời gian. Hồng Vân cũng là biết chuyện này. Đối với Trương có người cùng Bắc Thiên Vương quyết định, Hồng Vân không có ý kiến đến gì, hắn phi thường đồng ý, song phương đã đánh hơn 700 năm rồi, còn không có phân ra thắng bại. Hồng Vân đã không nhịn được. Vạn giới kiếp chẳng qua chỉ là tiểu kiếp, chân chính đại kiếp là vô lượng lượng kiếp, khi đó mới thật sự là đại năng hội tụ. Đến lúc đó coi như là Hồng Hoang tứ đại chí tôn cũng có thể mất mạng, bao gồm Hồng Vân cũng không ngoại lệ. Bất kỳ sinh linh đều có mất mạng tỷ lệ, mặc dù ngươi tu vi cao hơn nữa. Nếu là khi đó, tam đại vô địch chí tôn nhúng tay, như vậy bọn họ cũng sẽ có mất mạng tỷ lệ, bởi vì Hồng Vân đã không thấp hơn bọn họ, còn có nút ở phía sau màn thiên chủ. Phải biết thiên chủ mới thật sự là vạn giới nhân vật chính. Không có thiên chủ, như vậy thì là kiếp chủ, nhưng là bây giờ thiên chủ xuất hiện, kiếp chủ liền cần cũng phải đứng dịch sang bên. Hồng Vân cùng hậu thổ vẫn còn địa tinh bên trên, 50 năm gian đi qua, địa tinh bên trên mới nhân hoàng cuối cùng xuất hiện, bất quá lần này không là một cái nhân hoàng, mà là hai cái. Giống như thượng cổ nhân hoàng thời kỳ, xuất hiện hai cái chân mệnh thiên tử, cuối cùng nhất định phải tiến hành trục lợi cuộc chiến. Thế nhưng có một chút cùng thượng cổ nhân hoàng thời kỳ không giống nhau, một lần kia có Đại La Kim Tiên nhúng tay, mà lần này, toàn bằng phàm nhân giao chiến, còn có hỏa pháo. Cướp biển ồ ạt xâm phạm Hoa Hạ thời đại lại tới, chuyện này sẽ là Hoa Hạ nhân tộc chân chính gặp trắc trở, sợ rằng trong địa phủ lại phải xuất hiện vô số oan hồn cùng ác linh, ai? Ta nhưng chỉ có thể nhìn. Hồng Vân thấp giọng thở dài. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 566. Đột biến. Vân, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp một hồi bọn họ sao? Nếu là để cho phát triển mà nói, sợ rằng về sau những thứ này Hoa Hạ nhân tộc tiểu lại cũng không phải chính tông nhân tộc, cũng đem không có đủ tiên thiên đạo thể rồi. Hậu thổ bấm ngón tay suy tính một hồi, liền có thể tính toán ra địa tinh bên trên những thứ kia nhân tộc tương lai, về sau Hoa Hạ nhân tộc sẽ cùng những thứ kia man di giao hợp, này đem bại hoại chính tông nhân tộc huyết mạch, đến lúc đó tiên thiên đạo thể chỉ sợ cũng sẽ trở thành truyền thuyết. Không được. Hồng Vân lắc đầu một cái. Đi thôi, chúng ta muốn rời đi địa tinh đi. Hồng Vân mang theo hậu thổ rời đi địa tinh, bởi vì lại tiếp tục đợi ở chỗ này, Hồng Vân lo lắng hắn sẽ nhịn không được xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ tại sau đó 8 năm bên trong, sẽ là nhân tộc thống khổ 8 năm. Mà đối với địa tinh bên trên xuất hiện hai cái nhân hoàng, Hồng Vân cũng không có ý định xen vào, mặc cho kia hai cái nhân hoàng tranh đấu. Bắc Thiên Vương, ngươi chẳng lẽ thật muốn như thế tuyệt tình sao? Khổng Tuyên nhìn Bắc Thiên Vương lạnh giọng nói. Ở phía trước một khắc, Bắc Thiên Vương cùng Đông Thiên Vương còn có ngũ đại chí tôn hậu kỳ cùng nhau đả kích Trương Có Người, để cho Trương Có Người bị trọng thương, hiện tại đã bị đưa về Hồng Hoang, mà thiếu Trương Có Người, Hồng Hoang rất hiển nhiên đã rơi xuống hạ phong, rất có thể hôm nay sẽ phân ra thắng bại. Đồng Lai nhất mạch, Ngao Lương Thần, Khổng Tuyên, Truy Y Thị, Thương Hiệt rơi vào chỉ còn lại cái này bốn cái nhất đại đệ tử đang chống cự rồi, cho tới cái khác nhất đại đệ tử, hoặc là biến mất, hoặc là người bị thương nặng rời đi hỗn độn chiến trường. Như thế, chẳng lẽ ngươi nói như vậy, bản vương sẽ hạ thủ lưu tình sao? Ha ha. Bắc Thiên Vương cười to một tiếng, hướng về phía Khổng Tuyên chính là phát động đả kích, trong tay sắt thần kiếm đã bị đại đạo gia trì, trở thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Khổng Tuyên phía sau ngũ sắc thần quang hướng về phía Bắc Thiên Vương quét tới, thế nhưng Bắc Thiên Vương cường đại cỡ nào, Khổng Tuyên vẫn là kém một nước, hắn căn bản không phải Bắc Thiên Vương đối thủ. Đại chiến trăm cái hiệp, Khổng Tuyên cũng chỉ là thương tổn tới Bắc Thiên Vương gia biểu. Mà Bác Thiên Vương nhưng là đem Khổng Tuyên đã bị đánh trọng thương. Ngao Lương Thần thấy được bên này tình huống, muốn xuất thủ tương trợ, làm gì hắn hiện tại cũng bị mấy vị trí tôn vây công, căn bản là dọn không ra tay. Giết tôn, ngươi lại dám phản bội chủ nhân. Một tiếng quát to, quang ám chúa tể xuất hiện ở hỗn độn chiến trường, hắn không thể lại để cho Đồng Lai đệ tử biến mất, nếu là Khổng Tuyên cũng mất mạng mà nói, hắn thật lo lắng Hồng Vân sẽ điên cuồng. Quang ám chúa tể là Tây Phương Thiên Đạo phát ngôn viên, nhưng hắn càng là Hồng Vân người làm. Vốn là, thân là thiên đạo phát ngôn viên quang ám chúa tể là không thể xuất hiện tại hỗn độn chiến trường, nhưng là hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, mặc dù thoát khỏi hồng hoang, hắn thực lực thật lớn hạ xuống, có lẽ cũng chỉ là theo Khổng Tuyên không sai biệt lắm. Quang ám, không nghĩ đến ngươi lại dám đi ra, ha ha. Ban đầu ngươi ép bản tôn một đầu, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bắc Thiên Vương trầm giọng quát lên. Bất quá tại Bắc Thiên Vương trong lòng cũng là có chút vui mừng, cũng còn khá cái này quang ám đi ra, nếu không thì hắn liền thật muốn giết Khổng Tuyên rồi, đã mở nước, hắn nếu là ở rằng co nữa, sợ rằng đại đạo sẽ chế tài hắn. Vô lượng lượng kiếp là đại đạo dựng dục ra tới, mà vạn giới kiếp, cũng là đại đạo chỉnh ra đến cho vô lượng lượng kiếp chế tạo khúc nhạc dạo, đương nhiên hồng hoang có trí bảo, vạn giới đại năng cũng muốn có được. Ngao Lương Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn biết rõ quang ám chúa tể một khi thoát khỏi hồng hoang, liền không còn là trí tôn đỉnh phong, sợ rằng chống lại Bắc Thiên Vương cũng là hùng đọt dở thiếu. Không được. Vô luận như thế nào đều không thể lại để cho Đồng Lai nhất mạch mất mạng một người. Ngao Lương Thần trong lòng điên cuồng giống giận. Trong tay đả kích bắt đầu trở nên ác liệt, hơn nữa hắn đã bung ra đối với chính mình thân thể phòng ngự, hắn hiện tại chỉ cần đả kích, điên cuồng đả kích. Ngao Lương Thần ngươi điên rồi. Đông Thiên Vương mắng to một tiếng, bởi vì hiện tại Ngao Lương Thần đã bỏ đi phòng ngự, đang làm liều chết cuộc chiến, Đông Thiên Vương vẫn là yêu tính mạng, hắn cũng không muốn cùng Ngao Lương Thần lấy mạng đổi mạng. Thiên Hạo Chí Tôn, Sắc Bén Chí Tôn, Thiết Phong Chí Tôn ba người các ngươi toàn lực đả kích Ngao Lương Thần, bản vương cho các ngươi phòng ngự. Đông Thiên Vương hướng về phía Tam Đại Chí Tôn phát hiệu lệnh. Gì đó? Tam Đại Chí Tôn đều là ngây ngẩn, bọn họ hồi nào không biết hiện tại Ngao Lương Thần đã gần như điên, nếu là tiến lên cùng hắn đấu, coi như là đem Ngao Lương Thần chém giết, chỉ sợ bọn họ ba cái nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được một người. Bọn họ sợ hãi Đông Thiên Vương, thế nhưng bọn họ càng thêm yêu tính mạng, vạn giới biến mất bao nhiêu Chí Tôn rồi. Bọn họ không nghĩ mất mạng, bọn họ không muốn chết, cho dù là buông tha món đó chí bảo, cũng không thể chết ở chỗ này. Như thế, chẳng lẽ các ngươi dám cãi lại bản vương mệnh lệnh? Đông Thiên Vương chìm quát một tiếng, này ba cái chí tôn hậu kỳ đại năng, thường ngày đều là đúng hắn nói gì nghe nấy, bây giờ lại dám mệnh lệnh cho hắn sinh ra nghi ngờ. Nhị đệ, chúng ta nghe theo Thiên Vương lệnh, ngươi đã kích Ngao Lương Thần đuôi rồng. Thiết Phong Chí Tôn hướng về phía Sắc Bén Chí Tôn nói, mà âm thầm nhưng là cho Sắc Bén Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn truyền âm. Bản tôn không nghĩ tiếp tục như thế, kia chí bảo bản tôn không cần, ta có một ý kiến, nếu là các ngươi nguyện ý theo ta làm, chúng ta có thể thoát khỏi hỗn độn chiến trường, sau đó rời đi nơi này đi Hồng Mông giới. Đại ca ngươi nói biện pháp gì? Đúng, Thiết Phong ngươi có ý định gì nói ra, bản tôn cũng chịu đủ rồi, nhiều như vậy đạo hữu mất mạng, bản tôn đã sớm muốn rời đi. Được, chúng ta cứ làm như vậy. Hỗn độn trên chiến trường, Ngao Lương thần 100.000 trượng màu tím long khu, cùng tứ đại chí tôn đối chiến, điên cuồng đả kích để cho Ngao Lương thần chiếm cứ thượng phong, chung quy ai cũng không dám cùng Ngao Lương thần chính diện đối chiến, chung quy đều sợ chết. Đột nhiên, Thiết Phong chí tôn hướng về phía Ngao Lương thần hét lớn một tiếng, sau đó trong tay Thiết Phong côn hóa thành vạn trượng, hướng về phía Ngao Lương thần đập xuống, hơn nữa vị trí chính là Ngao Lương thần long giác, bây giờ khoảng cách gần, căn bản không cho phép Ngao Lương thần tránh né. Thiên Vương còn không mau động thủ. Thiết Phong lại vừa là hướng về phía Đông Thiên Vương một tiếng quát to. Đông Thiên Vương tự nhiên biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, nếu là Thiết Phong đả kích đập vào đầu rồng bên trên, Ngao Lương thần nhất định sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê muội, mà hắn liền có thể dùng chính mình cường đại nhất một đòn chém chết Ngao Lương thần. Trong nháy mắt, Đông Thiên Vương xuất thủ, mà Thiên Hạo Chí Tôn cũng xuất thủ, Thiết Phong Chí Tôn công đánh vào Ngao Lương thần đầu rồng bên trên, một tiếng nổ ầm, bất quá không để cho Ngao Lương thần mê muội. Bởi vì Ngao Lương thần dùng luyện tâm tháp chặn lại một kích này. Đông Thiên Vương, chết đi. Ngao Lương thần hét lớn một tiếng, trong bụng thứ năm chảo xuất hiện, hướng Đông Thiên Vương bóp đi qua. Mà Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn đều là đột nhiên thay đổi đả kích đường đi, đều là đem chính mình một kích mạnh nhất đánh về phía rồi Đông Thiên Vương. Các ngươi, ầm vang. Ngao Lương thần, Thiết Phong Chí Tôn, Thiên Hạo Chí Tôn đả kích để cho không có chút nào phòng bị Đông Thiên Vương trong nháy mắt hóa thành vô tận vỡ vụn chiếu xuống hỗn độn. Liền cuối cùng một câu nói cũng không có nói toàn. Mà ở Đông Thiên Vương trở thành vỡ vụn đồng thời, hai đạo tử mang bắn về phía Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn. Chương 567, thân công báo hiện thân. Phúc. Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn đều là nhổ một bãi nước miếng máu tươi, tại bọn họ ngực đã trở thành trống không. Mới vừa, Đông Thiên Vương phát hiện Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn trở mặt thời điểm, ngưng tụ tất cả lực lượng hướng về phía Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn phát ra. Loại này trước khi chết đả kích rất là cường đại, Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn đều là bị trọng thương. Hừ, đều đi chết đi. Ngao Lương thần giận quát một tiếng, đuôi rồng hướng Thiết Phong Chí Tôn quăng tới, lập tức hắn lại mở ra miệng rồng hướng về phía Thiên Hạo Chí Tôn cắn. A, sắc bén ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Thiết Phong Chí Tôn giống lớn một tiếng. Thế nhưng đã là chuyện vô bổ, Thiết Phong Chí Tôn cùng Thiên Hạo Chí Tôn đều là bị Ngao Lương thần chém chết, bị Ngao Lương thần cắn nuốt sở hữu tu vi. Cho tới cái kia sắc bén chí tôn chính là đã trốn chạy hỗn độn chiến trường. Mới vừa, Thiết Phong Chí Tôn kế hoạch là hắn cùng Thiên Hạo Chí Tôn tạm thời trở mặt, đả kích Đông Thiên Vương, để cho Đông Thiên Vương bị Ngao Lương thần chém chết, đến lúc đó mặc dù Đông Thiên Vương có cái gì trước khi chết đả kích đưa bọn họ đánh cho bị thương, còn sẽ có sắc bén chí tôn đem bị thương Ngao Lương thần chém chết, đến lúc đó ba người bọn hắn liền có thể thoát khỏi hỗn độn chiến trường, chỉ cần là vừa tiến vào Hồng Mông giới, như vậy bọn họ liền có thể trời cao mặc chim bay rồi. Thân công báo thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào tại Hồng Mông giới xưng hùng. Nhưng là Thiết Phong Chí Tôn như thế đều sẽ không nghĩ tới, chính mình em trai ruột, theo bình thường yêu quái tu luyện em trai ruột, vậy mà sẽ đem hắn vứt bỏ. Hết thể đều tính tới rồi, nhưng lại không có tính tới lòng người. Lòng người khó dò, sinh tử trước mặt, mặc dù anh em ruột, cũng là thai vạ đến nơi mỗi người bay. Ngao Lương thần đánh chết Đông Thiên Vương cùng Thiết Phong Chí Tôn còn có Thiên Hạo Chí Tôn, điều này làm cho hỗn độn chiến trường Hồng Hoang một phương áp lực giảm nhiều. Nhất là sắc bén chí tôn chạy trốn, để cho không ít đạo tôn cùng chí tôn cũng trốn ra hỗn độn chiến trường. Sắc bén chí tôn đều chạy, chúng ta cũng có thể rời đi, đến lúc đó tiến vào Hồng Mông giới, coi như là kiếp chủ tại cường đại, cũng vô pháp khống chế chúng ta. Không sai, cùng nó ở chỗ này cùng Hồng Hoang lấy mạng đổi mạng, chẳng bằng đi Hồng Mông giới thử vật khí. Nghe Hồng Mông giới quy tắc tốt hơn tu luyện, ngay ngắn món đó chí bảo cùng chúng ta vô duyên, chẳng bằng đi Hồng Mông giới tu luyện. Từng cái vạn giới đại năng bắt đầu thoát khỏi chiến đấu. Sau đó hướng hỗn độn chiến trường ở ngoài bay đi, từ đó lợi dụng lần đầu tiên vào Hồng Mông giới đặc quyền sử dụng tiếp dẫn ánh sáng. Trên trăm vị đạo tôn cùng mười mấy vị trí tôn đồng thời mượn dùng tiếp dẫn ánh sáng, động tĩnh này dĩ nhiên là to lớn, chấn động hồng hoang bên trong hồng vân, đồng thời cũng chấn động vạn giới thân công báo. Muốn lâm trận bỏ chạy? Hừ, tìm chết. Vạn giới bên trong, một tiếng tràn đầy sát ý thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ hỗn độn chiến trường. Hỗn độn trên chiến trường sở hữu đại năng, bất kể là vạn giới vẫn là hồng hoang đều là bị thanh âm chấn nhiếp, không khỏi trong lòng xuất hiện một tia cảm giác sợ hãi. Một ánh kiếm vạch qua, kia đang tiếp thụ tiếp dẫn ánh sáng trên trăm vị đạo tôn cùng mười mấy vị trí tôn, trong nháy mắt một cái cá nhân đầu rơi mà, không có bất kỳ lo lắng, cũng không có bất kỳ chống cự, trong nháy mắt, toàn bộ mất mạng. Loại trừ cái kia trước nhất chạy trốn sắc bén trí tôn, cái khác đại năng đều là bị kia một ánh kiếm chém chết. Một bộ thanh y, tay cầm một thanh thần kiếm, trong hai mắt thật giống như hai cái hắc động, khiến người không dám nhìn thẳng, phảng phất nhìn một chút, cũng sẽ bị cuốn vào vô tận trong nước xoáy, khó mà tự kiềm chế. Bái kiến kiếp chủ. Vạn giới một phương đại năng đều là quỳ xuống, hướng về phía cái kia cao cao tại thượng thanh niên mặc áo xanh bái nói. Mày liêu, nhỏ dài khuôn mặt, sóng mũi cao, tròm râu dê, đây chính là hồng hoang lúc trước. Thân công báo. Thân công báo, người kia lại là thân công báo, hắn như thế trở nên cường đại như thế. Ban đầu phong thần sau đó liền không thấy hắn bóng dáng, bây giờ xuất hiện, quả thực quá mạnh mẽ. Hiện tại có thân công báo thêm vào chúng ta hồng hoang một phương, kia vạn giới chắc chắn phải chết, này thân công báo thực lực sợ rằng đã so với thiên đế bệ hạ cường đại hơn đi. Thật mạnh. Đây thật là ban đầu cái kia thân công báo sao. Bần đạo bây giờ còn nhớ phong thần thời kỳ, thân công báo còn chỉ là một đại la kim tiên tiểu bối mà thôi. Hồng hoang một phương đại năng đều là nghị luận, thấy được thân công báo, bọn họ không kinh ngạc, thế nhưng bọn họ kinh ngạc thân công báo cường đại, kia một ánh kiếm vậy mà tàn sát trên trăm vị đạo tôn cùng với mười mấy vị trí tôn. Đây là lực lượng gì? Loại này cường đại cùng với khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi. Không đúng, những thứ kia vạn giới đại năng tựa hồ tại hướng về phía thân công báo quy lệ. Đúng nha, thân công báo thật giống như chính là vạn giới kiếp chủ, điều này sao có thể? Kiếp chủ? Vạn giới kiếp chủ nhưng là phải diệt chúng ta hồng hoang tồn tại, thân công báo lại là vạn giới kiếp chủ, điều này sao có thể? Không, ai tới nói cho ta biết đây là ảo giác, cường đại như vậy tồn tại, như thế ngăn cản. Coi như là thiên đế bệ hạ cùng Long Hoàng cộng lại chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản một kiếm kia đi. Khiếp sợ. Sợ hãi. Run sợ. Xuất hiện ở sở hữu hồng hoang đại năng trong lòng, bọn họ ban đầu còn tưởng rằng có thân công báo liền có thể tiêu diệt vạn giới. Mà bọn hắn bây giờ phát hiện thân công báo lại là vạn giới kiếp chủ. Thân công báo là kiếp chủ tin tức trong hồng hoang không có mấy người biết rõ, mặc dù Khổng Tuyên cũng không biết, khiếp sợ nhìn thân công báo, nhìn cái kia đứng chắp tay thân công báo, không ai bị nổi. Thân công báo, ngươi vậy mà thực xui xẻo phản bội Bồng Lai, ngươi tên xuất sinh này, bần đạo tại sao có thể có ngươi như vậy người đệ tử. Văn đạo nhân ngây ngẩn, Hồng Vân từng đã nói với hắn, thân công báo đi rồi vạn giới, hơn nữa về sau muốn cùng bọn họ đối lập. Nhưng là văn đạo nhân như thế đều sẽ không nghĩ tới thân công báo lại là kiếp chủ, là cái nào nắm giữ diệt hồng hoang tồn tại. Cho đến bây giờ, hỗn độn chiến trường mở ra có ngàn năm, mà này ngàn năm, hồng hoang biến mất bao nhiêu sinh linh. Lần đầu tiên vạn giới đả kích hồng hoang thời điểm, thật may tồn tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặc dù cản lại, thế nhưng cường đại chấn động lực truyền đến địa tiên giới, để cho địa tiên giới sinh linh trong nháy mắt biến mất 10%. Mà khai thác hỗn độn chiến trường sau đó, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên đại năng đều là tiến vào hỗn độn chiến trường, mà này ngàn năm, Hồng Vân biến mất 8 phần 10 đại năng. Đây chính là 8 phần 10 a. Ngay cả Đồng Lai nhất mạch đều bỏ mình nhiều cái nhất đại đệ tử. Ngươi cho bần đạo đi chết. Văn đạo nhân 9 tầng 7 chí tôn thực lực, tay cầm huyết thần cờ hướng về phía thân công báo đánh tới, vô tận huyết chi quy tắc còn có giết chết quy tắc xuất hiện. Hóa thành từng cái ma thần hư ảnh, hướng thân công báo phóng tới. Hai người gặp nhau bất quá triệu trượng, ngay lập tức tức đến. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên muốn ngăn lại Văn Đạo Nhân, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đối mặt Văn Đạo Nhân tức giận một đòn, thân công báo không có bất kỳ động tác, chậm rãi xoay người, nhìn về phía đánh tới Văn Đạo Nhân, thân công báo trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, theo sau chính là lạnh lùng xuống dưới. Con kiến hôi, cút. Một tiếng quát nhẹ, thật giống như đại đạo chi đều, đem quy tắc ngưng tụ ma thần biến thành nát bấy, phá Văn Đạo Nhân một đòn, cường đại thanh âm trực tiếp oanh kích Văn Đạo Nhân linh hồn. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 568, Ngao Lương Thần phế bỏ. Thân công báo một tiếng trầm giống, đây chính là tồn tại đạo âm ở trong đó, coi như là 9 tầng 7 trí tôn đỉnh phong cũng phải trọng thương, mà văn đạo nhân nhiều nhất chẳng qua chỉ là 9 tầng 7 trí tôn hậu kỳ, tự nhiên không thể chịu đựng này một tiếng trầm giống. Phun ra một ngụm máu tươi, giống như chặt đứt tuyến con diều, về phía sau bay đi. Sư thúc. Ngao Lương Thần cố nén trong cơ thể truyền tới đau đớn, đem văn đạo nhân đón lấy. Khúc khục. Xuất sinh, bần đạo không có như vậy đệ tử, hắn không xứng làm đồng lai đệ tử, xuất sinh ta. Phúc. Văn đạo nhân khí huyết công tâm, trong lúc nhất thời hôn mê đi, bất quá khí tức nhưng là dần dần yếu ớt, hiển nhiên văn đạo nhân là tại đoạn sinh cơ mình, đây chính là đem Ngao Lương Thần làm cho sợ hãi, vội vàng ôm lấy văn đạo nhân hướng rời đi hỗn độn chiến trường, như không còn cứu trợ mà nói, văn đạo nhân khả năng liền thật muốn biến mất. Thân công báo trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, đối với văn đạo nhân thiếu chút nữa tự tuyệt, hắn rất là bình thản, thật giống như căn bản không quản hắn khỉ gió sự tình giống nhau, bất quá Ngao Lương Thần mang theo văn đạo nhân rời đi hắn cũng không có quản. Nếu người nào dám ở đại chiến thời điểm trốn, đây chính là hạ tràng, không, đến lúc đó bổn tọa sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm sinh tử không thể. Thân công báo lời nói phảng phất theo trong hư vô truyền tới, mang theo ác liệt sắc cơ, mà nói xong câu đó, thân công báo đã biến mất không thấy. Kiếp chủ lại thành cường đại rồi, chỉ là một tiếng quát to, liền đem hồng hoàng cái kia sắt thần cho trọng thương tần chết. Nếu là kiếp chủ tự mình đối với hồng hoang động thủ, sợ rằng hiện tại đã không có hồng hoang rồi. Chính là hồng hoang, há có thể để cho kiếp chủ tự mình động thủ, mặc dù lần này chúng ta vạn giới coi như là đánh bại, thế nhưng lần kế đại chiến, ta có dự cảm, chúng ta vạn giới nhất định có thể mang hồng hoang toàn bộ tiêu diệt. Không sai, tại chúng ta vạn giới trụ sở chính nhưng là còn có này 2.000 đạo tôn cùng 50 trí tôn, mà hồng hoang bên kia tối đa chỉ có 600-700 đạo tôn, mà trí tôn sợ rằng chưa đủ 30 số. Cũng không biết rõ chuyện gì, một lần kia khoảng cách xuất hiện sau đó, hồng hoang đại năng chiến lực đều là phổ biến tăng cao, nếu không hồng hoang căn bản là kiên trì không tới hiện tại. Được rồi, trở về đi. Chờ 500 năm sau đại chiến, đến lúc đó trận chiến ấy mới thật sự là cuộc chiến sinh tử, cũng là quyết định phía kia diệt vong chiến đấu. Từng cái vạn giới đại năng đều là thối lui ra tới hỗn độn chiến trường, hơn nữa liền hỗn độn chiến trường bản cũng không cần, chung quy hiện tại hỗn độn chiến trường đã không có trọng yếu như vậy. Có thời gian như vậy còn không bằng trở về chui luyện mình một chút lá bài tẩy, đến 500 năm sau cho địch nhân một kích chí mạng. Hồng hoang một phương đại năng tất cả đều là lui về rồi hồng hoang, mà hỗn độn chiến trường các đại chiến khu kiến trúc đều bị vô tận hỗn độn khí lưu thông hóa, chung quy không có có đại năng giả chấn áp, trong hỗn độn thì sẽ không tồn tại kiến trúc. Còn có thời gian 500 năm, hồng hoang còn có nhiều như vậy năm thời gian chuẩn bị, lúc trước nhiều đi nữa chiến tranh, vô luận là thắng bại đều đã không trọng yếu là 500 năm đại chiến. Trận chiến ấy sẽ phân ra thắng bại, là vạn giới một phương toàn bộ diệt vong, vẫn là hồng hoang một phương toàn bộ diệt vong, hết thể các thứ này bây giờ còn là không biết. Đường Tam Tạng mang theo Phật giới còn sót lại hai cái 9 tầng 7 trí tôn cùng hơn 20 vị đạo tôn trở lại Phật giới, mà Ma La cũng là mang theo còn sót lại hai cái 9 tầng 7 trí tôn cùng mười mấy vị đạo tôn trở lại ma giới. Trong địa phủ đại năng tất cả đều là quay trở về địa phủ nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa bọn họ đều muốn tiến vào tu luyện. Nhìn xem có thể hay không tại cuối cùng 500 năm tiến thêm một bước. Thập điện Diêm La cộng thêm cộng công tổ vu cùng hậu nghệ tổ vu, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, để cho bọn họ tránh thoát mất mạng kiếp, nếu không thì, thập điện Diêm La tất nhiên sẽ có mấy người mất mạng. Toàn bộ hồng hoang nếu là nói tổn thất lớn nhất, như vậy tất nhiên là thiên đình, nếu là nói tổn thất nhỏ nhất, hẳn là yêu tộc, bởi vì tôn ngộ không đám người sáng suốt lãnh đạo, để cho yêu tộc tại hỗn độn chiến trường lấy được không ít chiến quả, cũng càng tốt bảo vệ tự thân. Đồng Lai nhất mạch người điên cùng nhất, cũng là giết chết địch nhân nhiều nhất một phe thế lực. Lúc đầu Đồng Lai nhất mạch tiến vào hỗn độn chiến trường thời điểm, bị không ít đại năng giễu cợt, nói Đồng Lai nhất mạch bọn chúng đều là quý giá thân thể, chỉ có thể đợi tại Đồng Lai đảo nuông chiều từ bé. Mà Đồng Lai nhất mạch đệ tử tự nhiên nghe bất quá những thứ này, thế nhưng bọn họ cũng biết bọn họ nhưng là thêm vào chiến đấu hơi trễ, cho nên bọn họ cũng không có cùng những thứ kia hồng hoang đại năng lý luận, mà là dùng sự thực chứng minh Đồng Lai nhất mạch bảo vệ hồng hoang chi tâm. Vạn giới 9 tầng lục đạo tôn trở lên đại năng mất mạng 3 thành đều là Đồng Lai nhất mạch tiêu diệt, như vậy có thể thấy được, Đồng Lai nhất mạch trong chiến đấu giết bao nhiêu đại năng. Sư tôn, nhanh, mỗi sư thúc. Ngao Lương thần ôm Văn đạo nhân trở lại Đồng Lai đảo, mới vừa gia nhập Chí Tôn cung chính là lớn tiếng kêu lên, mà hô đến rồi một nửa thấy được Hồng Vân đi ra, Ngao Lương thần thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không có nảy một khẩu khí. Ngao Lương thần thẳng tắp ngã xuống, quanh thân pháp lực bắt đầu nghịch chuyển, mọi chỗ gân mạch đứt gãy. Ngay cả trong lồng ngực ngũ khí đều giải tán. Liên tục chiến đấu 10 năm, 10 năm này, Ngao Lương thần liền một tia ngừng nghỉ thời gian cũng không có, hắn vẫn luôn là làm cho mình bảo trì chiến đấu, hơn nữa còn là lấy một chọi ba hoặc là đối với bốn. Hồng Vân vung tay lên đem Ngao Lương thần cùng Văn đạo nhân đều là thu tới rồi bên cạnh mình, sau đó ngắt tay, đem Ngao Lương thần trên người luyện tâm tháp lấy ra ngoài, mang theo Ngao Lương thần cùng Văn đạo nhân tiến vào luyện tâm tháp. Chữa trị quy tắc xuất hiện, Hồng Vân đem Văn đạo nhân thương thế trước ổn định lên. Trung quy Văn đạo nhân đây là tâm chết, chỉ cần tan ra khúc mắc là tốt rồi cứu, mà Ngao Lương thần bất động, Ngao Lương thần là nghịch chuyển gân mạch mà chiến, hơn nữa còn là nghiêm trọng gánh vác chiến đấu, đây đối với Ngao Lương thần căn cơ tồn tại lớn tổn thương. Nếu không phải vô vào thời gian cứu chữa mà nói, sợ rằng Ngao Lương thần căn cơ sẽ có đại ma bệnh, về sau lại muốn tiến một bước, sợ rằng đều là muôn vàn khó khăn. Thần nhi, ngươi, ai, đều oán vi sư đối với ngươi yêu cầu quá cao. Hồng Vân biết rõ dùng chữa trị quy tắc đã không có một chút tác dụng nào, nhất là đối với Ngao Lương thần loại thương thế này. Ngao Lương thần trời sinh quy tắc là nước, như vậy Hồng Vân sẽ dùng thủy chi quy tắc tới xoa luyện Ngao Lương thần gân mạch, lại dùng hỏa chi quy tắc đúc thành Ngao Lương thần huyết mạch. Có thể tức đã là như vậy, cũng không cách nào hoàn toàn tu đổ Ngao Lương thần gân mạch, bởi vì hiện tại hắn gân mạch đã không phải là rối loạn, mà là đứt gãy, sau đó lần lượt thay nhau. Mặc dù Hồng Vân có thể đang vì Ngao Lương thần làm ra cả người, thế nhưng như vậy tiềm lực sẽ thật lớn hạn chế, chung quy không có gì tài liệu có thể chịu đựng 9 tầng 7 đỉnh phong nguyên thần. Đến lúc đó Ngao Lương thần tu vi nhất định sẽ rơi xuống tới 9 tầng lục đạo tôn, có lẽ liền 9 tầng lục đạo tôn tu vi đều bảo hộ không được. Quang minh quy tắc, mục chi quy tắc, đủ loại chữa trị hệ quy tắc Hồng Vân đều dùng, nhưng là lại căn bản là không có cách khôi phục Ngao Lương thần gân mạch, hơn nữa Ngao Lương thần căn cơ cũng chịu rồi bị thương, có thể nói Ngao Lương thần cái này thân xác đã không có dùng. Chương 569, hiến kế. Hậu thổ mang theo Tây Vương Mẫu xuất hiện ở luyện tâm tháp bên trong, thấy được chữa quy tắc bọc văn đạo nhân, đã trở thành một cái kén tử. Mà Hồng Vân đang ở thi triển thần thông cứu trợ Ngao Lương thần, bất quá Hồng Vân thật giống như cũng không cách nào đem Ngao Lương thần khỏi hẳn. Tây Vương Mẫu sắc mặt có chút nóng nảy, nhìn Ngao Lương thần, nàng sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, nàng lo lắng lần này Ngao Lương thần biết. Lần trước, nàng tại lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua ngàn năm. Hậu thổ nắm thật chặt Tây Vương Mẫu tay, mà lúc này Tây Vương Mẫu tay đã xuất hiện mồ hôi, không cần lo lắng, thần nhi không có việc gì. Ừ, sư tôn nhất định có thể mang Lương thần chữa khỏi. Tây Vương Mẫu cũng là kiên định nói, bất quá nàng sắc mặt nhưng là bán đứng nàng. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vân đứng lên, vung tay lên đem Ngao Lương thần đóng băng, để cho Ngao Lương thần rơi vào linh hồn yên lặng trạng thái. Sư tôn, Lương thần thế nào? Tây Vương Mẫu vội vàng chạy tới Hồng Vân bên người, gấp giọng hỏi. Vân, như thế nào? Hậu thổ cũng là có chút khẩn trương, đã nhiều năm như vậy, hậu thổ cũng là đem Ngao Lương thần coi là chính mình hài tử, cũng coi là chính mình thân cận nhất người, bây giờ Ngao Lương thần cái bộ dáng này, nàng tự nhiên là trong lòng khó chịu. Ai? Hồng Vân thở dài một cái. Tây Vương Mẫu cùng hậu thổ đều là khẩn trương lên, lập tức Hồng Vân nói, toàn thân hắn gân mạch đứt đoạn, pháp lực nghịch chuyển, mặc dù không có gì đó lo lắng tánh mạng, thế nhưng hắn cái này đi có thể không thể dùng. Không có nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi. Tây Vương Mẫu sâu hít một hơi. Hậu thổ cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là Ngao Lương thần không có chuyện gì vậy thì tốt, cho tới thân xác không thể dùng, vậy thì đổi một cái, 9 tầng 7 chí tôn thực lực, lại lần nữa ngưng tụ một cái thân xác vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu thần nhi không có chuyện gì, ngươi mới vừa vì sao than thở, đây không phải là cố ý hù dọa huyên nhi sao? Hậu thổ trắng Hồng Vân liếc mắt, đối với Hồng Vân mới vừa cách làm có chút bất mãn. Các ngươi a, chỉ biết một mà không biết hai, thần nhi nếu là không có cái này thân xác, như vậy thì tương đương với về sau tiền đồ thì xong rồi, về sau lớn nhất thành tựu cũng chính là 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, muốn trở thành 9 tầng 8 chí tôn đã không thể nào. Này! Sư tôn chẳng lẽ liền ngài cũng không có cách nào để cho Lương thần khôi phục căn cơ sao? Tây Vương Mẫu biết rõ, nếu không phải có thể tăng cao tu vi, như vậy đối với Ngao Lương thần tới nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng, phải biết Ngao Lương thần một đời muốn cường, bây giờ tu vi hạ xuống, hắn như thế nào chịu được? Coi như là lại cho thần nhi tạo cả người, như vậy tiềm lực cũng có giới hạn, không có khả năng so với ban đầu thân thể tốt hơn nữa tu vi còn có thể rơi vào 9 tầng 5 đạo tôn cùng 9 tầng lục đạo tôn ở giữa. Tại sao có thể như vậy? Tây Vương Mẫu có chút không biết làm sao rồi, nàng biết rõ Ngao Lương thần đối với thực lực coi trọng, bây giờ nếu là nói cho Ngao Lương thần hắn về sau khả năng muốn trở thành đạo tôn, như vậy Ngao Lương thần chỉ sợ sẽ không tiếp nhận cái hiện thực này. Hậu thổ sắc mặt đổi một cái, sau đó dần dần biến thành kiên định, hướng về phía Hồng Vân nói, nếu như dùng tổ vu máu còn có bản cổ tâm huyết, có thể hay không để cho thần nhi khôi phục như lúc ban đầu. Hồng Vân cả kinh, nhìn về phía hậu thổ, hắn mặc dù biết bản cổ tim chính là bản cổ điện, nhưng là hắn nhưng không biết bản cổ điện bên trong còn sẽ có tâm huyết, chung quy ban đầu tạo vu tộc thời điểm, tâm huyết đã dùng hết rồi, đây là hắn biết rõ. Tựa hồ nhìn thấu Hồng Vân nghi ngờ, hậu thổ nói, dùng tâm huyết ta có thể mang địa phủ kia một giọt tâm huyết để luyện ra, sau đó lấy ngươi ta thực lực cũng có thể củng cố địa phủ không gian, coi như là không có kia tâm huyết cũng không thể gọi là. Nghe lời này, Hồng Vân gật gật đầu, hậu thổ nói không tệ, giọt kia tâm huyết nhưng là có thể dùng. Có thể để cho thần nhi khôi phục như thế, nhưng là thần nhi sau này đem không còn long tộc, này chỉ sợ không phải thần nhi nguyện ý nhìn đến. Đúng nha. Nếu là dùng bản cổ tâm huyết, nhất định trở thành vu tộc, mà Ngao Lương thần là người nào? Hồng Hoang Long Hoàng, một cái đường đường Long Hoàng lại là vu tộc, này chẳng phải trở thành Hồng Hoang lớn nhất cho cười, đến lúc đó những thứ kia Hồng Hoang đại năng sẽ thấy thế nào Ngao Lương thần? Ngao Lương thần lại sẽ chính diện nhìn chính mình mới thân thể. Cho nên, dùng bản cổ tâm huyết con đường này chỉ định là không thể thực hiện được, mặc dù có thể để cho Ngao Lương thần khôi phục toàn bộ thực lực, hơn nữa không ảnh hưởng về sau tiềm lực, hơn nữa căn cơ hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hắn sau này không phải Long tộc rồi, một điểm này sẽ khiến hắn đem trước sở hữu chỗ tốt vứt bỏ. Này, cũng đúng, lấy thần nhi tính cách, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trở thành vu tộc. Hậu thổ thở dài một cái. Hồng Vân cũng là trong lúc nhất thời không có chủ ý, ba người bọn hắn ra luyện tâm tháp, trở lại Chí Tôn Cung, hơn nữa đem một đời tất cả đệ tử triệu hoàn tới, ngay cả ngũ hành đạo tổ cũng là triệu hoàn tới. Đem Ngao Lương thần sự tình nói với bọn họ rồi một hồi, để cho bọn họ nghĩ một hồi chú ý, chung quy lúc này, vẫn là nhiều người sức mạnh lớn, chỉ cần là nghĩ đến chủ ý, chỉ cần là có thể được, Hồng Vân là có thể làm được. Hồng Vân hiện tại thiếu là hắn không có cách nào, đây chính là đưa hắn cho khó ở. Nếu là Hồng Vân vấn đề khó khăn xuất hiện ở theo Hồng Mông giới hạ xuống kia tam đại vô địch chí tôn trên người, tuyệt đối sẽ không trở thành bất cứ vấn đề gì, bởi vì bọn họ hiểu biết muốn so với Hồng Vân rộng rãi hơn nhiều. Sư tôn có thể hay không giết một cái chí tôn, sau đó để cho đại sư huynh tá thi hoàn hồn. Truy Ý Thị suy nghĩ rất lâu nghĩ ra được rồi như vậy chủ ý, đương nhiên cái chủ ý này cũng là ưu khuyết điểm, chung quy tá thi hoàn hồn sau đó, như vậy Ngao Lương thần diện mục thật sự cũng liền thay đổi, cũng đem lại là Long tộc. Không thể, như thế tới nay đại sư huynh liền không còn là Long tộc rồi, thân là Long Hoàng, mà không phải là Long tộc, lúc này để cho đại sư huynh rơi vào tuyệt cảnh. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Truy Y Thị gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nàng quả thật có chút cân nhắc không đủ rồi. Có thể hay không dùng tiên thiên linh căn thay thế Ngao Lương thần thân thể, như thế tới nay, hắn có thể mang tiên thiên linh căn trước tạo thành hình rồng, đổ vào Long huyết, như vậy thì có thể làm cho Ngao Lương thần trở thành Long tộc. Ngũ hành đạo nhân chậm rãi nói. Đây là một cái ý kiến hay, trước mắt mới chỉ tốt nhất chủ ý. Nhưng là tiên thiên linh căn mặc dù đồng lai có thật nhiều, thế nhưng có khả năng làm Ngao Lương thần thân thể linh căn cũng rất ít, có thể nói không có. Phải làm thần nhi thân thể, ít nhất cũng là cực phẩm tiên thiên linh căn, mặc dù đồng lai đảo ít nhất có mấy bụi, nhưng không phù hợp thần nhi tiêu chuẩn, Hoàng Trung Lý cùng thần nhi lĩnh ngộ xung đột lẫn nhau, không thể sử dụng, cho tới thất thải giản dây hồ lô cũng không được, cái khác mấy bụi, đến lúc đó có thể, chỉ bất quá tiềm lực có chút thấp. Hồng Vân lắc đầu nói, chung quy hắn không thể phá hủy đệ tử mình tiên đồ. Này! Ai, nếu là tam thanh ban đầu không có phá hư thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên là tốt rồi. Ngũ hành đạo tổ thở dài một cái. Sư tôn, đệ tử có một cái biện pháp, có lẽ có thể để cho đại sư huynh khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tiềm lực lớn hơn, chỉ bất quá chúng ta đồng lai nhất mạch căn cơ liền muốn dao động. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Nói! Hồng Vân nhìn về phía Khổng Tuyên. Không chút do dự nào để cho Khổng Tuyên nói ra khác biện pháp. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 570, lúc trước Hồng Vân trở lại. Chí Tôn Cung bên trên, những thứ kia nhất đại đệ tử cùng với ngũ hành đạo tổ đều là nhìn về phía Khổng Tuyên. Đến lúc này, không phải bọn họ không nghĩ ra biện pháp, mà là bọn họ biện pháp đối với Ngao Lương thần đều có nguy hại, không có phi thường thích hợp biện pháp. Hiện tại Khổng Tuyên rất nhiều không dễ làm pháp bên trong còn có biện pháp. Như vậy nhất định là thích hợp Ngao Lương thần biện pháp, bọn hắn bây giờ đến muốn nhìn một chút Khổng Tuyên biện pháp đến tột cùng là gì đó. Ngao Lương thần, một cái đối với Khổng Tuyên tới nói cũng huynh vừa thầy tồn tại, có thể nói tại Khổng Tuyên trong lòng, Ngao Lương thần rất trọng yếu, trước bức Hồng Vân ở trong lòng hắn địa vị. Nghĩ lại Hồng Hoang thời kỳ thái cổ, vào lúc đó, Hồng Vân không có thời gian dạy dỗ Khổng Tuyên, mà Ngao Lương thần nhưng gánh nổi rồi trách nhiệm này, vẫn luôn là Ngao Lương thần dạy dỗ Khổng Tuyên, hơn nữa bảo vệ Khổng Tuyên. Cho nên tại Khổng Tuyên trong lòng, dù là bỏ ra tại giá quá cao, cũng phải đem Ngao Lương thần cứu lại, cho nên hắn muốn cái biện pháp này đối với Bồng Lai đảo có cực lớn nguy hại. Dùng pháp bảo làm lớn sư huynh thân thể, sư tôn nghĩ như thế nào? Khổng Tuyên nhìn Hồng Vân cung kính nói. Đồng thời Khổng Tuyên cũng phải xem nhìn Hồng Vân là thái độ gì, Khổng Tuyên nói tới chỗ này, như vậy đã rất rõ ràng, chính là muốn dùng Bồng Lai đảo chấn đảo trí bảo, cũng là Bồng Lai nhất mạch khí vận trí bảo luyện tâm tháp. Toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có luyện tâm tháp có khả năng làm Ngao Lương thần thân thể. Hơn nữa có thể để cho Ngao Lương thần không có bất kỳ tác dụng phụ, ngay cả tiềm lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Luyện tâm tháp hiện tại đã là hỗn độn trí bảo rồi, hơn nữa còn là một cái trưởng thành tính hỗn độn trí bảo, lúc mới đầu sau chỉ là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, hiện nay nhưng trưởng thành đến hỗn độn trí bảo. Trên đại điện tất cả mọi người đều biết rõ luyện tâm tháp phần cuối không phải hỗn độn trí bảo, nếu là khả năng mà nói, luyện tâm tháp còn có thể tiến thêm một bước, nói cách khác, Ngao Lương thần lấy luyện tâm tháp là thân thể. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Còn đối với Bồng Lai nhất mạch thì có chỗ xấu rồi, đến lúc đó, Bồng Lai nhất mạch đem không có chấn áp khí vận trí bảo, sẽ đưa đến Bồng Lai nhất mạch khí vận chấn động, nhất là đại kiếp trong lúc. Bây giờ tồn tại luyện tâm tháp chấn áp khí vận, Bồng Lai nhất mạch còn bỏ mình nhiều đệ tử như vậy, nếu như không có luyện tâm tháp, như vậy Bồng Lai nhất mạch sẽ mất mạng bao nhiêu đệ tử, 500 năm sau sau đại chiến, Đồng Lai nhất mạch còn sẽ có bao nhiêu đệ tử, Hồng Vân không dám tưởng tượng. Sư tôn, xin mời mau cứu lương thần. Tây Vương Mâu một tiếng quỷ ở Hồng Vân trước mặt, mặc dù Khổng Tuyền chỉ là ngắn ngủi lời nói, thế nhưng nàng đã liên tưởng đến luyện tâm tháp, mà luyện tâm tháp tầm quan trọng, Đồng Lai nhất mạch người nào không biết. Xin mời sư tôn mau cứu đại sư huynh. Truy Y thị, Thương Hiệt tất cả đều là quỳ lạy đi xuống, hiện tại chí tôn trong cung cũng liền 4 người bọn họ nhất đại đệ tử, cho tới những đệ tử khác, hoặc là chết, hoặc là rời đi cái này hỗn độn, hoặc là đã trọng thương, vẫn còn khôi phục bên trong. Hồng Vân trầm mặc, Khổng Tuyên cái biện pháp này là tốt nhất, nhưng cũng là xấu nhất. Luyện tâm tháp có thể cứu Ngao Lương Thần, tuy nhiên lại để cho Đồng Lai nhất mạch tại 500 năm sau đại chiến ở thế yếu, đến lúc đó Hồng Vân lo lắng toàn bộ Đồng Lai nhất mạch cũng sẽ ngã xuống trong đó. Người khác không biết, thế nhưng Hồng Vân biết rõ, 500 năm sau trận chiến ấy ảnh hưởng đến quá nhiều, không nên nói chương có người cái cấp bậc đó đại năng, ngay cả Hồng Vân cấp bậc này đại năng cũng có thể mất mạng. Một khi kia núp ở phía sau màn thiên chủ xuất thủ, Hồng Vân nhất định cùng nó đại chiến, mà kia ba đạo che giấu hơi thở, Hồng Vân đến bây giờ cũng không biết là địch hay bạn. Cứu Ngao Lương Thần một cái, có lẽ phải thường đi vào Đồng Lai nhất mạch tất cả đệ tử. Hồng Vân đem Ngao Lương Thần coi là nhi tử, thế nhưng hắn giống vậy đem mặt khác nhất đại đệ tử coi là con trai hay con gái, hắn không muốn để cho chính mình đám đệ tử này đều mất mạng. Nhưng là nhìn đến trên đất Quỷ Tây Vương Mẫu cùng với Khổng Tuyên đám người, Hồng Vân cảm giác mình thay đổi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn Hồng Vân trở nên lo trước lo sau rồi, hắn Hồng Vân trở nên không lại giống như kiểu trước đây chưa từng có từ trước đến nay rồi. Băn khoăn. Cái từ này tại Hồng Vân trong lòng lúc trước mặc dù cũng có, nhưng cũng không phải là nặng như vậy. Nhất là bây giờ, vậy mà bởi vì băn khoăn, Hồng Vân muốn trơ mắt nhìn mình đại đệ tử ở trước mặt mình biến mất. Không, đây không phải là ta. Hồng Vân nhắm hai mắt lại, trên người hắn khí tức phát sinh biến hóa, lên xuống chưa chắc, điều này làm cho trên đại điện những người khác là có chút lo lắng, nhất là hậu thổ, thật là lo âu. Đây là... Hậu thổ kinh dị nhìn Hồng Vân, nàng có một loại cảm giác, hiện tại Hồng Vân tựa hồ tại hướng thời kỳ thái cổ Hồng Vân biến hóa. Đơn giản tới nói, chính là bây giờ Hồng Vân tựa hồ phát sinh biến hóa, không ở như vậy lo trước lo sau, không ở có nặng nề băn khoăn. Đột nhiên, Hồng Vân mở hai mắt ra, lại nhìn về phía hậu thổ cùng mình những đệ tử kia thời điểm, hắn trong mắt lộ ra nồng nặc tình cảm. Là, đây là có tình. Hồng Vân vẫn luôn là tu luyện hữu tình chi đạo, cho nên hắn đế hoàng đại đạo cùng đế tôn không giống nhau. Từ lúc một lần kia theo Hồng Mông thời kỳ sau khi trở về, Hồng Vân tựa hồ thu được đế tôn ảnh hưởng, trở nên băn khoăn nặng nề. Lo trước lo sau rồi. Nếu là lúc trước Hồng Vân, đối mặt hỗn độn chiến trường trận chiến ấy, tuyệt đối sẽ xuất thủ, hắn sẽ bất kể bất kỳ hậu quả gì xuất thủ. Chưa từng thử qua, lại làm sao biết hậu quả khó mà dự liệu được. Lúc trước Hồng Vân cảm tưởng, dám làm, dám không biết khiêu chiến. Mà tu vi càng ngày càng thâm hậu Hồng Vân cũng không dám hướng không biết khiêu chiến, đây không phải là Hồng Vân muốn, hắn sẽ không tại rụt rè e sợ. Hắn tại Đại La Kim Tiên thời điểm liền dám tính toán Hồng Quân. Tại chuẩn thánh thời điểm liền dám tính toán thiên đạo, tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm hắn mưu đồ đã kéo dài đến vô số năm sau đó. Khi đó Hồng Vân dám nghĩ dám làm, càng cảm tưởng, cho nên khi đó Hồng Vân là vô địch, hắn trên người có vô địch chi tâm, hắn lĩnh ngộ ra rồi khó khăn nhất lĩnh ngộ đế hoàng đại đạo. Không nghĩ đến bần đạo càng sống càng đi qua. Thôn Thiên, Hồ Mị, Phong Lăng, Tử Nha Vi sư có lỗi với các người, thân là sư giả nhưng không có đem các ngươi bảo vệ tốt, bần đạo làm sao vi sư? Ta vô năng a. Hồng Vân ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt nhưng là vô tận hối hận, hắn bởi vì lo trước lo sau, đưa đến chính mình 4 cái đệ tử ký danh mất mạng, bây giờ khôi phục lúc trước niềm tin vô địch, nhưng là để cho Hồng Vân khó mà hóa giải khúc mắc. Sư tôn, ngài không thể nghĩ như vậy, ban đầu ngài không có xuất thủ, cũng là vì Hồng Hoang đại cục lo nghĩ, cũng là vì chúng ta toàn bộ Đồng Lai lo nghĩ, thôn thiên bọn họ sẽ không trách ngài. Khổng Tuyên nhìn đến Hồng Vân đột nhiên bi thương, hơn nữa nói ra như thế lời nói. Hơn nữa Khổng Tuyền cảm thấy Hồng Vân trên người khí tức phát sinh biến hóa, vội vàng trấn an nói. Không, là vì sư hèn yếu, đưa đến bọn họ mất mạng, vi sư người, chính là đệ tử chống lên một mảnh trời, mà vi sư không có làm được, à. Hồng Vân sắc mặt dần dần trở nên điên cuồng, giống lớn một tiếng, chấn động toàn bộ hồng hoang, để cho vô số đại năng đều là nhìn về phía Đồng Lai đảo. Chương 571, Ngao Lương Thần cùng luyện tâm tháp dung hợp, thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho Chí Tôn thất thố như vậy. Đồng Lai đảo nhất định là sẽ ra biến cố lớn, nếu không Chí Tôn há sẽ thất thố như vậy. Các ngươi còn nhớ được Văn Đạo Nhân bị thân công báo đánh cho bị thương sau đó, Long Hoàng ôm thân công báo điên cuồng hướng Đồng Lai đảo chạy tới, Văn Đạo nhưng là biết rõ này Văn Đạo Nhân tại Hồng Hoang ban đầu liền theo Chí Tôn. Chẳng lẽ là Văn Đạo Nhân không được? kia thân công báo cũng thật là tàn nhẫn, vậy mà đem chính mình sư tôn đánh cho thành cái bộ dáng này, bất quá cũng có thể thông cảm được, hắn hiện tại nhưng là vạn giới kiếp chủ, vô lượng lượng kiếp thật giống như cũng sẽ từ hắn trường khống, hắn là vì đối phó chúng ta hồng hoang mà sinh. Sát thần một đời anh hùng cái thế, tại hỗn độn chiến trường chém chết vạn giới đại năng vô số, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị đệ tử mình chém chết, đáng thương thật đáng tiếc. Hồng hoang những thứ kia đại năng đều là cho là Hồng Vân Chi sở dĩ như vậy thất thố, là bởi vì Văn Đạo Nhân muốn biến mất, trên thực tế, bọn họ không biết là, Văn Đạo Nhân không có mất mạng, mà là Hồng Vân phá vỡ trong lòng mình chướng ngại. Về sau Hồng Vân cũng sẽ không nhiều cố kỵ như vậy. Vạn giới đại kiếp, một cái sơ sẩy toàn bộ Hồng hoang cũng sẽ rơi vào diệt vong, nhưng là bây giờ Hồng Vân nhưng là không quản được nhiều như vậy, nếu là như vậy lại hao tổn nữa, như vậy Hồng hoang cuối cùng vẫn muốn tiêu diệt. Còn có vô lượng lượng kiếp, Hồng Vân cũng không để ý kết quả hắn hết sức là tốt rồi, hắn hiện tại đã tính xong hết thảy, nếu là không có gì đó biến động lớn, như vậy vô lượng lượng kiếp tuyệt đối có thể bình an vượt qua. Cho tới những thứ kia ẩn nút tồn tại, nếu không phải xuất hiện cũng còn khá, nếu là xuất hiện, Hồng Vân sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm điên cuồng. Những thứ kia ẩn nút đại năng tới Hồng Hoang nhất định là vì cái nào đó vật phẩm, cho nên bọn họ không có khả năng dốc sức, mà Hồng Vân không giống nhau, hắn là vì người nhà mình còn có các đệ tử. Cho nên Hồng Vân sẽ liều mạng. Chí Tôn cung bên trong, Hồng Vân nhìn về phía Tây Vương Mẫu kiên định nói, vi sư đã mất đi 4 cái đệ tử, vô luận như thế nào đều không biết để cho thần nhi tại rời đi. Nói xong câu đó sau đó, Hồng Vân biến mất, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều biết, Hồng Vân mang theo luyện tâm tháp tiến vào bí cảnh, Hồng Vân muốn tại xấu đồng lai nhất mạch căn cơ, cứu Ngao Lương thần đi rồi. Sư Tôn thay đổi, nhưng như vậy Sư Tôn mới là chúng ta chân chính Sư Tôn. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên tinh quang. Hậu thổ trong mắt cũng là lộ ra mừng rỡ, từ lúc một lần kia Hồng Vân đột nhiên xuất hiện sau đó, Hồng Vân liền thay đổi, trở nên không có lấy trước như vậy làm việc quyết đoán rồi, nếu là lúc trước Hồng Vân, tuyệt đối sẽ không nhìn mình đệ tử mất mạng. Hiện tại Hồng Vân lại biến trở về rồi lúc trước bộ dáng, lại biến trở về rồi lúc trước bao che dáng vẻ, hậu thổ rất là mừng rỡ, bởi vì như vậy Hồng Vân càng thêm có mị lực, nàng tại thời kỳ thái cổ chính là thích Hồng Vân loại này không gì không thể dáng vẻ. Đứng ở thế, nên điên cuồng một cái. Ta đã cảm thấy bản tôn chiến ý, có lẽ không cần 500 năm rồi, chúng ta cùng vạn giới ở giữa muôn có kết quả. Ngũ hành đạo tổ cũng là tràn đầy chiến ý nói. Ừ, ta đi thông báo những thứ kia đạt tới 9 tầng lục đạo tôn trở lên đệ tử, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ha ha. Có sư tôn dẫn dắt, chúng ta bồng lai chính là vô địch, đánh đâu thắng đó. Khổng Tuyên nói xong cũng là rời đi Chí Tôn cung, mà Truy Y thị cùng Tây Vương Mẫu chính là theo hậu thổ rời đi, ngũ hành đạo tổ trong mắt tinh quang lóe lên. Trực tiếp phá vỡ hư không, hướng Tử Tiêu cung bay đi. Bí cảnh bên trong, Hồng Vân nhìn bị băng phong Ngao Lương thần, ánh mắt lộ ra rồi hãy náy chi ý, vốn là nên hắn chịu đựng sự tình, lại bị hắn ném cho Ngao Lương thần, đưa đến Ngao Lương thần không thể không nghịch chuyển pháp lực chiến đấu, nếu không 10 năm chiến đấu, Ngao Lương thần làm sao có thể đủ chống nổi. Thần nhi, ngươi làm rất tốt, còn lại thì nhìn vi sư. Hồng Vân lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng trong mắt lại có vẻ kiên định. Đưa tay, luyện tâm tháp xuất hiện ở Hồng Vân trên tay. Tại luyện tâm tháp phía trên tản ra uy áp mạnh mẽ, hơn nữa từng luồng phép tắc tuyến tại luyện tâm tháp quanh thân vần quanh, thật giống như một đám thần tử lại bảo vệ chính mình đế vương. Này luyện tâm tháp là Hồng Vân tự tay luyện chế được, là chính là trấn áp đồng lai nhất mạch khí vận. Luyện tâm tháp cường đại vô dung nghi ngờ, lúc trước Ngao Lương thần hoặc là Khổng Tuyên cùng địch giao chiến, chỉ là triệu hoán một đạo luyện tâm tháp hư ảnh, là có thể để cho chiến lực tăng vọt gấp đôi. Nếu là tay cầm luyện tâm tháp chiến đấu, thực lực kia sẽ tăng cường càng nhiều. Giống như này luyện tâm tháp bị Thái Nhất được đến, như vậy thì coi như là Hồng Vân sợ rằng đều không làm gì được Thái Nhất. Đây chính là luyện tâm tháp cường đại, nhưng mà này còn chỉ là hỗn độn trí bảo luyện tâm tháp, Hồng Vân biết rõ luyện tâm tháp tiềm lực không chỉ có như thế, về sau nếu là có khả năng, luyện tâm tháp có thể sẽ trở thành Hồng Mông linh bảo. Thần nhi, vi sư phải đem ngươi coi là luyện khí giống nhau luyện chế, cái này so với ban đầu giúp ngươi thành thánh càng thêm dày vỏ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Tức đã là như vậy Hồng Vân thân thể cũng chỉ là có thể so với cực phẩm hỗn độn linh bảo độ cứng, mà Ngao Lương thần một khi cùng luyện tâm tháp dung hợp, như vậy thân thể sẽ có hỗn độn trí bảo cường độ. Nhiếp. Hồng Vân một tiếng quát nhẹ, Ngao Lương thần trên người cực hàn đông lạnh trong nháy mắt hòa tan, mà Ngao Lương thần nguyên thần thoát khỏi thân thể, hóa thành một hạt châu rơi vào Hồng Vân trong tay. Sau đó, Hồng Vân lại một đưa tay, cực kỳ kinh khủng uy năng xuất hiện, đem Ngao Lương thần thân thể phân giải, từng giọt long huyết xuất hiện. Bất quá những thứ này Long huyết Hồng Vân không cần, sau đó biến thành hư vô. Cuối cùng Ngao Lương thần thân thể toàn bộ tan rã, chỉ để lại 3 giọt tâm đầu huyết cùng 12 giọt tinh huyết. Đột nhiên nhìn về phía luyện tâm tháp, tâm niệm vừa động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn cưỡng ép giải trừ mình ra cùng luyện tâm tháp nhận chủ liên lạc. Trung quy Ngao Lương Thần muốn cùng luyện tâm tháp dung hợp, hắn không thể có thể làm cho mình đệ tử trở thành chính mình pháp bảo khí linh, cho nên chỉ có giải trừ nhận chủ. Thế nhưng Ngao Lương Thần cùng luyện tâm tháp dung hợp sau đó, tại tiền kỳ chính là một cái khí linh, thế nhưng theo phía sau thực lực tăng lên, chờ đến 9 tầng 8 chí tôn trung kỳ, như vậy Ngao Lương Thần thì tương đương với thanh khí hóa hình, sẽ không còn là khí linh, mà là một cái độc lập sinh linh, nhưng hắn bản thể nhưng là luyện tâm tháp. Đi. 12 giọt tinh huyết sáp nhập vào luyện tâm tháp, hồng vân trên người xông ra đế hoàng lửa, đây là hồng hoang trước mắt cường đại nhất hỏa diễm, mặc dù hỗn độn chí bảo cũng không ngăn được này hỏa diễm lung. Từng đạo thủ ấn đánh ra, luyện tâm tháp hóa thành vạn trượng, thế nhưng hình cái tháp hình dạng dần dần phát sinh biến hóa, tại hồng vân thứ 99 cái đại thủ ấn đánh ra, luyện tâm tháp hóa thành một đầu cự long bộ dáng. Bất quá không phải màu tím thần long, mà là một đầu màu đen cự long. Luyện tâm trong tháp trận pháp hóa thành thần nhi gân mạch, đã như thế thần nhi thân thể phòng ngự, e là cho dù là ta tay không cũng khó mà đánh vỡ. Hiện tại này màu đen cự long chỉ có hắn hình không có hắn thần, Hồng Vân hiện tại phải làm là đem ba giọt tâm đầu huyết dung nhập vào màu đen cự long trong cơ thể, còn hoàn mỹ hơn dung hợp. Hồng Vân cũng mong đợi Ngao Lương Thần cùng luyện tâm tháp dung hợp sau đó, sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới, cùng phong ngự. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 574, Ngao Lương Thần cùng luyện tâm tháp dung hợp, hạ. Lúc trước sư tôn đối với ngươi quá mức nghiêm khắc, về sau sư tôn nhất định sẽ không nữa cho ngươi bước vào hiểm địa. Ngao Lương Thần là Hồng Vân người đệ tử thứ nhất, cũng là đồng lai nhất mạch thủ tịch đại đệ tử, cho nên Hồng Vân bình thường đều là đem đồng lai nhất mạch trách nhiệm nặng nề giao cho Ngao Lương Thần. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, đã không biết bao nhiêu cái vạn năm rồi. Ngao Lương Thần cho tới bây giờ không có theo Hồng Vân oán trách qua bất cứ chuyện gì, cho dù là Ngao Lương Thần đám cưới sau đó, Hồng Vân vẫn là trước sau như một đem chuyện gì đều giao cho Ngao Lương Thần, nào ngờ Ngao Lương Thần đã lập gia đình. Lần trước Ngao Lương Thần bị La Hầu trọng thương tần chết, cũng là bởi vì hắn người sư tôn này bảo vệ bất lợi, hiện nay Ngao Lương Thần một lần nữa trọng thương, hay là bởi vì hắn cho Ngao Lương Thần làm áp lực quá nặng. Đệ tử không có bảo vệ tốt sư đệ sư muội, mời sư tôn trách phạt. Nếu là ngươi những sư đệ kia sư muội lại mất mạng ngươi một cái, ngươi liền không còn là bần đạo đệ tử. Ban đầu Hồng Vân nói chuyện là biết bao tổn thương người, khi đó, Ngao Lương Thần đã mất đi chính mình sư đệ sư muội, Ngao Lương Thần tâm đã tần gần tan vỡ, nhưng là Hồng Vân lời kế tiếp, để cho Ngao Lương Thần áp lực nặng hơn. Nhưng là Ngao Lương Thần không có bất kỳ phản bác, hắn tuân theo Hồng Vân hết thảy pháp chỉ, Hồng Vân mệnh lệnh chính là hắn ý niệm, ở trong lòng hắn, Hồng Vân chính là thiên. Mà Hồng Vân nhưng đem Ngao Lương Thần tự tay đưa tới bên bờ tử vong, 10 năm không ngừng nghỉ đại chiến, mặc dù Hồng Vân cảnh giới này cũng khó có thể chịu đựng. Càng là cao thủ, thời gian chiến đấu lại càng ngắn, bởi vì trong nháy mắt liền có thể quyết định thắng bại. Mà Ngao Lương Thần nhưng nghịch chuyển pháp lực mình, dựa vào gân mạch đứt đoạn cũng phải bảo vệ sư đệ sư muội. Hết thể các thứ này là vì Hồng Vân mệnh lệnh, cũng là vì làm lớn sư huynh trách nhiệm. Một giọt tâm đầu huyết tiến vào màu đen cự long mi tâm. Xá. Một tiếng trầm giống, Hồng Vân triệu hoán hủy diệt quy tắc, bọc lại màu đen cự long trong mi tâm tâm đầu huyết, mà hủy diệt quy tắc tại rèn luyện màu đen cự long cùng tâm đầu huyết độ phù hợp. Sau đó, Hồng Vân có triệu hoán ra sáng tạo quy tắc, vừa dùng hủy diệt quy tắc rèn luyện, vừa dùng sáng tạo quy tắc sáng tạo màu đen cự long cần não bộ khí quan. 10 năm thời gian đảo mắt liền qua. Hồng Vân cái chán xuất hiện một tia mồ hôi, chung quy liên tục 10 năm ý niệm tách ra thao túng, mặc dù Hồng Vân bực này cứng, giả, cũng có chút không chịu nổi, nhưng là Hồng Vân không thể ngừng, một khi ngừng, như vậy sẽ là công dã chẳng, mà Ngao Lương Thần cũng sẽ như vậy biến mất. Kết. Hồng Vân thu tay lại, màu đen cự long não bộ đã hoàn toàn sáng tạo xong, hơn nữa dung hợp tâm đầu huyết, đạt tới 99% độ phù hợp, chỉ cần Ngao Lương Thần nguyên thần dung nhập vào màu đen cự long, như vậy độ phù hợp sẽ đạt tới 100%. Nhìn về phía cái kia nguyên thần Kim Châu, Hồng Vân trong mắt do dự một chút, theo sau chính là đem nguyên thần Kim Châu bỏ vào màu đen cự long não bộ. Vâng! Toàn bộ bí cảnh đều chấn động lên. Ngao Lương Thần nguyên thần cùng màu đen cự long bắt đầu dung hợp, tại Hồng Vân cưỡng chế áp xúc xuống, Ngao Lương Thần nguyên thần lần đầu cùng màu đen cự long dung hợp, cái loại này đau đớn giống như thân ở luyện ngục bên trong. Đây không phải là da thịt chi đau, coi như là rút gân nỗi đau, khoét tâm chi đau, cũng so ra kém nguyên thần chi đau. Cái này thì giống như triệu chỉ ngốc ưng tại mổ Ngao Lương Thần nguyên thần, loại đau khổ này khó có thể dùng lời diễn tả được. Màu đen cự long đang điên cuồng bạo động, bí cảnh bên trong mọi chỗ sơn nhạc bị hắc sắc cự long tản mát ra uy năng hóa thành hư vô, mọi chỗ dòng sông cũng bị bốc hơi. Gào. Ngao Lương Thần thống khổ giống to, hắn hiện tại nguyên thần thắc loạn, hắn không biết mình là người nào, cũng không biết mình ở đó, hắn chỉ biết hiện tại hắn tại chịu đựng vô biên thống khổ. Thần nhi, ngươi nhất định có thể chịu đựng được. Hồng Vân nhìn trong tay hai giọt tâm đầu huyết, sau đó vừa nhìn về phía tại bí cảnh bên trong bay loạn màu đen cự long, trong lòng hung ác. Vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, mang màu đen cự long chấn áp tại trên mặt đất. Hồng Vân đứng ở màu đen cự long trước mặt, thần nhi chịu đựng. Sư tôn, ta thật là thống khổ. Màu đen cự long mở ra hai mắt, tràn đầy tia máu long mục nhìn về phía Hồng Vân, để cho Hồng Vân không khỏi một trận đau lòng, nhưng là Hồng Vân biết rõ hắn không thể ngừng, một khi ngừng đây chẳng phải là cứu Ngao Lương Thần, mà là hại hắn. Thần nhi chịu đựng. Hồng Vân một tiếng trầm giống, sau đó hai giọt tâm đầu huyết toàn bộ tràn vào màu đen cự long trong cơ thể, một giọt tiến vào vị trí trái tim, một giọt tiến vào trong bụng thứ năm chảo vị trí. Sáng tạo phép tắc cùng hủy diệt pháp tắc lại xuất hiện, bắt đầu dung hợp màu đen cự long cùng Ngao Lương Thần nguyên thần còn có kia hai giọt tâm đầu huyết. Làm xong hết thể các thứ này, Hồng Vân đã không giúp được Ngao Lương Thần gấp cái gì, còn lại liền toàn dựa vào Ngao Lương Thần mình. Nếu là Ngao Lương Thần không chịu nổi loại đau khổ này, như vậy Ngao Lương Thần sẽ cùng luyện tâm tháp cùng nhau diệt vong. Nếu là chịu đựng được rồi, về sau Ngao Lương Thần thành tựu sẽ không dưới ở Hồng Vân. Thần nhi, cố lên. Màu đen cự long đau ngâm một tiếng, Hồng Vân trói buộc lực lượng không áp chế được Ngao Lương Thần rồi. Màu đen cự long tại bí cảnh bên trong điên cuồng suy loạn, mọi chỗ không gian bị hắc sắc cự long đụng bể, sau đó tan vỡ. Hồng Vân sáng tạo ra từng cái đại thiên thế giới, cung cấp màu đen cự long ở bên trong phát tiết thống khổ. 50 năm. Ngao Lương Thần chính chịu rồi 50 năm thống khổ, màu đen cự long không ở suy loạn, thật giống như đã không có khí lực, chỉ có thể nằm trên đất thấp giọng đau ngâm. Hồng Vân đi tới màu đen cự long long thủ trước, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, nhưng là hắn nhưng không cách nào hỗ trợ. Sư tôn. Đệ tử thật là thống khổ. Hồng Vân nghe được Ngao Lương Thần thanh âm, trong lòng há lại không biết loại đau khổ này, nếu là đổi thành hắn, Hồng Vân không biết mình có thể hay không tiếp nhận được. Ban đầu giúp Ngao Lương Thần thành thánh thời điểm, loại đau khổ này đã khiến người sợ hãi, hiện nay thống khổ nhưng là so sánh với một lần thống khổ gấp trăm ngàn lần. Ngươi là ta Hồng Vân đệ tử, nếu là liền điểm thống khổ này đều không chịu nổi, ngươi liền không còn là bần đạo đệ tử. Hồng Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, không bao hàm bất kỳ cảm tình gì. Tựa hồ trong mắt hắn, Ngao Lương Thần chịu đựng thống khổ chẳng qua chỉ là đau khổ da thịt mà thôi. Đệ tử. Biết. Sẽ không để cho sư tôn. Thất vọng. A, Ngao Lương Thần rên thống khổ lấy, ở trong lòng hắn, Hồng Vân mà nói chính là hắn còn sống ý niệm, cho nên hắn phải kiên trì, hắn không có thể làm cho mình sư tôn thất vọng. Hồng Vân biến mất ngay tại chỗ. Chí Tôn Cung trong tầm cung, Hồng Vân chắp hai tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt có chút ướt át. Đệ tử của hắn, một đời cũng không có chân chính hưởng thụ qua hết thảy, hơn nữa Ngao Lương Thần một đời đều là cực kỳ nhấp nô, thời kỳ thái cổ, các thánh nhân thành thánh đều là nước chảy thành sông, mà Ngao Lương Thần nhưng phải chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Có thể nói mỗi một lần tăng lên, đều là Ngao Lương Thần tại bên bờ tử vong chạy băng băng. Lập tức, Hồng Vân trong mắt sương mù bốc hơi, thần nhi nhất định sẽ thành công, hắn cho tới bây giờ cũng không có để cho ta thất vọng qua, lần này cũng sẽ không. Bí cảnh bên trong Ngao Lương Thần đã bị thống khổ đã hôn mê, thế nhưng thân thể của hắn vẫn còn nhanh chóng dung hợp, mặc dù đã hôn mê, nhưng vẫn là Ngao Lương Thần vẫn còn có quáp. Chương 573, Hồng Quân Đạo Tổ nổi nóng. Vân, thần nhi thế nào? Hậu thổ xuất hiện ở Hồng Vân sau lưng, nhìn Hồng Vân bóng lưng, nàng biết rõ mình nam nhân trên vai cái thúng quá nặng, trọng khiến hắn có chút không thể có một tia mềm yếu. Đã cùng luyện tâm tháp dung hợp, có thể thành công hay không phải dựa vào thần nhi mình, ai, cùng nhau đi tới, thần nhi chịu qua tội. Chịu qua khổ rất nhiều nữa bốn. Hồng Vân cặp mắt nháy một cái, vừa lộ ra một gợn nước, liền bị Hồng Vân bốc hơi. Hắn là Chí Tôn, là Hồng Hoang Chí Tôn, hắn tâm phải cứng rắn, hắn không thể xuất hiện một tia mềm yếu. Nhưng là, nghĩ đến cái loại này cùng luyện tâm tháp dung hợp thống khổ, Hồng Vân không tự chủ có chút đau lòng, tuy nhiên không là hắn tại dày vò, nhưng hắn đợi Ngao Lương Thần vẫn luôn là giống như chính mình con ruột. Ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, thần nhi nhất định có thể chống nổi. Đến lúc đó thần nhi tiềm lực nhưng là cùng ngươi bằng nhau, ngươi cái này làm sư tôn ước chừng phải cố lên, không nên bị đệ tử mình vượt qua. Hậu thổ cười nói. Hồng Vân cũng là lộ ra nụ cười, hắn biết rõ đây là hậu thổ cố ý nói, chính là vì khiến hắn đem tâm buông ra. Bấm ngón tay tính toán, Hồng Vân biết Hồng Hoang đại năng khoảng thời gian này đều không khác mấy khôi phục, chung quy trăm năm thời gian đã đủ rồi, mà Bồng Lai nhất mạch đệ tử đều là tại mài đao xèn xoẹn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra chiến trường. Chờ thần nhi dung hợp thành công sau đó, chính là đại chiến lúc, bất quá lần này, đem sẽ không tại hỗn độn chiến trường đại chiến mà là muốn vào vạn giới đại chiến, ta đường đường Hồng Hoang đại thiên thế giới, há có thể bị người khác ngăn ở cửa. Hồng Vân trong lúc nói chuyện, trên người đế hoàng khí xông ra. Ngũ Hành cùng Tuyên Nhi bọn họ đã đi chuẩn bị, cùng vạn giới đại chiến cũng thời điểm kết thúc, 500 năm. Chúng ta có thể không chờ được 500 năm. Hậu thổ cười lạnh một tiếng. Hồng quân, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Sáng lập nguyên linh xuất hiện ở Tử Tiêu Cung, nguyên bản đã rời đi sáng lập nguyên linh đột nhiên xuất hiện tại Tử Tiêu Cung. Điều này làm cho Hồng quân đạo tổ hơi nghi hoặc một chút, chung quy trở về Hồng Mông giới, không có khả năng nhanh như vậy liền trở lại. Như vậy thì chỉ có một khả năng, sáng lập nguyên linh căn bản là không có trở về Hồng Mông giới, mà sáng lập nguyên linh lời nói, càng thêm để cho Hồng quân đạo tổ tin chắc sáng lập nguyên linh chưa có trở về Hồng Mông giới sự thật. Sư tôn, đệ tử thân ở Hồng Hoang, đã cùng Hồng Hoang nhất thể, vô pháp bái nhập tình cung điện, xin mời sư tôn tha thứ. Hồng quân đạo tổ không nghĩ tới chính mình sư tôn sáng lập nguyên linh, vậy mà đi tới Tử Tiêu Cung khuyên hắn khiến hắn chính thức thêm vào tình cung điện, phải biết tình cung điện nhưng là cùng Hồng Vân đối lập, hơn nữa cũng là cần phải hủy diệt Hồng Hoang thế lực. Hồng quân đạo tổ biết được, hắn nếu là muốn trở thành 9 tầng 8 trí tôn, không, trở thành vô thượng trí tôn, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tử thủ Hồng Hoang, chết tiếp theo Hồng Vân, chỉ có như vậy, mới có một tia hy vọng. Cho tới tình cung điện, hắn lúc trước có lẽ sẽ thêm vào, nhưng là bây giờ hắn không có khả năng buông tha chính mình tốt đẹp tiền đồ. Mặc dù cái này tiền đồ có chút nhấp nô. Ngươi muốn mượn Hồng Hoang tới chính đạo, trở thành 9 tầng 8 chí tôn, nhưng là ngươi nghĩ qua sao? Trong Hồng Hoang tồn tại Tinh Không Đại Đế yêu cầu đồ vật, một khi món đồ kia bị Tinh Không Đại Đế lấy đi, Hồng Hoang sẽ phá thoái, ngươi đến thời điểm gì đó cũng không chiếm được. Sáng lập Nguyên Linh lời nói thấm thía nói, hắn không nghĩ đệ tử mình vì vậy mất mạng. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không đỡ nổi Tinh Không Đại Đế, hắn biết rõ Tinh Không Đại Đế cường đại, vô địch chí tôn. Đây là một cái rất khó tin tưởng cảnh giới, đối phó 9 tầng 7 trí tôn, dù là lợi hại hơn nữa 9 tầng 7 trí tôn, cũng chỉ là một cái chớp mắt liền có thể đem xóa bỏ. Thế nhưng sáng lập nguyên linh nhưng là bỏ sót nơi này là Hồng Hoang, nơi này không thể nào biết xuất hiện 9 tầng 8 trí tôn tồn tại, cho nên mặc dù vô địch trí tôn, ở chỗ này cũng là bạch hạt. Sư tôn ngươi ý tứ là Tinh Không Đại Đế đã hạ xuống cái này hỗn độn rồi hả? Hồng quân đạo tổ nhìn về phía sáng lập nguyên linh trịnh trọng nói. Hắn chăm chú nhìn sáng lập nguyên linh, muốn theo sáng lập nguyên linh trong mắt được đến mình muốn câu trả lời. Nhưng là hắn phát hiện, tại sáng lập nguyên linh trong mắt, là hắn không nghĩ nhất muốn câu trả lời. Tại sao có thể như vậy, vô địch chí tôn vĩ đại biết bao tồn tại, làm sao có thể sẽ hạ xuống nơi này? Nếu ngươi đã đoán được, vi sư cũng không giấu giếm ngươi, Tinh Không Đại Đế phủ xuống, hơn nữa đạo môn môn chủ cùng thần tôn đều phủ xuống, hơn nữa đều là bản tôn hạ xuống, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Vừa nói, sáng lập nguyên linh nhìn về phía Hồng quân đạo tổ, khi thấy Hồng quân đạo tổ trong mắt kinh khủng, sáng lập nguyên linh lại làm áp lực. Ba người bọn hắn vô địch chí tôn tới đây hỗn độn đều là bởi vì Hồng Hoang món đó chí bảo, ngươi cảm giác Hồng Hoang còn có thể tồn tại sao? Không, điều này sao có thể? Sư tôn, này Hồng Hoang không thể gì ta. Ta đã tìm được chứng đạo biện pháp, hơn nữa có ngũ thành cơ hội, chẳng lẽ không có thể để cho những thứ kia vô địch chí tôn bỏ đi ý nghĩ kia sao? Hồng quân đạo tổ không thể tin được. Hắn thật vất vả tìm được một cái trở thành vô thượng chí tôn, thậm chí vô địch chí tôn biện pháp, liền tại sao phải bị kêu ba vị vô địch chí tôn phá hư, hắn không cam lòng à. Người suy nghĩ một chút đi. Người sau khi quyết định, thiêu đốt tấm bùa chú này, vi sư sẽ biết. Sau khi nói xong, sáng lập nguyên linh biến mất ở rồi Tử Tiêu Cung, hắn không dám ở nơi này chờ lâu, bởi vì hiện tại Hồng Vân ngay cả Tinh Không Đại Đế đều kiêng kỵ, chung quy tu vi bị áp chế rồi. Hồng Vân không nghi ngờ chút nào đã chiến ở cùng Tinh Không Đại Đế ngang nhau vị trí. Tam đại vô địch chí tôn hạ xuống, đây mới thực sự là Hồng Hoang nguy cơ, chẳng lẽ bần đạo chỉ có thể thêm vào Tinh Cung Điện sao? Không, bần đạo không cam lòng a. Hồng Quân đạo tổ trong lòng điên cuồng kêu gào, hắn thật vất vả thả tay đánh cuộc một lần, vốn là có ngũ thành hy vọng, nhưng là bây giờ, tam đại vô địch chí tôn thêm vào, khiến hắn liền một thành hy vọng cũng không có. Không được, bần đạo tuyệt đối không thể mất đi một cơ hội này. Hồng Vân, đúng Hồng Vân, bần đạo đi tìm Hồng Vân, xem hắn hiện tại đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, cái này hỗn độn không cho phép xuất hiện 9 tầng 8 chí tôn, như vậy Hồng Vân trở thành chí tôn tuyệt đối là 9 tầng 7 chí tôn chiến lược đỉnh phong. Hồng quân đạo tổ thầm nghĩ đến, sau đó cũng là đi ra Tử Tiêu Cung, hắn không cam lòng a. Nếu là trở thành Tinh Cung Điện đệ tử, hắn vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh, lớn nhất thành tựu phỏng trừng cũng chỉ là 9 tầng 8 chí tôn sơ kỳ. Sáng lập, ngươi người đệ tử kia như thế nào? Nguyện ý làm Tinh Cung Điện đệ tử sao? Bổn tọa có thể để cho hắn trở thành nhị đại đệ tử, chỉ cần hắn đem món đó chí bảo giúp bổn tọa trộm ra. Tinh Không Đại Đế nhìn trở lại sáng lập nguyên linh, ở trong lòng hắn, Hồng Quân nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì Tinh Cung Điện nhị đại đệ tử, nhưng là có lấy rất lớn quyền lợi, mặc dù tại Hồng Mông giới cũng là địa vị rất cao. Đại Đế, ta đệ tử kia muốn cân nhắc một chút, bất quá thuộc hạ phỏng đoán, hắn cuối cùng vẫn sẽ thêm vào Tinh Cung Điện. Sáng Lập Nguyên Linh kiên định nói, hắn đã đem trong đó quan hệ lợi hại nói với Hồng Quân rồi, nếu là Hồng Quân không đáp ứng mà nói, kia chính là người ngu. Chương 574, Hồng Vân bí mật. Hy vọng ngươi đệ tử có khả năng làm ra sáng suốt lựa chọn, mặc dù cái kia Hồng Vân rất mạnh, thế nhưng tại bổn tọa trong mắt, hắn chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi. Tinh Không Đại Đế biết rõ Hồng Vân có lẽ có khả năng đánh với chính mình một trận, thế nhưng chỉ cần mình sử dụng lá bài tẩy, như vậy Hồng Vân tuyệt đối không có còn sống khả năng, thân là vô địch chí tôn, làm sao có thể không có một ít cường đại lá bài tẩy, phải biết ban đầu đạo môn môn chủ pháp thân đều có lá bài tẩy, huống chi Tinh Không Đại Đế chân thân hạ xuống, nhất định sẽ không để cho đại đế thất vọng. Sáng Lập Nguyên Linh biết rõ mình đệ tử tính cách, tại sinh mạng nhận được uy hiếp thời điểm, Hồng Quân đạo tổ nhất định sẽ lựa chọn sinh, bởi vì chỉ có sinh tồn, hết thể mới có thể, chết, gì đó liền cũng không có. Nhưng là bọn họ nhưng không biết Hồng Quân đạo tổ đã rời đi rồi Tử Tiêu Cung, đi trước Đồng Lai đảo, hơn nữa đã tới Chí Tôn Cung. Đạo hưu không ở Tử Tiêu Cung hưởng phúc, làm sao tới đến Bần đạo đạo tràng. Hồng Vân lời nói có chút không tốt, bởi vì Hồng Vân tại nổi nóng Hồng Quân đạo tổ, hỗn độn chiến trường thảm liệt như vậy, Hồng Quân đạo tổ vậy mà khoanh tay đứng nhìn, mặc dù thân là thiên đạo phát ngôn viên, không thích hợp thêm vào chiến đấu, nhưng là bởi vì cái này không thích hợp, đưa đến Ngao Lương thần chịu thống khổ như vậy. Cho tới Dương Mi lão tổ, Hồng Vân không trách hắn, bởi vì Hồng Vân để cho Dương Mi lão tổ không động thủ, càng là lực lượng cường đại càng là lưu đến cuối cùng, tỉ như Thông Thiên giáo chủ, Hồng Vân cũng chưa có khiến hắn thi triển toàn bộ thực lực, bởi vì Hồng Vân không muốn để cho Thông Thiên giáo chủ bại lộ. Những thứ này đều là Hồng Vân lưu đến lá bài tẩy cuối cùng, bây giờ còn chưa phải là lúc buộc phát sau, chờ lúc nào thích hợp, Hồng Vân để cho bọn họ buộc phát ra chính mình thực lực cường đại. Đạo hữu là tại oán trách Bần đạo không có xuất thủ. Chuyện này, Bần đạo là có nguyên nhân, không nói trước cái này, đạo hữu ngươi cũng đã biết ở nơi này trong hỗn độn có mấy cái vô địch đại năng ẩn nút. Hồng Quân đạo tổ tự nhiên có khả năng cảm giác được Hồng Vân đối với hắn ý kiến, nhưng là bây giờ không phải giải thích thời điểm. Hồng Vân cũng nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, cũng biết này Hồng Quân đạo tổ tựa hồ biết rõ một ít bí mật, nếu là không ngoài sở liệu mà nói, ở nơi này trong hỗn độn ẩn nút này bốn cái không thể địch đại năng, như thế. Đạo hữu biết rõ bọn họ lai lịch. Ngươi nói bốn cái khả năng bao gồm người thiên chủ kia, mà loại trừ thiên chủ xác thực còn có ba cái không thể địch đại năng, bọn họ đến từ Hồng Mông giới.